Chương 606, ra biển. Tôn Hào trong sân, tu luyện thất, luyện đan thất, luyện khí thất các loại công trình đầy đủ mọi thứ, liên tục hơn 2 năm, Tôn Hào an an tĩnh tĩnh ở tại trong sân, chỗ nào đều không qua, điệu thấp mà bình tĩnh nỗ lực tu luyện. Cựu đại hệ thống tu luyện đều có đọc lướt qua, thần thức hóa hải về sau, thần thức đã có thể bốn trạm, Tôn Hào quá khứ một mực bận rộn, một mực chậm trễ xuống tới, Thanh Vân Cảng bên trong, rốt cục một phen thống khổ tra tấn về sau, lần nữa chém ra một sợi thần thức, thực hiện thần thức bốn phần. Trận pháp cùng phù văn chữ tu luyện cũng tại vững bước tiến lên, mấy cái năm trôi qua, Tôn Hào đã thuần thục nắm giữ sở hữu cấp 3 đại trận, bắt đầu đọc lướt qua cấp 4 trận pháp, cũng rốt cục luyện chế ra đến cấp 3 cực phẩm phụ triện, lưu ở trên người dự bị. Xem biển bắt thức, tu La Minh Vương kiếm, kiếm như núi một mực đang luyện, còn học tập mấy cái tân pháp thuật khắp nơi chi thuẫn, hỏa điểu, vô tận rơi mục đánh đa dạng hóa chính mình công ảm, thủ năng lực. Đương nhiên, trọng điểm vẫn là luyện khí, 2 năm trôi qua, Thanh Đế Mục Đan Thạch Thai Trường Sinh Quyết, tu luyện chính thức toàn diện hoàn thành, công pháp này phía dưới thổ mục song thuộc tính chân nguyên còn có Viêm Long 9 tầng chân nguyên cùng nhau toàn diện rèn luyện tinh luyện, đạt đến Kim Đan sơ kỳ đỉnh phong. Dựa theo cái này cái tiến độ tu luyện, nhiều lắm là còn có 2-3 năm, Tôn Hào hẳn là có thể tiến vào trong Kim Đan kỳ. Thời gian 2 năm, Tôn Hào chưa từng có xuất hiện tại Thanh Vân Cảng bất luận cái gì công chúng trường hợp, cũng không có tham dự Thanh Vân môn bất luận là quyết sách gì vật. Thanh Vân Cảng cơ hồ là không có cảm giác được Tôn Hào như thế một người tồn tại. Tôn Hào điệu thấp như vậy, ngược lại là thắng được Trung Khánh hảo cảm. Vị này Nguyên Anh chân truyền không có tùy tiện khoa tay múa chân, cũng không có tùy tiện vận dụng Thanh Vân Cảng tài nguyên tu luyện, ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy. Bất quá, cái này thời gian 2 năm, Tôn Hào lật xem Thanh Vân Cảng đại lượng lịch sử tư liệu, ngược lại để Trung Khánh thoáng có chút minh bạch, vị này Thanh Vân Tân Quý đóng giữ Thanh Vân Cảng, sợ là sẽ phải có một ít đặc thù mục đích. Đã như vậy, Trung Khánh cũng đưa Tôn Hào một cái nhân tình, điều tập đại lượng tư liệu cho Tôn Hào, thuận tiện Tôn Hào hành sự. Tôn Hào điệu thấp đến ngắm cực hạn. Toàn bộ Thanh Vân Cảng, biết có Tôn Hào như thế một tên chấn thủ kim đan tu sĩ, một cái bàn tay đếm được. Tự nhiên, toàn bộ Thanh Vân Cảng cũng liền có rất ít người nhận biết Tôn Hào ngắm. Thanh Vân môn trầm hương người thật đại danh tại Thanh Vân Cảng vẫn là có nhất định danh khí. Chuẩn xác điểm nói, Thanh Vân môn trầm hương người thật tại toàn bộ Nam Đại Lục đều có không nhỏ sức ảnh hưởng. Dù sao có thể chém giết kim đan hậu kỳ tồn tại thế nhưng là không thể coi thường. Chỉ bất quá, tại trà trộn Nam Dương kim đan tu sĩ trong mắt, Tôn Hào Tôn Trầm Hương cũng không gì hơn cái này. Nam Dương chính là bách chiến chi địa, đó là chân chính kim đan tu sĩ chém giết chi địa, có thể tại Nam Dương bên trong sinh tồn cũng sống được rất lợi hại tới nhuần kim đan tu sĩ, ai không phải chiến lực chắc tuyệt hạng người. Rất nhiều kim đan sơ kỳ tu sĩ như cũ năng lực kháng kim đan hậu kỳ, cũng không cảm thấy Tôn Hào ghê gớm cỡ nào. Chuyên môn không thể tin, đánh qua mới biết được. Là cho nên, Thanh Vân Cảng tu sĩ sẽ không nghĩ tới Trầm Hương người thật hội ngay tại bên cạnh mình, cũng vẹn vẹn ngẫu nhiên nói lên Tôn Hào Tôn Trầm Hương, cũng sẽ không quan tâm quá nhiều. Vững chắc 2 năm tu vi, tìm đọc đại lượng tư liệu về sau. Tôn Hào theo Trung Khánh báo cáo chuẩn bị một tiếng, chuẩn bị ra biển. Cảng khẩu bên trong, cột buồm san sát, trục lô đụng vào nhau, từng chiếc cự đại hải thuyền bên trên, tu sĩ lui tới. Không trung thỉnh thoảng có tu sĩ hoặc chân đạp phi kiếm, hoặc thân thể ngưng khoảng không vút qua không trung, bận rộn, 10 phần náo nhiệt. Toàn bộ cảng khẩu làm 3 đại khu vực. Theo thứ tự là ra biển miệng, tiến nói khoác cùng đỗ thuyền khu. Tiến nói khoác chủ yếu là ra ngoài hải thuyền trở về khu vực này náo nhiệt nhất, ra biển trở về thu hoạch được các loại tư nguyên liền sẽ tại khu vực này hoàn thành lần thứ nhất giao dịch, Thanh Vân môn dạng này tông môn. Thậm chí là tại khu vực này thiết trí có chuyên môn tư nguyên giao dịch chỗ. Công khai ghi giá thu lấy các loại tư nguyên. Đỗ thuyền khu gần sát tiến nói khoác, khu vực này tương đối yên tĩnh, trên tàu biển chỉ có linh tinh tu sĩ tại đóng giữ hải thuyền, mà hải thuyền đại bộ phận thành viên đều đi vào cảng khẩu chỉnh đốn đi. Ra biển miệng là hải thuyền xuất phát cảng khẩu, hải vịnh cảng khẩu bên trong. Thả neo một số sắp đi xa hải thuyền, những này hải thuyền bỏ neo ở chỗ này, đại đa số là lâm thời chiêu mộ nhân thủ, hoặc là chờ đợi còn không có trở về đội ngũ cũ thành viên. Một ngày này, ra biển trong miệng bỏ neo ngắm 6 chiếc hải thuyền. Phổ thông hải thuyền 3 chiếc, đại hải thuyền 2 chiếc, đỉnh cấp hải thuyền 1 chiếc. 6 chiếc hải thuyền dừng lại ở đây đều là chiêu mộ lâm thời thủy thủ. Đương nhiên, hải thuyền khác biệt, chiêu mộ thủy thủ người yêu cũng có chỗ khác biệt. Dưới tình huống bình thường, trên tàu biển tu sĩ so sánh cố định, nhưng là, mỗi lần ra biển trở về, chắc chắn sẽ có tu sĩ bởi vì hoặc là vỡ lạc, hoặc là run sợ các loại nguyên nhân rời đi, cho dù là có kim đan hậu kỳ tọa trấn đỉnh cấp hải thuyền. Có đôi khi cũng sẽ thiếu viên, không thể không tại Thanh Vân Cảng cảng khẩu lâm thời chiêu mộ. Đương nhiên, đỉnh cấp hải thuyền chiêu mộ thành viên yêu cầu cao hơn, mà cũng có càng nhiều tu sĩ chạy theo như vịt. Đỉnh cấp hải thuyền chiêu mộ điểm, hàng lên thật dài đội ngũ. Bên trong liền có một tên vẻ mặt tươi cười, thân mang thanh sam anh tuấn thiếu niên. Trong đội ngũ này, cùng loại Tôn Hào nhìn như vậy đứng lên rất lợi hại tu sĩ trẻ tuổi số lượng không ít, tu vi từ luyện khí hậu kỳ đến trúc cơ hậu kỳ không giống nhau, đều là hy vọng có thể được đỉnh cấp hải thuyền nhìn chúng, đào bảo đội ngũ thanh thiếu niên tu sĩ. Ba loại đẳng cấp hải thuyền, hoạt động khu vực có bản chất khác nhau. Phổ thông hải thuyền chỉ có thể ở gần biển hoạt động, đại hải thuyền có thể tiến vào thâm hải khu vực, đỉnh cấp hải thuyền có thể đến viễn hải, mặc dù nói đi thuyền càng xa nguy hiểm càng lớn, nhưng là, đoạt được thu hoạch cũng không thể so sánh nổi. Đối thanh thiếu niên tu sĩ tới nói, một khi đỉnh cấp hải thuyền, chỉ cần không vẫn lạc, chẳng khác nào bước lên một đầu tu luyện đường bằng phẳng. Đỉnh cấp hải thuyền phụ trách chiêu mộ tu sĩ trúc cơ đại viên mãn tu vi, mặt hơi mập, vẻ mặt tươi cười, nhìn hòa ái dễ gần, ngồi xếp bằng, trước mặt hắn, để đó một quyển sách còn có bút mực. Đến đây báo danh đội ngũ chậm rãi di chuyển về phía trước, tu sĩ này chúng quy xem thường thì thầm địa hỏi thăm một số tình huống, nếu có để mắt, liền sẽ tại thư sách bên trên ghi chép một số tình huống căn bản, sau đó đứng ở phía sau hắn qua. Mà đại lượng tu sĩ đều không có trúng tuyển, một mặt thất vọng tiến đến hắn hải thuyền xếp hàng chờ đợi chiêu dùng. Tôn Hào mặt mang nụ cười xen lẫn tại trong đội ngũ chậm rãi tiến lên. Lần thứ nhất ra biển, Tôn Hào cũng không định đơn độc hành động, mà chính là dự định đi theo một cái hải thuyền, thực tế thể nghiệm một phen, thời cơ chín muồi ngắm, lại căn cứ tình huống quyết định chính mình phương thức hành động. Tình báo biểu hiện, Nam Dương bên trong nguy cơ từ phía, cho dù là kim đan tu sĩ, tại Nam Dương bên trong vẫn lạc cũng là chuyện thường ngày, lần thứ nhất ra biển có thể không được khinh thường. HTTP. Đương nhiên, cứ việc là lần đầu tiên ra biển, Tôn Hào cơ bản nhất mục tiêu vẫn là nhắm ngay thâm hải trở lên, cũng chính là chí ít cũng phải một chiếc đại hải thuyền. Chiêu mộ tốc độ không chậm. Rất nhanh đến phiên Tôn Hào. Thính danh. Trúc cơ đại viên mãn tu sĩ vẻ mặt tươi cười hỏi. Trung tiểu hào, Tôn Hào báo ra mình tại Vạn Hồn Chi Đảo đại danh. Trúc cơ tu sĩ thần thức tại Tôn Hào trên thân quét qua, gật gật đầu, vừa cười vừa nói, không tệ. Không tệ, hơn 30 cốt linh, có thể có trúc cơ trung kỳ tu vi, rất khó được. Thanh đế trường sinh quyết tồn tại, để Tôn Hào cốt linh nhìn muốn so thực tế nhỏ đi rất nhiều. Tu sĩ này một bên nói. Với bắt đầu tại thư sách bên trên ghi chép Tôn Hào tin tức. Tôn Hào trên mặt cười một tiếng, chắp tay một cái, hơi hơi cúi đầu, tiền bối khách khí, tiền bối tu vi cao thâm, tiểu hào bội phục. Tu sĩ mới bút ghi chép lại chung tiểu hào tin tức, sau đó vừa cười vừa nói, bổn tọa dụ vô dục, ngươi có thể gọi ta dụ thuyền phó, chung tiểu hào đúng không, hoan nghênh, đứng ta phía sau đi thôi. Một hồi liền tốt. Tôn Hào mỉm cười gật đầu, theo lời đi đến dụ vô dục đứng phía sau định. Đối bên người tu sĩ lộ ra một cái vẻ mặt vui cười, cười cười, lặng lặng chờ đợi, đồng thời bắt đầu dò xét chính mình sắp cái này một chiếc đỉnh cấp hải thuyền. Đây là một chiếc ba cột buồm hải thuyền, ba cái cao lớn cột buồm cao đến 5 trượng có thừa, cột buồm từ thú cốt luyện chế mà thành, cột buồm bên trên treo đầy cánh buồm vải cũng hẳn là đặc thù gia thú. Dưới ánh mặt trời, phản xạ ra trận trận ngân quang. Thân thuyền bao quát 6 trượng có thừa, cao 3 trượng, dài đến khoảng 30 trượng. Bò neo tại ra biển miệng, nghiêm chỉnh một tòa quái vật khổng lồ. Thân thuyền ngay phía trước, khắc dấu có hai cái đen kịt mà cự đại chữ cổ triện, Phong Vân, đỉnh cấp hải thuyền Phong Vân Hào, tại Thanh Vân Cảng cũng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, tình báo biểu hiện. Chiếc này hải thuyền có một tên kim đan hậu kỳ, một tên trong kim đan kỳ cùng ba tên kim đan sơ kỳ tòa chấn. Tam giác đầu thuyền bên trên cũng có bốn khối nghiêng cắm ra thú cánh buồm, đồng hành sắp xếp, vải bạt về sau là cự đại bánh lái, ba cái cột buồm phía dưới là buồng nhỏ trên tàu. Lộ ra thân tàu buồng nhỏ trên tàu chỉ có một tầng bán, nhìn ra toàn bộ buồng nhỏ trên tàu cũng không ít hơn so với ba tầng. Buồng nhỏ trên tàu phía trên, đã có không ít tu sĩ tại hoạt động, hải thuyền chờ xuất phát, liền chờ nhân viên chiêu mộ đúng chỗ về sau vào biển. Đuôi thuyền cũng có một cây so ba cái cột buồng chính thấp rất nhiều dựng thẳng cán phía trên là hai mặt hướng, về, sau tung bay ra thú. Phong Vân Hào thân tàu đen kịt, phía trên khắc họa lấy một tầng lại một tầng phù văn. Quái vật khổng lồ lộ ra hùng vĩ và cổ điển, cho người ta một loại áp lực thật lớn cảm giác, nhìn thấy Phong Vân Hào, thật giống như thấy được một cái viễn cổ cự thú. Tôn Hào một bên dò xét Phong Vân Hào, một bên lặng lặng chờ đợi. Cái đã lâu thần, dù vô dục hoàn thành chiêu mộ, lần này, liền Tôn Hào cùng một chỗ, hải thuyền trung bổ sung 15 tên thuyền viên. Mang theo cái này 15 tên thuyền viên leo lên Phong Vân Hào về sau, Phong Vân Hào bên trên phủ văn trận pháp phát sáng lên, một tiếng bén nhọn tiếng kèn vang lên. Phong Vân Hào phá vỡ sóng lớn, chậm rãi xông vào đại hải, tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh hóa vì một điểm đen. Trên hải thuyền, 15 tên tân thuyền viên được dàn xếp tại ngắm Phong Vân Hào lớn nhất tầng, mỗi hai tên thuyền viên một gian căn phòng, tạm thời đi đầu quen thuộc trên thuyền quy tắc cấm chế cùng hoàn cảnh, qua một thời gian ngắn về sau lại đi an bài cụ thể nhiệm vụ. Theo Tôn Hào một gian căn phòng tu sĩ tên là Trúc Hùng Kiệt, ước chừng 20 tuổi bộ dáng, so Tôn Hào thoáng cao hơn một chút, da thịt rất trắng, tóc đen kịt, thần thái phi dương, rất là hay nói. Cho Tôn Hào ấn tượng sâu nhất là hắn một đôi lỗ thai lại lớn hữu dày, nhìn thịt hồ hồ, hắn nói chuyện thời điểm, hai cái lỗ thai luôn luôn đang rung động nhẹ nhẹ, giống như tại cẩn thận linh nghe thứ gì. Trúc Hùng Kiệt cũng là trúc cơ trung kỳ tu vi, lộ ra rất lợi hại hưng phấn, đối Phong Vân Hào rất là tự hào, trong lời nói, đối tương lai mình tràn đầy ước mơ. Tôn Hào nở nụ cười, hai người trò chuyện với nhau thật vui, rất nhanh quen thuộc. Lúc này, nhiệm vụ bọn họ cũng phân phối xuống dưới. Tôn Hào cùng Trúc Hùng Kiệt chủ yếu nhiệm vụ là khu động chiến thuyền, mỗi ngày phân 3 cái thời gian đoạn, mỗi cái thời gian đoạn trong vòng 1 canh giờ, trong vòng 1 canh giờ, hai người nhất định phải quán chú chân nguyên tiến vào thân tàu cột buồm bên trong, là gió Vân Hào tiến lên cung cấp động lực. Hải cột buồm phụ phía trên, che kín trận pháp có thể hấp thụ tu sĩ chân nguyên cùng linh thạch năng lượng, chuyển hóa làm hải thuyền tiến lên động lực. Hải thuyền tuyển nhận trúc cơ tu sĩ chủ yếu tác dụng cũng là cung cấp động lực, chỉ có số rất ít thời điểm, những này tu vi cũng không cao lắm trúc cơ tu sĩ mới có thể được phái trên chiến trường. Nhiều năm trôi qua, các loại hải thuyền thu nhập phân phối đã hình thành thông lệ, phương diện này, Phong Vân Hào không có đặc biệt nói rõ, tự nhiên cũng chính là theo thông lệ. Phong Vân Hào tại Thanh Vân Cảng sức ảnh hưởng không tệ, được chiêu mộ tu sĩ cũng không sợ được bạc đãi, chí không ở chỗ này Tôn Hào càng là không thèm để ý chút nào. Tôn Hào gửi thân thể Phong Vân Hào chủ yếu mục đích cũng là thể nghiệm Nam Dương, hiểu rõ Nam Dương hải thú thực lực, đánh giết hải thú phương thức, cùng thu hoạch tài nguyên tu luyện phương thức chờ một chút, vì ngày sau chính mình ra biển làm chuẩn bị, lần này ra biển thu hoạch bao nhiêu thực tế cũng không thèm để ý. Mỗi ngày 3 cái thời gian đoạn, mỗi lần 1 canh giờ chân nguyên tiêu hao đối Tôn Hào tới nói cũng bất quá là 9 châu mất sợi lông. Chương 607, Hãn Hải Hùng Phong. Một bích mênh mông hạo đại lam bảo thạch giống như phía trên đại dương. Phong Vân Hào phi không lướt hải, vượt sóng đi thuyền, thép góc giáp đầu thuyền đâm rách bích ba, tách ra một đầu thủy lộ. Được kích thích tầng tầng hải đào mang theo trắng bạc bọt nước lướt qua mạn thuyền, tại thuyền đuôi tụ hợp thành mãnh liệt dao động, lưu lại một đầu thiểm quang vành đai nước, vành đai nước mở rộng đến nơi xa trên mặt biển, nổi lên vạn khoảnh ba quang. Cao chỉ đầu thuyền nghiêng cột buồm, mở to 5 phiến buồm tam giác. Đại cột buồm cùng trước cột buồm, thẳng đứng mở to đại buồm dưới ánh mặt trời lập lòe, sáng ngời khiến người hoa mắt. Thổi tràn ngập sung mãn gió mát, cho Phong Vân Hào không ngừng tiến lên cung cấp lấy không kiệt động lực. Phong Vân Hào bên trên, cùng sở hữu tu sĩ hơn 100 tên, cao cao tại thượng kim đan đại năng rất ít hiện thân, cơ bản tại trên hải thuyền bế quan tiềm tu. Dưới kim đan, ước chừng có 70 tên khoảng chừng trúc cơ trung kỳ trở lên tu sĩ, những tu sĩ này là chân chính phụ thuộc vào kim đan Phong Vân Hào người một nhà, hắn còn có 30 tên khoảng chừng tu sĩ, cũng là như là Tôn Hào cùng Trúc Hùng Kiệt như vậy không đồng thời kỳ chiêu mộ lâm thời tu sĩ. Tu vi từ trúc cơ sơ kỳ đến trúc cơ hậu kỳ không giống nhau. Trừ cái đó ra, còn có ước chừng khoảng 30 người luyện khí tu sĩ, những tu sĩ này liền là chân chính tạp dịch nhân viên, chủ yếu cũng chính là phụ trách một số hậu cần phương diện sự vật cụ thể. Hơn 100 tên tu sĩ giải tại bàng đại Phong Vân Hào bên trên, để Phong Vân Hào toàn bộ lộ ra có chút trống trải. Sạch sẽ bong thuyền phía trên, Tôn Hào cùng Trúc Hùng Kiệt ngồi xếp bằng, chấp hành chính mình nhiệm vụ, song trưởng chống đỡ phía trước cột buồm tòa phía trên, dẫn xuất chân nguyên kích phát trước cột buồm trận pháp, nâng lên trước cột buồm cánh buồm. Dù không muốn chậm rãi từ phía sau đi tới, nhìn xem bong thuyền phía trên bận rộn tu sĩ, hài lòng gật đầu, sau đó lớn tiếng nói, hôm nay bắt đầu, Phong Vân Hào liền sẽ tiến vào gần biển, trong biển rộng, các loại ly kỳ cổ quái linh thú tầng tầng lớp lớp, Phong Vân Hào đại trận không có khả năng lúc nào cũng mở ra, các vị đồng đạo còn cần được từ được lưu ý một hai. Dù không muốn giao phó xong, quay người rời đi. Bong thuyền phía trên nhất thời buộc phát ra một trận tiếng hoan hô, giống như dụ không muốn vừa mới tuyên bố không phải chú ý hạng mục, mà chính là thiên đại tin tức tốt. Trúc Hùng Kiệt sông Tôn Hào cười một tiếng, nói ra, tiểu Hào, ngươi cái này là lần đầu tiên hạ hải a? Tôn Hào gật gật đầu, cười hỏi, bọn họ vì cái gì hưng phấn như vậy? Trúc Hùng Kiệt giải thích, gần biển bên trong sinh động hải thú phần lớn đẳng cấp hơi thấp, kim đan tu sĩ là khinh thường xuất thủ, thông qua gần biển một đoạn hải vực, liền xem như chúng ta những này trúc cơ tu sĩ phúc lợi khu vực. Tôn Hào nghe vậy cười một tiếng, cái này cảm tình tốt. Bất quá Phong Vân Hào hùng tráng như vậy, bình thường hải thú không dám tới gần a. Trúc Hùng Kiệt nói một tiếng, đúng thế, bất quá tiểu Hào ngươi có chỗ không biết, Phong Vân Hào lại đi thuyền 2 ngày về sau, lại ở lô cô ở trên đảo dừng lại thu thập để giành linh tuyển, đến lúc đó có thể tự do hoạt động thu hoạch tư nguyên, chỉ cần tại Phong Vân Hào trước khi lên đường gấp trở về là được. Dù không muốn chạy về sau, bong tàu khó được náo nhiệt lên, trúc cơ tu sĩ, càng là vừa vặn Phong Vân Hào trúc cơ tu sĩ bắt đầu bắt chuyện. Thăm dò tiếp xúc, hy vọng tại đến Lô Cô Đảo về sau, hành động tiểu đội, vào biển đi tìm tư nguyên. Lô Cô Đảo, Tôn Hào trong lòng cấp tốc hiện lên đảo này tư liệu, trên mặt hiện ra lạnh nhạt nụ cười. Lô Cô Đảo là Phong Vân Hào ra biển trạm thứ nhất, cũng là Tôn Hào trong lòng tất đến chi địa. Lô Cô Tam Đảo có linh tuyển, Tam Đảo chung quanh trong vùng biển, sinh hoạt các loại linh thú, có các loại tài nguyên tu luyện. Tôn Hào cảm thấy hứng thú tư nguyên liền có một ít. Tôn Hào đang suy nghĩ đến Lô Cô Đảo về sau, chính mình phải làm thế nào hành động thời điểm. Trúc Hùng Kiệt tại cách đó không xa la lớn, Tiểu Hào, tới, tới. Tôn Hào nghe vậy đi tới. Trúc Hùng Kiệt vẻ mặt tươi cười đối bên người mấy cái tu sĩ nói ra, đây là huynh đệ của ta Trung Tiểu Hào, niên cấp không lớn, trúc cơ trung kỳ tu sĩ, thế nào, ứng huynh, Tiểu Thảo Hải chi hành. Coi như hắn một cái. Tiểu Thảo Hải. Tôn Hào trong lòng hơi động, mỉm cười gật đầu, không nói gì. Đối diện, Trúc Hùng Kiệt bên người, đứng có bốn tên tu sĩ, dẫn đầu ứng huynh là một vị trung niên tu sĩ, trúc cơ hậu kỳ tu vi, phương diện mắt to, một mặt nghiêm túc. Đánh giá Tôn Hào hai mắt, thần thức từ trên người Tôn Hào khẽ quét mà qua, sau đó đôi Tôn Hào đưa tay, ứng huyền hổ, hoan nghênh ngươi. Tôn Hào đưa tay phải ra, cùng hắn một nắm. Lực lượng khổng lồ từ ứng huyền hổ trên tay Tôn trào ra, như muốn đem Tôn Hào hai tay xinh xinh bóp nát. Tôn Hào mỉm cười, bất vi sở động. Ứng huyền hổ cảm giác mình trên tay bắt lấy ngắm một đoàn mềm nhũn bọc biển, không có không dùng sức, trong mắt dị quang lóe lên, cười cười, buông lỏng tay ra. Bắt đầu cho Tôn Hào giới thiệu bên người mặt khác ba tên tu sĩ. Bên cạnh hắn ba vị tu sĩ là Nguyễn Thị Tam huynh đệ, Nguyễn Như Rồng, Nguyễn Như Hổ, Nguyễn Như Báo. Tên rất dễ nhớ, Long Hổ Báo đầy đủ. Tam huynh đệ đều là trúc cơ trung kỳ tu vi, tên tuy nhiên uy mãnh, nhưng hình tượng lại là một trời một vực. Ba người dáng người so sánh gầy, da thịt so sánh hắc, tinh anh bộ dáng theo uy mãnh không rình dáng, ngược lại là hai mắt đều tinh lòng lánh, lộ ra tinh thần đầu mười phần. Tam huynh đệ cùng nhau đối Tôn Hào gật gật đầu, một cái lâm thời tiểu đội ngũ cứ như vậy hợp thành. Từ xa nhìn lại, Lô Cô Đảo như là ba khỏa minh châu, tô điểm trên biển lớn. Tam đảo đình đình ngọc lập, hình thái khác nhau, lâm mục thanh thúy tươi tốt, xanh biếc như họa. Thủy thiên nhất sắc, thanh tịnh như gương. Vào lúc giữa trưa, Phong Vân Hào hàng nhanh, chậm rãi tới gần bên trong một hòn đảo. Lúc này, trên tàu biển khoảng không, một tên kim đan tu sĩ thân thể bay lên không trung, phiêu lên, theo tay khẽ vẫy. Cự đại mỏ neo thuyền rơi vào trong tay, vung tay lên, mỏ neo thuyền như cùng một con cự đại thiết tiến đầu, mang theo thật dài xích sát, bay về phía hải đảo. Dốc sức. Mỏ neo thuyền thật sâu đâm vào hải đảo đá ngầm san hô trong đá, vững vàng đâm đi vào. Phong Vân Hào bên trên, hơn 10 người trúc cơ tu sĩ cùng nhau kích phát chân nguyên, trong tiếng ầm ầm, Phong Vân Hào chậm rãi lái vào hải đảo. Dù không muốn cao giọng hô, bản thuyền tu sĩ, Lô Cô Tam đảo lấy linh tuyển, hắn tu sĩ tự do hoạt động, nhớ kỹ. Chậm nhất từ nay trở đi buổi trưa nhất định phải trở về đội ngũ cũ, quá thời hạn không đợi. Trên hải thuyền, trúc cơ tu sĩ ầm vang ứng hảo, tự do tổ hợp mỗi cái tiểu đội lập tức tập hợp đến cùng một chỗ, khống chế phi kiếm, từ trên tàu biển nhao nhao cất cánh, hướng bốn phương tám hướng, riêng phần mình mục đích chia ra đi tứ tán. Hơn 50 tên trúc cơ tu sĩ như cùng một con chỉ cự đại hải điểu, từ Phong Vân Hào bên trên cất cánh, sau đó trên không trung hóa làm một cái chấm đen, cuối cùng biến mất tại ngắm biển rộng mênh mông phía trên. 50 tên tu sĩ vào biển, không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió, so sánh thương mang đại hải, điểm ấy tu sĩ thật sự là không đáng giá nhắc tới. Lô Cô Đảo khoảng cách đường ven biển cũng không phải là rất xa, khu vực hải vực có rất ít kim đan kỳ hải thú hoạt động, trúc cơ tu sĩ top 5 top 3, tương đối an toàn, xem như ra biển tu sĩ phúc lợi. Đương nhiên, Lô Cô ở trên đảo linh tuyển này một ít đặc sản, Tôn Hào bực này lâm thời chiêu mộ tu sĩ liền chớ hòng mơ tưởng, chạy xa một chút. Đến hắn địa phương tìm kiếm một số tư nguyên, hẳn là cũng hội có không ít thu hoạch. Một hàng sáu người khống chế phi kiếm, tại ứng huyền hổ chỉ huy dưới, dọc theo Lô Cô Đảo hướng chính đông bay thật nhanh, nửa ngày công phu, nhật lạc mười phần, bọn họ ngay phía trước, xuất hiện một mảnh kỳ lạ hải vực. Vàng rực dáng chiều chiếu rọi tại bao la mặt biển, giống như tiên nữ cắt xong ngắm một khối dạng mây đỏ, chiếu rọi tại sóng trên đỉnh ánh sáng, tựa như từng mảnh nhiên hỏa diễm thiêu đốt, lóe ra, nhấp nô, sóng sau cao hơn sóng trước. Hải vực hải dưới mặt loáng thoáng có ám ảnh theo sóng như ẩn như hiện, đây đều là không có lộ ra mặt biển đáng ngầm, trên đáng ngầm thì là từng cây tàu biển. Tàu biển trôi nổi, theo chập trùng dạng, làm cho cả hải vực lại nhiều một mảnh lập thể cảm giác. Đây chính là tiểu thảo hải hải vực ngắm. Hải vực diện tích rất rộng, phương viên không xuống trăm ngàn hải lý, bởi vì loạn đá ngầm san hô nhiều, tàu biển nhiều, chạy hướng hàng đạo, từ trước có không ít tu sĩ đến đây thu hoạch một số đặc thù hải vực tư nguyên. các vị cẩn thận. Ứng Huyền Hổ khống chế một thanh phi kiếm màu bạc, ngừng giữa không trung, cao giọng nói ra, chúng ta lập tức muốn đi vào tiểu thảo hải, nơi này sinh động hải thú cũng không ít. Nguyễn Thị huynh đệ không nói gì, bọn họ trà trộn Nam Dương nhiều năm, cũng là không cần nhắc nhở. Tôn Hào mỉm cười gật đầu. Trúc Hùng Kiệt cao giọng nói ra, minh bạch ngắm, ứng huynh, tiếp xuống chúng ta làm thế nào? Ứng Huyền Hổ đứng tại bạc trên thân kiếm, thân thể hơi hơi chập trùng, cười đối phía trước nhất chỉ, chúng ta mục tiêu là Hải Huyền Thạch, Hạ huynh cùng Tiểu Hào phải chăng cùng một chỗ hành động. Tôn Hào còn chưa lên tiếng, Nguyễn Thị huynh đệ nhìn nhau, Nguyễn Như Báo đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, Hải Ly thú cũng không phải là mỗi một cái đều sẽ có Hải Huyền Thạch, huynh đệ chúng ta ý kiến là mọi người có thể lẫn nhau cách xa nhau không xa, lẫn nhau chiếu ứng, nhưng Hải Ly thú vẫn là riêng phần mình đánh giết, toàn bằng bản sự. Trúc Hùng Kiệt nghe vậy khẽ chau mày. Ứng Huyền Hổ nhìn xem Trúc Hùng Kiệt cùng Tôn Hào, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lẫn nhau cách xa nhau không xa, nếu như không giải quyết được có thể tùy thời chào hỏi, đảo cũng sẽ không có tánh mạng nguy hiểm. Về phần Hải Huyền Thạch, cái kia chính là vận khí cùng thủ đoạn ngắm. Trúc Hùng Kiệt nhìn về phía Tôn Hào, Tôn Hào mỉm cười nhẹ gật đầu. Rất rõ ràng phía trước bốn người liền không muốn mang lấy hai vị tân nhân. Trúc Hùng Kiệt trong lòng thoáng bất mãn, nhưng cũng không có quá dễ làm pháp, thế là chắp tay nói ra, vậy liền phiền phức mấy vị thời khắc mấu chốt viện thủ một hai ngắm. Trúc Hùng Kiệt cùng Tôn Hào tu là thấp nhất, lại là lần này vừa mới ra biển tân đinh, tưởng tượng ra được, hai người tất nhiên sẽ mười phần bị thua thiệt. Hải Ly thú là sinh hoạt tại tiểu thảo trong biển trúc cơ kỳ linh thú, thực lực tương đối mạnh mẽ. Hải Huyền Thạch chuẩn xác điểm nói là Hải Ly thú thể bên trong kết sỏi, là Hải Ly thú dùng ăn tảo biển về sau lắng động tại thể nội tảo loại nguyên tố kết sỏi, là một loại so sánh khó được thổ thuộc tính hạ đẳng linh vật. Hải Huyền Thạch tác dụng rất rộng khắp, cũng là Tôn Hào tại Nam Dương nhất định được chi vật. Có thể nói đây cũng là luyện chế tu di ngưng không tháp cần thiết trước đưa tư nguyên một trong. Nam Dương bên trong có Hỏa Sơn hòn đảo bên trong sinh hoạt thanh phù chim thể nội sẽ xảy ra thành hỏa sa. Hải Huyền Thạch là thanh phù chim thích nhất thực vật, có thể làm mồi dụ, càng mấu chốt là địa hỏa cắt hình thành, cũng là dùng Hải Huyền Thạch trung hòa thanh phù chim hỏa sa, sau đó dùng thủ đoạn đặc thù tinh luyện mà thành. Chương 608 Hải Huyền Thạch. Tinh luyện rất lợi hại phiền phức, tỷ lệ rất thấp, vẫn phải nhìn cơ duyên, cho nên, phỏng đoán cẩn thận, Tôn Hào cần thiết Hải Huyền Thạch có thể số lượng cũng không ít. Tôn Hào cũng không có ý định một lần liền có thể thu với tốc lượng Hải Huyền Thạch, lần này chỉ là một cái chạm kế tiếp, đương nhiên, tại tận khả năng phạm vi bên trong, thu hoạch Hải Huyền Thạch tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Mấy người nói xong, cấp tốc làm ba nhóm, thoáng nghiêng đi góc độ sát nhập vào tiểu thảo hải nội. Nguyễn Thị huynh đệ sở dĩ muốn tách ra hành động, nguyên nhân vẫn là hải ly thú có lớn hơn đánh giết độ khó khăn. Ưa thích xây tổ tại hải đá ngầm san hô trong đá, hải ly thú xào huyệt kiên cố dị thường, kiêm thả 10 phần ẩn nấp, rất lợi hại không dễ dàng phát hiện, coi như là vận khí tốt có thể phát hiện xào huyệt, đánh giết hải ly thú ngắm, cũng không nhất định sẽ có hải huyền thạch. Nguyễn Thị huynh đệ tự có một phen thủ đoạn, có thể tương đối nhanh phát hiện hải ly thú xào huyệt, tự nhiên là không hy vọng mang lên mấy cái vướng víu ngắm. Tôn Hào cùng Trúc Hùng Kiệt thực lực hơi thấp, Hưu hoàn toàn không có hôn hải vực kinh nghiệm, trong mắt bọn hắn cũng là chính cống vướng víu ngắm. Nguyễn Thị Tam huynh đệ phân công minh xác, lão đại Nguyễn Như Long triển khai thần thức, phụ trách phòng ngự khả năng đến từ trong biển rộng đột nhiên tập kích, lão nhị Nguyễn Như Hổ căn cứ cây rong dấu vết, nước biển hướng chảy, phán đoán khả năng tồn tại xào huyệt, mà lão tam Nguyễn Như Báo làm theo dựa theo Nguyễn Như Hổ phán đoán, cấp tốc hành động, đánh ra pháp quyết xâm nhập hải trong nước, kinh động hải ly thú. Huynh đệ bọn họ phối hợp nhiều năm, kinh nghiệm phong phú. Mỗi lần đến đây cái này tiểu thảo hải đô hội thu hoạch được mấy khối hải huyền thạch, ngược lại là một cái coi như không tệ tư nguyên nơi phát ra. Huynh đệ bọn họ lựa chọn phương hướng cũng rất lợi hại coi trọng, lần này phương hướng đi tới, là quá khứ không có kiểm tra qua phương hướng, về phần Tôn Hào cùng Trúc Hùng Kiệt tiến về phương hướng, hoàn toàn là bọn họ trước đó không lâu đã kiểm tra qua, tại bọn họ muốn đến, cái này hai không may hải tử, lúc này sợ là muốn chẳng được gì ngắm. Tam huynh đệ tràn đầy tự tin, hướng về phía trước dò xét. Rất nhanh liền có phát hiện. Chỉ bất quá, không đợi Nguyễn Như Báo áp dụng hành động, cách đó không xa, đống nhiên truyền đến một trận ồn ào âm thanh, trên mặt biển bạo phát chiến đấu. Tam huynh đệ hướng chiến trường nhìn một cái, thông suốt phát hiện. Bên kia, hai cái mao đầu tiểu tử cư nhưng đã theo một cái hải ly thú chơi lên ngắm. Tam huynh đệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lão đại Nguyễn Như Long nhẹ nhàng nói câu, thật sự là vận cất chó. Lão nhị Nguyễn Như Hổ cũng thầm nói, cái này hải ly thú thực lực không mạnh, không có hải huyền thạch khả năng cực lớn. Hải ly thú như cùng một con phóng đại bờ sông ly, có một đầu đại lão hổ một kích cỡ tương đương, sinh trưởng một đôi sáng loáng hổ nha, đủ để cắn đứt hải đá ngầm, hai cái chân trước cường kiện hữu lực, có thể đoạn kim liệt thạch, cái đuôi như là một mặt thuyền mái chèo, biên giới như là đao tước, đập lực đạo 10 phần. Theo bờ sông Ly hoàn toàn khác biệt là, nó sinh hoạt ở trong nước biển, thực lực cứng hãn. Chính là tiểu thảo hải một phương bá chủ. Tôn Hảo cùng Trúc Hùng Kiệt trước mặt, cái này hải ly thú chính dương nhanh múa vớt, không khách khí chút nào xông hai người phát động tiến công. Móng vuốt vung lên, chụp vào Tôn Hảo, miệng bên trong hai cái hổ nha nhìn chuẩn Tôn Hảo cổ, cắn tới, đồng thời, thuyền mái chèo một dạng cái đuôi to vỗ, quất hướng Trúc Hùng Kiệt. Tôn Hảo đứng thẳng trên phi kiếm, trên thân một tầng hồng quang hiện lên. Tay phải mang theo một tầng hồng quang, hướng lên dựng lên, ngăn tại trước người mình. Đương một tiếng, như chúng kim thiết. Hải ly thú song chảo đánh trúng Tôn Hảo tay phải, Tôn Hảo không nhúc nhích tí nào, hải ly chân con thú lấy đoạn kim đoạn sắt móng vuốt không có huy động Tôn Hảo mảy may. Hải ly thú trong mắt lóe lên một tia không hiểu, chợt không có nghiêm túc, cắn một cái vào ngắm Tôn Hảo dựng thẳng lên tay phải. Bang một tiếng, không gì không phá hổ nha như là cắn sắt đá. Y nguyên không thể cắn thủng Tôn Hảo cánh tay. Hải ly thú không cam tâm, miệng hợp lại, đem Tôn Hảo cánh tay ngầm lấy, thân thể bỗng nhiên xoay tròn, y đổ xoắn đứt Tôn Hảo cánh tay. Trúc Hùng Kiệt một bên ứng đối hải ly thú thuyền mái chèo đồng dạng cái đuôi đại lực rút ra quét, một bên lớn tiếng nói, "Tiểu Hảo, cẩn thận." Tôn Hảo trên mặt cười nhạt một tiếng, "Không có việc gì, hạ huynh ngươi cũng cẩn thận." Tiếng nói chuyện bên trong, Tôn Hảo tại trên phi kiếm, thoáng trầm xuống thân thể, tựa như đại sơn, ổn định thân hình, tay trái cấp tốc huy động, 333, liên tiếp ba quyền. Ba quyền, hai quyền đánh trúng hai mắt, trực tiếp đem hải ly thú hai mắt đánh nổ, toát ra trùng thiên huyết hoa. Một cái khắc quyền trực tiếp đánh trúng hải ly thú mềm mại cái mũi, nhất quyền xuống dưới, cái mũi cũng bị sinh sinh đánh đổ sụp, hóa thành một đống thịt nát. Hải ly thú một tiếng kêu rên, không tự chủ được buông lỏng ra miệng, muốn cấp tốc nhanh lùi lại. Tôn Hảo mỉm cười, tay phải xoay tròn, bắt lấy ngắm hải ly thú hổ nha, trên tay hơi dùng sức, chân long chi lực bừng bừng phân chấn, hải ly thú được sinh sinh giơ lên, tay trái vừa tiếp xúc với, bắt lấy hải ly thú một cái chân trước, hai tay cùng nhau ra sức hướng xuống một đập. Đầu gối phải bỗng nhiên hướng về phía trước một đỉnh, đầu gối đè vào ngắm hải ly thú mềm mại bụng. Quay đầu đi, hải ly thú miệng bên trong một ngụm máu tươi từ Tôn Hảo đầu bên cạnh nhất phi mà qua. Tôn Hảo hai tay ra sức, hướng xuống một đập, đầu gối phải lại là bỗng nhiên một đỉnh, lại lần nữa lặp lại một phen công kích, cái này hải ly thú há mồm thổ huyết không ngừng, tứ chi co rúm, cũng là bị sinh sinh đỉnh phát nổ. Tôn Hảo mỉm cười, tiện tay quăng ra, đem hải ly thú ném cho Trúc Hùng Kiệt, "Hạ huynh, nhìn xem có hay không hải huyền thạch." Trúc Hùng Kiệt trợn mắt hốc mồm tiếp được cái này hải ly thú, cái này mới hồi phục tinh thần lại, xong Tôn Hảo giơ ngón tay cái lên, "Tiểu Hảo luyện thể tu vi không tệ, lợi hại lợi hại." Tôn Hảo mỉm cười, "Vẫn được, chủ yếu là cái này hải ly thú thực lực không mạnh, không gây thương tổn ta, bằng không liền sẽ không đơn giản như vậy ngắm." Trúc Hùng Kiệt cười ha ha âm thanh bên trong, thuần thục, đem hải ly thú giải phẫu ra, sau đó, cổ tay hơi rung, vơ vét ra một khỏa lớn chừng ngón cái, trong suốt sáng long lanh lam sắc thạch đầu. Cười lớn nói, "Hải huyền thạch, ha ha ha, xuất sư đại thắng, hải huyền thạch một khỏa, cái này hải ly thú chủ yếu là tiểu hào công lao, cái này hải huyền thạch liền về ngươi ngắm, ra lông cái gì, ta liền thu nhận, như thế nào?" Tôn Hào cười nhạt một tiếng, "Tốt, liền theo hạ huynh nói." HTTP. Trúc Hùng Kiệt đem hải huyền thạch vứt cho Tôn Hào, sau đó bắt đầu xử lý hải ly gia thú lông. Hải ly gia thú lông cũng là khó được luyện khí tài liệu, tuy nhiên so ra kém hải huyền thạch chân quý, nhưng cũng có giá trị không nhỏ, không thể lãng phí. Trúc Hùng Kiệt cười ha ha âm thanh, để cách bọn họ không xa Nguyễn Thị Tam huynh đệ trong lòng một trận phiền muộn bực bội, hai cái này tân đinh vận khí quá tốt đi mất, không chỉ có tùy tiện liền phát hiện một cái hải ly thú, càng mấu chốt là thế mà một chút liền được một khỏa hải huyền thạch. Thật mẹ hắn gặp quỷ là, Tam huynh đệ một phen thăm dò, không có chút nào đoạt được, vừa mới phát hiện manh mối căn bản liền không tìm được hải ly thú. Nghẹn thở ra một hơi, Tam huynh đệ tiếp tục hướng phía trước. Vận khí thủy trùng chỉ là vận khí, hẳn là tuyệt đối so với bất quá bọn hắn loại kinh nghiệm này cùng kỹ thuật, huống chi bên kia vốn chính là bọn họ qua khu vực. Chỉ là, hiệu nửa canh giờ trôi qua, không có đám ba người có phát hiện, khá lắm, hai tân đinh nơi đó lại là một trận ồn ào, trên biển lớn, lại lần nữa vén nổi sóng, đại chiến mở ra. Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía hai cái tân đinh chỗ, phát hiện hai cái tân đinh lại theo một cái hải ly thú chơi lên ngắm. Nguyễn Như Long thầm thì trong miệng đứng lên, đáng chết, bọn họ vận khí quá tốt rồi đi. Nguyễn Như Hổ hung tợn nói ra, cái này hải ly thú thực lực mạnh mẽ, hy vọng bọn họ có thể đỡ nổi. Ba người chờ mong xin giúp đỡ không có đến, không lâu sau đó, hai cái tân đinh tiếng hoan hô xa xa chuyển tới, Trúc Hùng Kiệt thanh âm càng là chuyển ra xa xưa, phát đạt, hai khỏa, lại là hai khỏa hải huyền thạch, ha ha ha, một người một khỏa, hải ly ra thú lông về tiểu hào như thế nào. Tôn Hào cũng cười ha ha nói, được. Hai khỏa, lại là hai khỏa. Nguyễn Thị huynh đệ chỉ cảm thấy ông trời thật là thật không có mắt, hai cái này tân đinh không chỉ có thể phát hiện hải ly thú, mà lại cơ bản không đánh hụt tay, mới bao nhiêu lớn một hồi, bọn họ cứ nhưng đã được đến ngắm ba khỏa hải huyền thạch, có lầm hay không? Lần đầu, bọn họ cảm thấy kỹ thuật không nhất định so vận khí có thể tin hơn ngắm. Tôn Hào trong tay cầm chúc hùng kiệt ném qua đến hải huyền thạch, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong lòng thì như có điều suy nghĩ. Có thể phát hiện hải ly thú, cũng thu hoạch hải ly thú, cũng không phải là ngẫu nhiên cùng vật khí, mà chính là Tôn Hào thể nội vi trần rốt cục bắt đầu có ngắm đặc thù phản ứng. Tôn Hào thể nội vi trần một mực tiên thiên không đủ, phát dục không tốt, từ xa xưa tới nay, một mực công dụng không rõ, cũng không có bất kỳ cái gì đặc thù công dụng. Từ khi Tôn Hào lấy vi trần vì thạch thai, tu luyện, Mục Tâm thạch thai dưỡng khí cũng đem công pháp này thăng cấp trở thành Thanh Đế Mục Đan thạch thai trường sinh quyết, về sau, theo Tôn Hào không ngừng tu luyện, vi trần năng lực cũng tại dần dần tăng cường. Tiến vào tiểu thảo hải về sau, có ngắm rất nhỏ bé khuynh hướng tính biến hóa, loại biến hóa này rất nhỏ, nếu không phải Tôn Hào thân là tu sĩ, cảm giác rất lợi hại nhạy bén, thật đúng là rất dễ dàng bỏ lỡ. Dựa theo vi trần nhỏ bé cảm ứng, Tôn Hào thử nghiệm có thể tăng lớn cảm ứng khu vực cường độ, quả nhiên, không ngoài sở liệu, liên tiếp phát hiện hai cái hải ly thú, Tôn Hào cũng được chia hai khỏa hải huyền thạch. Hiện tại, hải huyền thạch cầm trong tay, Tôn Hào cẩn thận cảm ứng phía dưới, vi trần cũng chuyển tới ngắm nhàn nhạt, cơ hồ là có thể xem nhẹ khát vọng tâm tình. Vi trần tại khát vọng hải huyền thạch. Tay cầm hải huyền thạch Tôn Hào, trong lòng không khỏi hơi động một chút, nếu có thể lời nói, chính mình nhất định phải tận lực thu mua đủ nhiều hải huyền thạch ngắm, cái này rất có thể là có thể lớn mạnh vi trần thổ thuộc tính linh vật, cũng không cho bỏ lỡ. Nếu như Tôn Hào không có đoán sai, vi trần có phản ứng cũng không phải là hải ly thú, mà chính là hải huyền thạch, bằng không sẽ không như thế xảo, hai lần đánh giết hải ly thú đều chiếm được ngắm hải huyền thạch. Theo sau nửa ngày thời gian, đầy đủ nghiệm chứng Tôn Hào phỏng đoán. Tôn Hào cùng Trúc Hùng Kiệt hữu tuần tự phát hiện 6 cái hải ly thú, thu hoạch ngắm 8 khỏa hải huyền thạch. Trúc Hùng Kiệt hưng phấn dị thường, hoa hoa kêu to. Nguyễn Thị Tam Kiệt phiền muộn 10 phần, dầu dĩ không vui. Bọn họ tam huynh đệ tân tân khổ khổ, nửa ngày xuống, cũng là tìm tới 3 cái hải ly thú cho đánh chết, nhưng là, thế mà chỉ lấy được 1 khỏa hải huyền thạch, theo đối diện 2 cái tân đinh không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Bọn họ trà trộn Nam Dương, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hải huyền thạch thu hoạch số lượng thế mà còn vượt qua hải ly thú tưởng tượng. Hai cái này tân đinh, nếu như không có cái gì thủ đoạn đặc thù, liền nhất định là vận khí tốt đến ngắm nghịch thiên trình độ. Ứng Huyền Hổ cũng đang từ từ hướng về phía trước, nửa ngày xuống, cũng đánh chết 2 cái hải ly thú, đồng thời cũng thu được 1 khỏa hải huyền thạch. Có tràn đầy bực tức Nguyễn Thị Tam Kiệt đệm, Ứng Huyền Hổ liền bình tĩnh rất nhiều, thỉnh thoảng còn hướng Trúc Hùng Kiệt cùng Tôn Hào chúc mừng 1-2, đương nhiên, trong lòng đến là thế nào nghĩ, liền không được biết rồi. Chương 609, Nam Sát Hải Ngư. Sau đó thời gian, tiếp tục là Nguyễn Thị Tam Kiệt phiền muộn thời gian. Hai tân đinh một đường hát vang tiến mạnh, nhảy cẫng hoan hô, thu hoạch chi phong, để cho người đỏ mắt, hơn 1 ngày thời gian, khá lắm, hai tân đinh đánh chết hơn 20 cái hải ly thú, bên trong đại bộ phận rõ ràng đều là có hải huyền thạch. Không ít hải ly thú thể bên trong thậm chí còn có mấy khỏa hải huyền thạch. Nguyễn Thị huynh đệ liền không rõ, có chút hải ly thú kích cỡ rõ ràng rất rất lớn, hẳn là thật sâu giấu ở hải đá ngầm san hô trong đá ra hỏa, nhưng tại sao lại chủ động phù trên mặt biển, công kích 2 cái tân đinh, không công đưa lên ra lồng cùng kết sỏi. Tình huống giống như là hải ly thú nhóm đứng xếp hàng hướng 2 cái tân đinh trong tay đảo đưa. Hạ Hùng Kiệt cũng cảm giác so sánh quỷ dị, cái này theo tình báo hoàn toàn bất tương phù hợp a, nhưng là, hắn cũng không có cảm thấy được bất cứ dị thường nào, nếu như nói là trùng tiểu hào dở cho quỷ. Nhưng rất nhiều hải ly thú rõ ràng là vọt thẳng hắn Hạ Hùng Kiệt giết tới, rất nhiều hải ly thú vẫn là hắn Hạ Hùng Kiệt trước tiên phát hiện. Đến, Hạ Hùng Kiệt chính mình cũng hồ đồ rồi. Hồ đồ liền hồ đồ, dù sao không phải chuyện gì xấu, chuyện tốt đưa tới cửa, trước hết giết lại nói. Một ngày nhiều xuống tới, Tôn Hào phân đến ngắm 12 khỏa hải huyền thạch, Hạ Hùng Kiệt hơi ít, cũng có 8 khỏa, số lượng nhiều, sánh được Nguyễn Thị huynh đệ mấy lần tiểu thảo hải chi hành ngắm. Nguyễn Thị Tam huynh đệ nhìn lẫn nhau, trong mắt có tham lam. Đương nhiên cũng có từng tia kiên kỵ. Hai cái này tân đinh thực lực không phải rất mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không yếu, tuy nhiên so ra kém Nguyễn Thị huynh đệ, nhưng cũng chênh lệch không xa, ngang nhiên xuất thủ cướp đoạt hải huyền thạch không phải không được, nếu là không có thể nhất kích diệt sát, để bọn hắn trốn về Phong Vân Hào liền phiền toái. Phong Vân Hào là nghiêm cầm chém giết lẫn nhau, nhằm chúng kim đan chân nhân không cao hứng, bọn họ tam huynh đệ liền chịu không nổi ngắm. Tam huynh đệ ánh mắt giao lưu, âm thầm động tâm. Tôn Hào cùng Hạ Hùng Kiệt người không biết không sợ. Vẫn là cười toe toét, vui vẻ rộn ràng thu lấy hải huyền thạch. Tôn Hào thần thức phía dưới, Nguyễn Thị huynh đệ biểu lộ nhất thanh nhị sở, nhưng là Tôn Hảo cũng không có quá mức để ý, ba tên này nếu như dám đưa tay, chờ đợi bọn họ chính là lôi đỉnh một kích. Nhưng là, ứng huyền hổ cho Tôn Hảo cảm giác hơi đặc biệt. Ứng huyền hổ rất thâm trầm, thực lực hẳn là cũng không ngừng biểu hiện bên ngoài đơn giản như vậy, từ trên người hắn, Tôn Hảo cảm nhận được nhàn nhạt uy hiếp cảm giác. Muốn đến gia hỏa này cũng không đơn giản. Mặc kệ ứng huyền hổ điệu thấp tiềm phục tại Phong Vân Hảo để làm gì ý, cái này theo Tôn Hảo đều không có bao nhiêu quan hệ. Tôn Hảo Phong Vân Hảo mục đích, liền là muốn mượn chiếc này hải thuyền hiểu rõ Nam Dương, vì chính mình tiếp xuống hành động làm chuẩn bị. Cũng không muốn xen vào việc của người khác, cũng không muốn phức tạp. Tiểu Thảo trên biển, lớn nhất không tim không phổi cũng là Hạ Hùng Kiệt ngắm, hắn tính cách bản thân liền sáng sủa hay nói, lúc này thu hoạch còn rất không tệ. Tự nhiên là hưng phấn không thôi, hận không thể toàn bộ thiên hạ đều biết hắn Hạ Hùng Kiệt thu hoạch thật to. Khoảng cách trở về thời gian còn có nửa ngày. Tôn Hảo cùng Hạ Hùng Kiệt chuẩn bị không ngừng cố gắng, tiếp tục gia tăng phạm vi, Tôn Hảo mục tiêu là chí ít 20 khối hải huyền thạch. Đã vi trần cần hải huyền thạch số lượng dĩ nhiên chính là càng nhiều càng tốt ngắm. Đương nhiên, nếu có thời cơ, Tôn Hảo cũng sẽ đơn độc đến đây thu hoạch hải huyền thạch, khi đó không cần lưu thủ, hiệu suất hội cao hơn. Lại lần nữa đánh giết một cái hải ly thú, thu hoạch được một khỏa hải huyền thạch về sau, phía trước, đã chỉ có thể mơ hồ trông thấy một điểm đen ứng huyền hổ đột nhiên cất giọng hô, mấy vị đạo hữu, nơi này có một cái kỳ quái đá ngầm động huyệt, chúng ta muốn hay không tiến đến tìm tòi. HTTP Hải Đông Tây. Nguyễn Thị Tam Kiệt cùng nhau nhìn nhau, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Trong biển rộng, thường có một ít kỳ quái tráng sở, một phen tìm kiếm, nói không chừng liền có một ít kỳ lạ thu hoạch, Nguyễn Như Long lớn tiếng trả lời đến, ứng huynh, tự nhiên muốn tiến đến tìm tòi ngắm, chúng ta cái này liền đến. Tiếng nói chuyện bên trong, Nguyễn Thị Tam Kiệt chân đạp phi kiếm, hướng ứng huyền hổ bay đi. Tôn Hào nhìn xem nơi xa phiêu lập mặt biển ứng huyền hổ, trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Hạ Hùng Kiệt hướng Tôn Hào nhìn sang, trong giọng nói mang theo không che giấu được hưng phấn, "Tiểu Hào, chúng ta cũng đi xem một chút." Tôn Hào gật gật đầu, "Tốt, cũng đi xem một chút." Hạ Hùng Kiệt hét lớn một tiếng, "Ứng huynh đợi chút, ta cùng Tiểu Hào cũng tới." Trong biển rộng, thanh âm truyền ra xa xưa. Hạ Hùng Kiệt cùng Tôn Hào hai người khống chế phi kiếm, không lâu liền đi tới ứng huyền hổ trước mặt. Tôn Hào đuổi tới thời điểm, vừa vặn nghe được Nguyễn Như báo kỳ quái hỏi, "Ứng huynh, động huyệt ở đâu? Ta làm sao không tìm được?" Tôn Hào thần thức triển khai, tại xung quanh hải vực quét qua, trong lòng không khỏi cũng là khẽ giật mình, lấy Tôn Hào thần thức thế mà cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Tôn Hào thần thức mạnh, khi không tại bình thường kim đan hậu kỳ tu sĩ phía dưới, thế mà còn là không có phát hiện bất luận cái gì động huyệt bóng dáng, có chút kỳ quặc. Hạ Hùng Kiệt cũng theo Tôn Hào đồng dạng quét một chút, hắn ngược lại là theo Nguyễn Như báo một cái đức hạnh, dấu không được lời nói, "Ứng huynh, ngươi sẽ không đùa dẫn đi, xung quanh hải vực không có ngươi nói đá ngầm động huyệt ta." Ứng Huyền Hổ mỉm cười, "Các vị đạo hữu an tâm chớ vội, các ngươi đi theo ta." Tiếng nói chuyện bên trong, thả người nhảy lên, nhảy vào hải trong nước, trong tay bóp, một cái phân thủy quyết tách ra nước biển, người nhanh chóng hướng dưới chìm xuống dưới. Phân thủy quyết pháp quyết này là một cái rất lợi hại phổ thông ứng dụng tiểu pháp thuật, hiệu quả cũng là có thể tạm thời tách ra nước biển, đương nhiên, cái này pháp thuật hiệu quả có hạn, ở trong nước biển không thể bền bỉ. Nhưng hiển nhiên, Ứng Huyền Hổ cảm thấy nơi này sử dụng pháp thuật này đủ ngắm. Nguyễn Thị Tam huynh đệ nhìn nhau, nhao nhao đi theo Ứng Huyền Hổ sau lưng nhảy vào hải trong nước, sau đó là Hạ Hùng Kiệt, Tôn Hào sau cùng cũng cười nhạt một tiếng, theo sát mà lên, hướng biển trong nước vọt xuống dưới. Vào biển 6 trượng có thừa, Ứng Huyền Hổ thân thể dừng lại, đứng tại một khối đá ngầm bên cạnh, trái tay khẽ vẫy, trên tay xuất hiện một khỏa tị thủy châu, tay phải vung lên, trước mặt một đống lớn tảo biển ứng tay được trừ bỏ, đá ngầm rễ cây, một cái hơn một trượng phương viên, da đen nhẻm hải động huyệt xuất hiện tại mấy người trước mặt. Nguyễn Thị huynh đệ cũng nhao nhao xuất ra tị thủy châu, đứng ở Ứng Huyền Hổ bên cạnh, miệng bên trong tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tốt ẩn nấp động huyệt, "Ứng huynh, ngươi là thế nào phát hiện?" "Vận khí." Ứng Huyền Hổ vừa cười vừa nói, "Ta vô ý ở giữa đối nơi này phát ra công kích, muốn dò la xem có hay không hải ly thú, không nghĩ tới đánh hụt, thế là kỹ càng dò xét phía dưới, phát hiện cái huyệt động này, mọi người cẩn thận một chút, huyệt động này không nhỏ, bên trong nói không chừng liền sẽ có nguy hiểm." Nguyễn Như Long cười ha ha nói, "Không có việc gì, Nam Dương hải thú phân bố rất có quy luật, tiểu thảo hải đoạn này hải vực thực lực mạnh nhất hải thú cũng bất quá là trúc cơ đại viên mãn, chúng ta cũng không sợ, nếu không, ba huynh đệ chúng ta phía trước dò đường như thế nào?" Ứng Huyền Hổ cười cười, mở miệng đáp, "Vậy thì tốt quá, liền phiền phức ba vị huynh đệ ngắm." Nguyễn Như Hổ theo đại ca nhìn nhau, mở miệng nói ra, lời nói đầu tiên nói trước, "Ba huynh đệ chúng ta mở đường, nếu như phát hiện thứ gì, coi như có ưu tiên chọn lựa quyền lợi ngắm, đương nhiên, nếu như đủ, vật phân lượng đầy đủ, mọi người có thể bình quân phân phối, ứng huynh cảm giác đến ý như thế nào? Nguyễn Thị Tam Kiệt theo ứng Huyền Hổ bàn điều kiện, lại là đem Tôn Hảo cùng Hạ Hùng Kiệt để tại một bên. Hạ Hùng Kiệt đang muốn nói chuyện, Tôn Hảo lôi kéo hắn góc áo, đối với hắn thoáng lắc đầu. Bên kia ứng Huyền Hổ đã vừa cười vừa nói, đó là tự nhiên. Nguyễn Như Báo xưa nay là hành động phái, mấy vị trong lúc nói chuyện, đã cầm trong tay hai hạt châu, một khỏa Tị Thủy Châu, một viên Dạ Minh Châu, hướng đá ngầm bộ động huyệt xông vào. Một đoàn người theo sát về sau, nối đuôi nhau mà vào. Nguyễn Thị Tam Kiệt dẫn đầu, ứng Huyền Hổ nở nụ cười, theo sát về sau, Hạ Hùng Kiệt gần sát ứng Huyền Hổ, Tôn Hảo rơi tại ngắm sau cùng, mọi người liền Dạ Minh Châu ánh sáng, dần dần hướng trong huyệt động lục lọi đi vào. Nguyễn Như Báo nhìn như lỗ mãng, kỳ thực cẩn thận từng ly từng tí, thần thức thủy chung ngoại phóng, hướng phía trước phương liếc nhìn, tiến lên động tác cũng không chút hoang mang, căng chặt có độ, xem xét cũng là thường xuyên thám hiểm lão thủ. Rơi tại đội ngũ phần đuôi Tôn Hảo một bên theo đội tiến lên, trong lòng một bên suy luận. Cái huyệt động này hẳn là cũng không phải là ứng Huyền Hổ lâm thời phát hiện, như vậy ứng Huyền Hổ dẫn mọi người tiến đến hạng gì dụng ý. Ứng Huyền Hổ có thể cấp cho Tôn Hảo uy hiếp cảm giác, muốn đến thực lực không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Như vậy, lấy thân phận của hắn thực lực, vì sao muốn, hoặc là nói là có cần phải như thế trăm phương ngàn kế thiết kế mấy cái trúc cơ tu sĩ sao? Mang theo nghi hoặc cùng cảnh giác, Tôn Hảo đi theo đội ngũ, bất động thanh sắc hướng phía trước đột tiến. Mặc kệ ứng Huyền Hổ có ý đồ gì, đến ngắm động huyệt chỗ sâu, hẳn là có thể nhìn thấy manh mối. Động huyệt tinh mịch, càng đi bên trong đi, càng là rộng rãi, động huyệt bốn vách tường cũng không bình thản, thỉnh thoảng có bén nhọn đá ngầm nổi lên, tạo biển cũng rất lợi hại rầm rạp. Trong huyệt động, đại bộ phận không gian đều được tạo biển chiếm cứ. Hải trong cỏ, sinh hoạt không ít hải ngư, tôn cua, được tiến lên một hàng tu sĩ kinh hai tán, chạy tứ tán. Tiến lên hơn 20 trượng, động huyệt đã có khoảng 2 trượng đường kính, da đen nhẹm, như cùng một cái quái thú huyết hầu, sâu không biết mấy phần. Dọc theo con đường này, đều là không có linh tính thế tục tôm cá, một hàng tu sĩ ngược lại là không có chút nào thu hoạch. Tiến lên đến khoảng 40 trượng, phía trước mở đường Nguyễn Như Báo rốt cục có phát hiện. Hắn thứ nhất thân thể một hồi, cho mọi người làm cái yên tĩnh thủ thế. Toàn bộ đội ngũ nhất thời đình chỉ trong huyệt động, cùng nhau hướng về phía trước nô ra thần thức, cảm thụ phía trước. Phía trước trong huyệt động, Tôn Hảo trong thần thức, xuất hiện một tổ rất lợi hại kỳ lạ hải ngư. Những này hải ngư trên thân mang theo ngũ sắc huỳnh quang, tại u ám trong huyệt động, bao đoàn du tẩu, trông rất đẹp mắt. Ngũ sắc hải ngư, Tôn Hảo trong lòng không khỏi nhất động. Ngũ sắc hải ngư giá trị đến, là một loại linh tính 10 phần khó được linh vật. Đối tu sĩ có không nhỏ phụ trợ tu luyện tác dụng, ngũ sắc hải ngư có thể trực tiếp lấy ra nuốt, có thể lớn mạnh đại tu sĩ chân nguyên, gột rửa thể phách, hiệu quả phi phàm. Ngũ sắc hải ngư có thể luyện đan làm thuốc, cho dù là đối kim đan tu sĩ tu vi đề bạn, đều có so sánh trợ giúp lớn tác dụng. Nhìn thấy ngũ sắc hải ngư giờ khắc này, Tôn Hảo trong lòng không mừng mà kinh, càng thêm nổi lên nghi ngờ. Ứng Huyền Hổ không hội hảo tâm như thế đi, để mọi người tiến đến dốc sức ngư. Trên trời sẽ không rớt đĩa bánh. Tu sĩ vô lợi không dậy sớm, ứng Huyền Hổ cử động lần này sợ là có dụng ý khác. Tôn Hảo trong lòng phỏng đoán này lại, Nguyễn Thị Tam Kiệt đã lấy ra một mặt kỳ lạ lưới đánh cá, ba người đều cầm lưới đánh cá một góc, lặng lẽ hướng về phía trước kín đáo đi tới, ý đồ đem cái này ổ ngũ sắc hải ngư một mẹ hốt gọn. Chương 601, ứng Huyền Hổ. Ngũ sắc hải ngư 10 phần cơ cảnh, hơi không lưu ý liền sẽ phút chốc trốn xa, mà lại, một khi chúng nó sau khi tách ra, lập tức liền hội lẫn vào phổ thông bảy cá bên trong. Để cho người ta khó mà phân biệt, cho nên, dốc sức bắt ngũ sắc hải ngư cũng là một loại việc cần kỹ thuật. Nguyễn Thị Tam huynh đệ trà trộn Nam Dương nhiều năm, dốc sức ngư kỹ thuật lô hỏa thuần thanh, ba người hiện lên hình tam giác bọc đánh mà lên, cùng nhau vẩy ra trong tay chi võng, động tác cấp tốc phối hợp, lưới đánh cá rời khỏi tay đồng thời, ở trong nước biển cấp tốc lớn lên, như cùng một con bát trảo trương ngư, từ trên xuống dưới, cực kỳ chặt chẽ, chụp vào ngũ sắc hải ngư. Hải ngư bị kinh sợ, tứ tán bỏ trốn. Nhưng là bốn phương tám hướng, lưới đánh cá cực kỳ chặt chẽ bao phủ mà đến, một tổ hải ngư hơn 20 cái, không có một cái chạy thoát, được một mẻ hốt gọn. Nguyễn Như Long vây tay, lưới đánh cá co rụt lại, biến thành một cái ngư cạ bù tổ, bay trở về trong tay hắn, trên mặt mỉm cười, Nguyễn Như Long tiện tay vỗ, ngũ sắc hải ngư thu vào ngắm trong túi chữ vật. Ứng Huyền Hổ khẽ cho mày, chợt bung ra, trên mặt y nguyên có nụ cười nhàn nhạt, nhưng là trong hai mắt, nhiều hơn rất nhiều thanh lánh chi sắc. Hạ Hùng Kiệt không làm. Mở miệng nói ra, Nguyễn Lao Đại, dạng này sợ là không tốt ta. Nguyễn Như Hổ cười ha hả, ngũ sắc hải ngư thứ này, thiếu đi tác dụng không lớn, nhất định phải thành đàn tài bán được ra giá tiền, cùng phân tán, một người mấy đầu, thật đúng là không nếu như để cho đại ca một người giữ lại giá trị cao hơn. Hạ Hùng Kiệt thoáng nghẹn lời, nhìn xem Tôn Hảo. Tôn Hảo gật gật đầu, ừm, có đạo lý. Ứng Huyền Hổ cũng nói, đạo lý ngược lại là đạo lý, chỉ bất quá, nếu như cái này một đường mà đi sở hữu thu hoạch đều là loại này phân phối phương thức lời nói, sợ là không ổn. Hạ Hùng Kiệt gật đầu lớn tiếng nói, cũng là chính là, nếu không, đổi ta cùng Tiểu Hào đi trước, lần sau gặp phải thứ gì, để cho chúng ta trước phải. Tôn Hào trong lòng hơi động, nhìn xem Ứng Huyền Hổ, không nói gì. Nguyễn Thị huynh đệ nhìn nhau, Nguyễn Như Báo vừa cười vừa nói, cái này hải trong huyệt động, nguy cơ khó dò. Hạ huynh cùng Tiểu Hào các ngươi đều là Nam Dương Tân Đinh, sợ là không thích hợp dò đường. Nguyễn Như Long vung tay lên, Như Báo, tiếp tục phía trước dò đường, Hạ huynh. Ngươi yên tâm, phía dưới nếu có thu hoạch, mọi người lại thương nghị không muộn. Trong đội ngũ này, bên ngoài xem ra là Ứng Huyền Hổ hơi cao, lần cũng là Nguyễn Thị huynh đệ. Nguyễn Như Long cũng không có so Ứng Huyền Hổ kém bao nhiêu, hiện tại Ứng Huyền Hổ không có nói ra quá lớn dị nghị, Hạ Hùng Kiệt cùng Tôn Hào ý kiến, tự nhiên là sẽ không đặt tại Nguyễn Thị tam huynh đệ trong lòng. Tại Nguyễn Thị huynh đệ muốn đến, không có động thủ hạng giết hai cái tân đinh cướp đoạt hải huyền thạch liền đã đủ ý tứ ngắm, về phần hai cái tân đinh bất mãn, hoàn toàn không tại bọn hắn cân nhắc bên trong. Ứng Huyền Hổ không có quá nhiều dị nghị, Tôn Hào cũng không thế nào coi trọng ngũ sắc hải ngư, Hạ Hùng Kiệt cô trưởng Nan Minh, nói thầm mấy câu. Đội ngũ lại lần nữa lên đường. Vẫn là Nguyễn Như Báo dẫn đầu, hướng về phía trước thăm dò mà đi. Cũng không biết là tức giận vẫn là thế nào, Tôn Hào liền thấy, Hạ Hùng Kiệt một đôi thịt hồ hồ đại nhị đóa đang theo hắn hô hấp nâng lên hạ xuống, run run không ngừng. Trên mặt mỉm cười, Tôn Hào y nguyên đi tại ngắm đội ngũ sau cùng, một đoàn người lại lần nữa hướng về phía trước lục lọi quá khứ. Hải trong huyệt động, sinh hoạt phong phú sinh vật biển, bên trong bất phàm đủ loại kiểu dáng nước biển sinh linh cỏ, cũng có một chút giá trị lớn hơn nước biển sinh đê cấp linh thú. Thu hoạch ngắm ngũ sắc hải ngư về sau, Nguyễn Thị huynh đệ ngược lại là có chỗ thu liễm, cũng không có ăn một mình, phân phối cũng coi như hợp lý, Hạ Hùng Kiệt cũng chậm chậm an phận xuống tới. Một mực hướng xuống nghiêng lặn, một đường cũng là bình an vô sự. Hải động huyệt không biết sâu bao nhiêu, nghiêng đâm vào dưới, chậm rãi đạt đến ba trong tay người Tị Thủy Châu chui vào hạ, trước phương vẫn là ưu ám một mảnh, sâu không thấy. Tị Thủy Châu chính là Nam Dương tu sĩ phòng dụng cụ, luyện khí sư xuất phẩm. Bất quá, khác biệt hải vực chiều sâu cần muốn khác nhau phẩm chất Tị Thủy Châu, mà cần đến nước biển càng sâu, cần thiết Tị Thủy Châu đẳng cấp càng cao, giá trị càng lớn, càng là khó được. Nguyễn Thị huynh đệ nhìn nhau, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Huynh đệ bọn họ trà trộn Nam Dương rất lâu, bất đồng đẳng cấp Tị Thủy Châu tự nhiên là sớm có chuẩn bị, thậm chí là kim đan kỳ tu sĩ tài sử dụng Tị Thủy Châu cũng mỗi người có một khỏa dự bị. Lúc này, bọn họ đảo muốn nhìn một chút hai cái Nam Dương tân đinh có thể hay không ra chê cười. Nguyễn Như Báo mở miệng nói ra, thủy lực ép lực quá lớn, xuống chút nữa, liền cần đẳng cấp cao hơn Tị Thủy Châu ngắm. Hắn nói cho hết lời, Nguyễn Thị tam huynh đệ cùng nhau trong tay chấn động, xuất hiện một khỏa càng lớn hạt châu màu xanh lam, cười, nhìn về phía Tôn Hảo cùng Hạ Hùng Kiệt. Ứng Huyền Hổ tuy nhiên vào biển thời gian không dài, nhưng tu vi cao thầm, đẳng cấp cao Tị Thủy Châu tự nhiên cũng có, cũng lấy ra một khỏa Tị Thủy Châu, có chút áy náy nhìn về phía hai cái tân đinh. Hạ Hùng Kiệt lỗ thai hữu bỗng nhiên rung động ngắm mấy lần, nhìn xem phía trước bốn người, cười cười, tay chấn động, cũng xuất hiện một khỏa đồng dạng đại hạt châu nhỏ, cười ha ha nói, mấy vị đạo hữu yên tâm, ta chuẩn bị có thể đầy đủ. Nói xong, Hạ Hùng Kiệt có chút áy náy nhìn về phía Tôn Hảo, lại phát hiện Tôn Hảo cũng là cổ tay hơi rung, lấy ra một khỏa Tị Thủy Châu, vừa cười vừa nói, ừm, ta cũng chuẩn bị một khỏa, không nghĩ tới thật có đất dụng võ. Nguyễn Thị tam huynh đệ nhìn nhau, trong lòng dâng lên rất quái dị suy nghĩ, lúc nào, Nam Dương tân đinh nhóm như thế giàu có rồi. Lần thứ nhất hạ hải thế mà liền trang bị sâu như vậy độ Tị Thủy Châu, nhớ năm đó, bọn họ tam huynh đệ thế nhưng là trà trộn 3-4 năm về sau, tài từng bước trang bị cái đồ chơi này, hai vị này ngược lại tốt, lần thứ nhất ra biển, liền chính mình mang tới, thật đúng là kỳ hoa, có mua Tị Thủy Châu tư nguyên, đã đầy đủ chèo chống phổ thông trúc cơ tu sĩ tu luyện một thời gian thật dài tư nguyên tiêu hao. Tuy nhiên cảm thấy sự tình có chút vượt qua ngoài ý liệu, nhưng là, đã tất cả mọi người có thủ đoạn, đều có thể tiếp tục thâm nhập sâu. Tự nhiên, Nguyễn Như Báo cũng không nói thêm gì nữa, y nguyên dẫn đầu đẩy ra cây rong, vào trong một bên chui vào đi vào. Vào biển càng sâu, linh thú đẳng cấp càng cao, tính nguy hiểm càng lớn, đây là quy luật cơ bản, riêng là hạ cấp Tị Thủy Châu mất đi hiệu lực, liền mang ý nghĩa phía trước hải thú rất có thể sẽ đẳng cấp cao hơn, là cho nên, Nguyễn Như Báo cẩn thận rất nhiều. Đẩy ra cây rong, như cùng một cái đầu băng rùa cây rong tiến lên, có lẽ là nước biển chiều sâu duyên cớ, đoạn này trong huyệt động. Sinh vật biển số đo một cái giảm nhanh rất nhiều. Hạ Hùng Kiệt hai cái lỗ thai hơi hơi rung động động. Tôn Hào trong lòng hơi động một chút. Ứng Huyền Hổ khẽ cho mày, đồng nhiên xông phía trước dẫn đường Nguyễn Thị huynh đệ đánh ra một thủ thế, ra hiệu phía trước cẩn thận. Nguyễn Thị huynh đệ tốc độ vừa giảm, càng là cẩn thận từng ly từng tí, nhưng là thần thức đảo qua phía trước, ngoại trừ cây rong vẫn là cây rong, không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Tôn Hào nhưng trong lòng thì hiện lên từng tia nghi hoặc, Ứng Huyền Hổ thế mà lại va ly Nguyễn Thị huynh đệ. Cái này là vì sao? Tôn Hào nghi hoặc này lại, Nguyễn Thị huynh đệ phía trước, đột nhiên, mảng lớn tảo biển tung bay đi qua. Cái này một mảnh tảo biển như là một đoàn dây rối, lít nha lít nhít, từ tiền phương chen chúc mà đến. Ứng Huyền Hổ thanh quát một tiếng, cẩn thận, đây là cá trình biển lôi điện thú, cẩn thận bọn họ địa giật. Tiếng nói chuyện bên trong, phía trước tảo biển lộ ra ngắm từng đôi nho nhỏ, như là đầu tầm kích cỡ tương đương con mắt, hai mắt vừa mở, nhất thời, động huyệt nước biển giống như tư tư làm vang lên, một điện lưu cấp tốc truyền ra tới. Đạt được Ứng Huyền Hổ nhắc nhở, Nguyễn Thị huynh đệ lâu dài trà trộn Nam Dương kinh nghiệm để bọn hắn cấp tốc kịp phản ứng, nhao nhao hướng về sau chợt lui ra tới. Đồng thời, trên thân bỗng nhiên trống lên các loại nhan sắc hộ thể cương khí ở trên người hình thành một tầng hơi mỏng màng bảo hộ, tới cá trình biển tia chớp thú điện lưu công kích. Hạ Hùng Kiệt cùng Ứng Huyền Hổ cấp tốc lui lại, đồng thời, trên thân cũng không phân tuần tự chống đỡ ngắm hộ thể cương khí. Tôn Hào trong lòng hơi động, lại là không lùi mà tiến tới, một bên thân thể, để qua Nguyễn Thị huynh đệ, trên thân cũng không ra thần cương, chủ động đón nhận cá trình biển sóng điện. Xì xì xì xì. Tôn Hào trên thân, bước lên trận trận điện giật thanh âm, sau đó, đông đảo cá trình biển điện giật thú như là một đoàn tê dại bông vải, nhanh chóng bao bọc vây quanh ngắm Tôn Hào. Hạ Hùng Kiệt quát to một tiếng, Tiểu Hào, đứng dậy chuẩn bị hướng về phía trước. Ứng Huyền Hổ đưa tay cản lại, trên mặt mỉm cười, không có việc gì, Tiểu Hào hẳn là có chuyên môn khắc chế điện giật luyện thể pháp môn. Tiếng nói chuyện bên trong, cá trình biển điện giật thú trong bao, Tôn Hào trên thân toát ra một trận màu đồng cổ mang ngân quang quang mang, miệng bên trong nhẹ giọng quát to một tiếng, thân thể tại hải đạp một cái, hai tay chấn động, cuốn quanh ở trên người hắn rong biển tia cá trình biển điện giật thú nhao nhao được sụp đổ ra đến, máu bắn tung tóe, hải trong nước, một mảnh huyết hồng, truyền đến một trận mùi máu tươi. Tôn Hào hai tay nhanh như tia chớp liên tiếp xuất kích, từng con cá trình biển điện giật thú trong mắt được nhiếp vào trong tay, thu vào. Thời gian qua một lát, nhất đại đoàn tảo biển hình dáng cá trình biển điện giật thú liền bị Tôn Hào hai tay giết hại không còn, một cái không dư thừa. Hạ Hùng Kiệt hai tay vạch một cái, đi vào Tôn Hào bên người, vỗ vỗ Tôn Hào bả vai, không tệ, Tiểu Hào, ngươi một chiêu này thẳng mánh liệt ta. Tôn Hào cười nhạt ngắm cười, Hạ Huynh, ngươi biết, ta là luyện thể tu sĩ. Hoàn toàn ta tu luyện luyện thể công pháp cũng là lôi luyện thuật, thiên lôi còn không sợ, cái này cá trình biển tia chớp thú điện lưu cũng không phải là rất mạnh, ngược lại là vừa lúc được ta khắc chế. Ứng Huyền Hổ cũng đi tới, cho Tôn Hào duỗi ra một cây ngón tay cái, vừa cười vừa nói, còn tốt có Tiểu Hào, bằng không, tiêu diệt những này cá trình biển điện giật thú thật đúng là không thiếu được một phen tay chân. Nguyễn Thị huynh đệ nhìn nhau, Nguyễn Như Báo mở miệng nói ra, Tiểu Hào, vừa mới thu lấy không ít tia chớp châu a. Hạ Hùng Kiệt không chờ hắn nói hết lời, đã hì hì cười nói, cái này tia chớp châu đâu, một cái cùng một chỗ giá trị giảm bớt đi nhiều, ta nhìn, vẫn là để Tiểu Hào đơn độc giữ lại càng tốt hơn, Ứng Huynh, ngươi nói có đúng hay không đạo lý này. Ứng Huyền Hổ trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, gật đầu nói, không tệ, không tệ, là đạo lý này, mà lại, những này cá trình biển điện giật thú là nhỏ Hào đánh giết, những này tia chớp châu lẽ ra cho hắn sở hữu, Nguyễn Huynh nghĩ như thế nào. Nguyễn Như Long nhìn xem huynh đệ, cười. Ừm, ta cũng cảm thấy dạng này rất tốt, vậy cứ như vậy, Như Báo, tiếp tục dẫn đường, cẩn thận một chút, Tiểu Hào, nếu như còn có cá trình biển điện giật thú, làm phiền ngươi vẫn là lưu mấy cái cho chúng ta cũng qua đã nghiền. Tôn Hào gật gật đầu, nhìn Ứng Huyền Hổ liếc một chút, không nói thêm lời, đứng ở Hạ Hùng Kiệt bên người. Chương 601, Bảy Màu Cá Heo. Tại Nguyễn Thị huynh đệ trên thân, Tôn Hào đầy đủ thể hội một thanh cái gì gọi là liều. Cá trình biển điện giật thú thực lực không yếu. Đối kháng điện tính năng không mạnh tu sĩ sát thương tính không nhỏ, để Tôn Hào không nghĩ tới là, Nguyễn Thị huynh đệ thế mà đối cứng lấy điện lưu, không tiếc bị điện giật đến từng sợi tóc dựng thẳng lên, cũng muốn chém giết hải thú thu hoạch tia chớp châu. Chỉ có thực sự gánh không được thời điểm, tài sẽ tự động lui ra, để Tôn Hào bên trên. Sức liều cùng chơi liều để Tôn Hào mới thôi cảm thán, nhưng là cũng làm cho Hạ Hùng Kiệt rất là khinh thường. Sau đó trên đường đi, một hàng bốn người hữu tuần tự đánh chết mấy đám cá trình biển tia chớp thú. Lần nữa thu hoạch ngắm một tổ ngũ sắc hải ngư, tìm được không ít linh thảo cùng hải một số đê cấp linh thú. Nguyễn Thị huynh đệ không còn có độc chiếm ngũ sắc hải ngư, Tôn Hào cũng được chia hai đầu, cái này hải ngư số lượng thiếu đi tác dụng hữu hạn, trò chuyện rất tại không. Ngược lại là tia chớp châu, cho dù là Tôn Hào có ý phân ra một số cho Ứng Huyền Hổ cùng Hạ Hùng Kiệt, vẫn là thu hoạch ngắm không xuống hơn 50 khỏa, cũng coi là một bút tài phú. Ứng Huyền Hổ rất là kỳ quặc, một đường đi tới, cơ cảnh tính cực cao. cũng từ trước tới giờ không giấu cái gì hàng lậu, phát hiện vấn đề luôn luôn trước tiên nhắc nhở toàn bộ đội ngũ, để Tôn Hảo càng ngày càng không hiểu người này ý nghĩ cùng đánh được rồi. Bất quá, từ Ứng Huyền Hổ biểu hiện đến xem, hắn chí không tại những này đã thu hoạch tư nguyên, sợ là khác có ý tưởng. Mặc kệ Ứng Huyền Hổ hội có tính toán gì, theo đội ngũ xâm nhập, sớm muộn sẽ lộ ra chân ngựa, Tôn Hảo rơi tại đội ngũ sau cùng, không chút hoang mang, chậm rãi tiến lên. Không biết xâm nhập hải bao sâu ngắm, áp lực càng lúc càng lớn, Tôn Hảo phát hiện mình phía trước Hạ Hùng Kiệt hai lỗ thai phía trên đã bắt đầu chậm rãi phiếm hồng, tựa như là đầy máu, áp lực có chút quá đại biểu hiện, một đôi vành thai cũng không ngừng lắc lư, tựa như là không chịu nổi trọng áp. Tốt muốn biết Tôn Hảo đang quan sát chính mình. Hạ Hùng Kiệt quay đầu hướng Tôn Hảo cười cười. Tôn Hảo phát hiện hắn trạng thái cũng coi như còn tốt, cũng không có khí hư hiện tượng, chắc hẳn xâm nhập một chút cũng không có vấn đề. Tiến lên một khoảng cách, tiểu đội phía trước đột nhiên quang mang đại tác phẩm. Xa xa, giống như có đạo cầu vồng tại u ám nước trong cỏ vạch một cái mà qua, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Phía trước Nguyễn Như Báo thân thể trầm xuống, đứng tại một đám cây rong bên cạnh, cho mọi người đánh cái im lặng thủ thế. Mọi người nhao nhao hám lại tốc độ, chậm rãi tập trung đến cùng một chỗ, thần thức hướng về phía trước một bên quét tới. Phía trước trong huyệt động, thỉnh thoảng lại có một đạo thất sắc quang mang hiện lên, tựa như là tại động huyệt trong nước xẹt qua một đạo cầu vồng. Đạo này thất sắc quang mang tốc độ cực nhanh, mắt thường khó gặp, nhưng là thần thức phía dưới, mọi người cấp tốc dốc sức bắt được ngắm cái này thất sắc quang mang bản thể. Đây là một đầu như là lợn sữa kích cỡ tương đương thất sắc cá heo, lúc này, không chi kỷ kinh có tu sĩ đã tập trung vào chính mình, còn tại cái này biển sâu trô nước trong cỏ thoải mái địa bơi qua bơi lại, tốt không vui. Đây là thất thải ấu đồn. Tôn Hảo trong lòng cấp tốc tránh qua liên quan tới loại này linh thú tài liệu tương quan. Nam Dương Điển Tịch ghi chép bên trong, cá heo là mênh mông trong hải dương trí tuệ tối cao hải thú một trong, mà thất thải cá heo lại là cá heo bên trong người nổi bật, cá heo bên trong vương giả. Truyền thuyết, thất thải cá heo chính là đại hải con cưng, đại hải xưng vương, bách thú đi theo, những nơi đi qua, bên trên bầu trời hội nổi lên cầu vồng bảy màu. Cổ lao tương truyền, cầu vồng bảy màu chính là hảo vận buông xuống biểu tượng, tu sĩ ra biển, gặp phải cầu vồng, cái kia chính là trên trời rơi xuống thủy triệu ngắm. Trước mắt đầu này thất sắc cá heo kích cỡ quá nhỏ, nhiều lắm là xem như một cái thất thải ấu đồn đi. Do xét đến đầu này thất thải ấu đồn, Tôn Hảo trong lòng không khỏi hơi động một chút, có lẽ Ứng Huyền Hổ mục tiêu cuối cùng nhất cũng là đầu này thất thải ấu đồn ngắm. Trong biển rộng cũng là thất thải ấu đồn sân nhà, hắn không chỉ có tốc độ cực nhanh, mắt thường khó mà phát hiện, mà lại trời sinh liền có thể sai khiến phụ cận hải thú để bản thân sử dụng. Ứng Huyền Hổ tuy nhiên tu vi cao thâm, sợ là cũng không có niềm tin chắc chắn cầm xuống cái này thất thải ấu đồn, lúc này mới đem nhóm người mình mang đến, sợ chính là vì cái này ngắm. Tôn Hảo bất động thanh sắc, đứng bình tĩnh tại phía sau. Không nói gì, nhưng mà trong lòng, lại tại cấp tốc hồi tưởng thất sắc ấu đồn đối tu sĩ hội có một ít gì sự giúp đỡ to lớn. Nguyễn Thị Tam huynh đệ cũng đánh giá ra thất sắc quang mang chính là thất sắc ấu đồn biến thành, nhìn lẫn nhau liếc một chút, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương hưng phấn cùng kích động. Thất thải cá heo tương đương thần bí. Một mực là trong truyền thuyết sinh vật, có chỗ lợi gì, tất cả mọi người không hiểu rõ lắm, nhưng là, thứ này nhất định phi phạm, nếu như có thể bắt lấy như thế một đầu, cầm lấy đi biết hàng cao giai tu sĩ nơi đó làm tiến thân chi lễ, nói không chừng đời này tài nguyên tu luyện liền không lo ngắm. Ngắm sau lưng mấy người liếc một chút, Nguyễn Thị huynh đệ hai bên lại trao đổi một ánh mắt, ngầm hiểu lẫn nhau. Thời khắc mấu chốt tới, đối mặt dạng này kỳ dị linh thú, mọi người tự nhiên muốn mỗi người dựa vào bản thân, đều ra thủ đoạn, cũng sẽ không nhường cho. Tôn Hảo một bên nhanh chóng nhớ lại thất thải cá heo tư liệu, vừa quan sát chung quanh tu sĩ biểu lộ. Nguyễn Thị Tam huynh đệ là một mặt tham lam cùng hưng phấn, hiển nhiên là muốn đem hết toàn lực một hồi ngắm. Hạ Hùng Kiệt một hai cái lỗ thai đỏ bừng lên, thịt hồ hồ vành thai không ngừng nhảy, tâm tình cũng không bình tĩnh, nóng lòng muốn thử. Ngược lại là Ứng Huyền Hổ biểu lộ, lại lần nữa vượt quá Tôn Hảo ngoài ý liệu. Lúc này Ứng Huyền Hổ trong hai mắt vẫn là một mảnh thư thái, không có quá hưng phấn thần sắc, ngược lại là có một loại đề phòng cùng kiêng kỵ. Tôn Hảo trong lòng không khỏi thoáng siết chặt, trong lúc này, hội có vấn đề gì không? Nguyễn Gia huynh đệ, Ứng Huyền Hổ không đợi Nguyễn Thị huynh đệ hành động, nhẹ giọng mở miệng nói ra, cẩn thận, dị thú bên cạnh tất có thủ hộ, không được lơ là bất cẩn. Ứng Huyền Hổ nhắc nhở, lại lần nữa vượt quá Tôn Hảo ngoài ý liệu, rất rõ ràng Ứng Huyền Hổ cũng không hy vọng Nguyễn Gia huynh đệ xảy ra chuyện. Nguyễn Gia huynh đệ nhìn nhau, đối Ứng Huyền Hổ chắp tay một cái, biểu thị lòng biết ơn. Sau đó, Tam huynh đệ nhìn nhau, thân thể chậm rãi không vào biển trong cỏ. Hướng về phía trước sờ lên. Tôn Hảo phát hiện, tam huynh đệ trong tay, lúc này đều nắm giữ một mặt giống như lúc tấm lưới. Hiển nhiên, đây chính là huynh đệ bọn họ đối phó thất thải ấu đồn lợi khí ngắm. Nghĩ, nhìn xem đứng yên bất động Ứng Huyền Hổ, Tôn Hào ngừng ngay tại chỗ, yên lặng nhìn biến. Chỉ có Hạ Hùng Kiệt, bước thai vơ vét quay hàm, thỉnh thoảng nhìn xem Tôn Hào cùng Ứng Huyền Hổ, hơi có vẻ sốt ruột. Thứ này một khi rơi vào Nguyễn Thị huynh đệ trong tay, muốn lại chia lại thu hoạch, sợ sẽ khá khó khăn ngắm. Hạ Hùng Kiệt có chút bất an, nhưng là phát hiện Ứng Huyền Hổ cùng Tôn Hào đều một mặt thờ ơ bộ dáng, cũng chỉ đành chậm rãi an ổn xuống. Nguyễn Thị Tam Kiệt chậm rãi tới gần thất thải ấu đồn sinh động tạo biển tử, ba người kinh nghiệm lão luyện, tu vi không thấp, đều là trong biển hoạt động lão thủ, tới gần ấu đồn khu vực về sau, ấu đồn ý nguyên không phát giác gì. Nguyễn Như Long trên mặt hiện hiện lúc thì đỏ choáng, dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, hai bên hướng bên nhất chỉ, hai vị huynh đệ cũng dựng thẳng lên ngón cái, chỉ vào ra hiệu, tỏ ra hiểu rõ. Thất thải ấu đồn tại nước trong cỏ thoải mái bơi qua, những nơi đi qua, như đồng đạo đường cầu vồng, tại hải hiển thị rõ lộng lẫy. Sáu vị tu sĩ ngưng âm thanh tĩnh khí, yên lặng chờ đợi. Rốt cục, một trận cầu vồng về sau, thất thải ấu đồn xuất hiện ở Nguyễn gia huynh đệ trong vòng vây. Nguyễn Như Long quát to một tiếng, trốn chỗ nào, trong tay tấm lưới quét qua mà ra. Nguyễn gia Tam Kiệt nhiều năm ăn ý, cơ hồ là không phân tuần tự, ba mặt tấm lưới đều vứt ra ngoài. Cái này ba mặt tấm lưới hẳn là một bộ linh khí, xuất thủ về sau, ở trong nước biển cấp tốc phồng lớn, cũng cấp tốc rửa sát vào. Thất thải ấu đồn đột nhiên giật mình, toàn bộ hình giọt nước thân thể ở trong nước biển xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung, thân thể thẳng tắp hướng ba mặt tấm lưới ở giữa khe hở chỗ chui tới, y đổ né tránh tấm lưới. Dốc sức. Thất thải ấu đồn đụng đầu vào ngắm hải trên nước, thế mà phát ra dốc sức một tiếng vang nhỏ. Tôn Hào trong mắt không khỏi sáng lên, cái này Nguyễn Thị Tam Kiệt quả nhiên có chút thủ đoạn, ba mặt tấm lưới vẩy ra về sau, thế mà ngưng thủy thành thuẫn, ba mặt tấm lưới ở giữa nước biển thế mà kết thành thủy thuẫn, ngăn cản thất thải ấu đồn đường đi. Thất thải ấu đồn tốc độ không chậm, cái này va chạm, lực lượng vô cùng lớn, đánh thẳng đến hoa mắt chóng mặt. Lúc lắc đầu, thất thải ấu đồn nghi ngờ nhìn xem thủy thuẫn, lại lần nữa xẹt qua một đường vòng cung, hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Thất thải ấu đồn là đại hải con cưng, thao túng nước biển năng lực chính là trời sinh bản năng. Lần này, lưu ý lấy nước biển thất thải ấu đồn sắp đụng vào thủy thuẫn trước đó, trên thân thất sắc quang hoa vừa để xuống, thủy thuẫn đã phá vỡ, thất thải ấu đồn vui sướng hướng thượng du qua, chỉ là không có du hy ra hai ba xích, thất thải ấu đồn không thể không phương hướng biến đổi, nó phát hiện phía trước có một cái lưới lớn ngăn cản đường đi. Lần thứ nhất không có lao ra, Nguyễn Thị Tam Kiệt lưới đánh cá liền đã cấp tốc tạo thành vây kín. Thất thải ấu đồn tứ phía lao nhanh, lại phát hiện căn bản là không xông ra được, lưới đánh cá bốn phương tám hướng vây kín mà đến, lưới bao vây càng có càng nhỏ lại. Tình huống không ổn, thất thải ấu đồn bắt đầu gấp quá, tại cá trong lưới há mồm phát ra liên tiếp gấp rút từ từ gọi tiếng. Cẩn thận! Ứng Huyền Hổ lớn tiếng nhắc nhở, nó đang triệu hoán sức mạnh thủ hộ. Vừa dứt lời, nước trong cỏ bỗng nhiên rỗi ra tứ chản đăng lồng con mắt, hải sa thạch bỗng nhiên hướng lên dơ lên, một mảnh đục ngầu. Tứ chản đăng lồng, hai há to mồm phun ra như là tạo biển tấm lụa lưỡi rắn, cấp tốc công hướng Nguyễn Thị Tam Kiệt. Song đầu hải sa, Ứng Huyền Hổ giống to, Nguyễn Thị huynh đệ cẩn thận, Hạ huynh, ngươi cùng Tiểu Hào đối phó một cái đầu, ta đối phó một cái khác đầu, Nguyễn Thị huynh đệ mau mau bắt lấy thất thải ấu đồn. Mọi người cùng nhau ứng hảo, cấp tốc hành động. Hạ Hùng Kiệt ngự sử một mặt linh khí thuẫn bài phía trước một hồ sơ, ngăn lại lưỡi rắn đường đi, chặn xong đầu hải xà bên phải viên này đầu lâu. Tôn Hào ngự sử phi kiếm phá vỡ nước biển, một kiếm chém về phía song đầu hải xà cổ rắn. Ứng Huyền Hổ đơn độc đối mặt bên trái xà đầu, cũng ngăn cản nó đường tấn công, theo cuốn đấu. Mà Nguyễn Thị Tam Kiệt lại nắm đúng thời cơ, tranh thủ thời gian thu lưới, đuổi bắt thất thải ấu đồn. Song đầu hải xà thực lực cường hãn, dưới tình huống bình thường, bình thường trúc cơ tu sĩ rất khó là đối thủ, nhưng là giờ này khắc này, tại Ứng Huyền Hổ ba người áp chế dưới, lại là không thể động đậy, căn bản là không xông qua được, to lớn thân rắn không ngừng đập sóng lớn, nhưng đều là vô sự vô bổ, chỉ có thể là trơ mắt nhìn địch nhân vây giết thất sắc gấu đồn. Thất sắc gấu đồn hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ, xê dịch ở giữa, càng ngày càng tuyệt vọng, gọi tiếng càng ngày càng là gấp rút. Tôn Hào phối hợp Hạ Hùng Kiệt một mực kiềm chế lại trước mặt xa đầu, thần thức thủy chung mật thiết chú ý Ứng Huyền Hổ động tĩnh. Ứng Huyền Hổ theo một cái khác xà đầu kịch chiến say xưa, giống như thế lực ngang nhau, nhưng là Tôn Hào có thể cảm giác được ra, lúc này Ứng Huyền Hổ, hai mắt gấp híp mắt, hẳn là hết sức chăm chú đang chú ý thất thải ấu đồn bên kia động tĩnh, giống như 10 phần cảnh giác bộ dáng. Tôn Hào trong lòng không khỏi nhất động, cũng đánh lên 12 phần tinh thần, tùy thời chú ý đã lâm vào tử cục thất thải ấu đồn. Chương 602, lớn mạnh vi trần. Song đầu hải xà càng phát ra táo bạo, rộng rãi hải trong huyệt động. Tại nó công kích phía dưới không ngừng đổ sụp, rơi xuống không ít đáng ngầm, nhưng là, Ứng Huyền Hổ ba người y nguyên không chút hoang mang, vững vàng ngăn chặn nó, để nó căn bản cũng không có thể đến gần thất thải ấu đồn. Nguyễn Thị Tam Kiệt vui mừng quá đỗi bên trong, lưới đánh cá vừa thu lại, lập tức liền muốn bắt được cái này chân quý thất thải ấu đồn. Tam Kiệt thu lưới giờ khắc này, Tôn Hào thần thức phát hiện ứng huyền hổ hai mắt thoáng co rụt lại, trong lòng không khỏi nhất động. Lưới đánh cá khép lại thời điểm, thất thải ấu đồn phát ra một tiếng bén nhọn cao vút, đâm người màng nhĩ tiếng kêu rẽ, sau đó, chu cái miệng nhỏ, phun ra một ngụm huyết tiễn. Huyết tiễn vừa ra, tự động làm 6 phần, hướng đá ngầm trong huyệt động 6 tên tu sĩ kích xạ mà đến. Nguyễn Thị Tam Kiệt khoảng cách gần nhất, thủ đương sông, ba cái nho nhỏ huyết tiễn một chút liền xuất tại trên người bọn họ toàn thân run một cái, tranh thủ thời gian lui ra phía sau hai bước, thần thức trên người mình đảo qua, phát hiện cái này huyết tiễn đã biến mất không thấy gì nữa, trên thân không còn dị thường, lắc đầu, nhao nhao một mặt hưng phấn mà nhìn về phía trong lưới vẫn còn đang nhảy nhót thất thải ấu đồn. Huyết tiễn phun đến, ứng huyền hổ như lâm đại địch, cấp tốc phi thân trở ra, trong tay kim quang lóe lên, song đầu hải xà cự đầu to bước lên một trận trùng thiên huyết quang xông lên, phóng tới thất thải ấu đồn nhỏ bé huyết tiễn tốc độ một hồi, ứng huyền hổ tay mắt lanh lẹ, cổ tay hơi rung, một cái bạch ngọc bình sứ xuất hiện trên tay, một tay cầm cái bình, pháp quyết bóp, thất thải ấu đồn nhỏ bé huyết tiễn đã thu nhập sứ trong bình, tựa như là một đạo nhỏ bé thất thải. Cầu vồng. Huyết tiễn phun đến, đưa lưng về phía huyết tiễn Tôn Hào thân thể thoáng tránh ra lộ tuyến, ý đồ tránh né, nhưng lập tức phát hiện, theo thân thể của mình tránh né động tác, cái này huyết tiễn cũng đang điều chỉnh truy kích phương hướng, giống như có thể tự động truy tung. Thân thức thời khắc quan sát đến ứng huyền hổ Tôn Hào trong lòng không khỏi cũng thoáng nhất động, giống như không có phát hiện huyết tiễn đánh tới, thân thể hơi hơi trầm xuống một cái, hai tay thoáng ép xuống, tường sư giữ dàn đánh. Tường sư vồ thỏ đống nhiên công đi ra. Vâng! Tôn Hào trước mặt xà đầu được một vòng đánh trúng, giữ dàn ra, huyết quang văng khắp nơi, Tôn Hào thân thể lóe lên. Tránh ra huyết quang. Song đầu hải xà huyết quang xông lên, thất thải ấu đồn chi huyết được một chút sông vừa vặn, rơi xuống ở trong nước biển. Tôn Hào lách mình thời khắc, miệng bên trong nói một tiếng, hạ huynh cẩn thận. Trong lúc nói chuyện, thuận thế một vùng. Đem Hạ Hùng Kiệt mang rời khỏi nguyên địa, tránh đi song đầu hải xà tung tóe bắn ra tinh hồng huyết quang. Hạ Hùng Kiệt sau lưng kích xạ mà đến thất thải ấu đồn huyết tiễn nhất thời cũng bị song đầu hải xà huyết dịch xông lên, rơi vào hải trong nước. Ứng huyền hổ nhìn thấy Hạ Hùng Kiệt cùng Tôn Hào thế mà đánh chết một cái khác xà đầu, mà lại hiểm lại càng hiểm địa tránh đi thất thải huyết tiễn, trong lòng thầm mắng một tiếng vận cất chó, thần thức nhất động, bình sứ bay ra, đem hải trong nước khác hai cây thất thải huyết tiễn thu vào. Song đầu hải xà hai cái đầu được sinh sinh đánh nổ, không cam lòng tại hải trong huyệt động co rúm lăn lộn một trận về sau, hoàn toàn ngã xuống hải. Tóe lên một trận trọng lưu. Sau nửa ngày, nước biển lại lần nữa khôi phục thanh tịnh bình tĩnh, mọi người lại lần nữa cầm trong tay phân thủy châu, bắt đầu quét dọn chiến trường. Thất xác gấu đồn một cái, song đầu hải xà thi thể một bộ. Mọi người tập trung ở cùng một chỗ, bắt đầu thương nghị phân phối phương án. Thất xác gấu đồn phun ra một ngụm huyết tiễn về sau, đã 10 phần mệt mỏi, hấp hối, nhưng không hề nghi ngờ, bất luận chết sống. Cái này thất thải cá heo đều là 10 phần hiếm thấy chi vật, nói không chừng liền sẽ có rất lợi hại công hiệu thần kỳ, giá trị càng thêm không thể đo lường. Song đầu hải xà thân thể tàn phế giá trị tuy nhiên không thấp, nhưng so sánh thất thải ấu đồn cũng là khác nhau một trời một vực lắm. Thất thải ấu đồn chỉ có một cái. Về người nào? Cái này là một đại vấn đề. 6 cái tu sĩ tập trung ở cùng một chỗ, Nguyễn Như Long chậm rãi mở miệng, đưa ra chính mình ý kiến, huynh đệ chúng ta chỉ cần cái này thất thải ấu đồn, khác đồ, vật, ba người các ngươi phân phối như thế nào? Tôn Hảo cùng Hạ Hùng Kiệt nhìn về phía ứng huyền hổ. Ứng huyền hổ xông hai người gật gật đầu, sau đó nói với Nguyễn Như Long, Nguyễn Huynh. Thất thải ấu đồn giá trị ngươi ta đều lòng dạ biết rõ, các ngươi tam huynh đệ cứ như vậy đạt được quyền sở hữu, sợ là có chút quá ngắm. Nguyễn Như Hổ cùng Nguyễn Như Báo cùng nhau đứng ở Nguyễn Như Long bên người, bên cạnh phi kiếm vần quanh, làm ra để phòng trạng thái. Nguyễn Như Long ngửa mặt lên trời gượng cười hai tiếng, lúc này mới lên tiếng nói ra, ứng huynh, chẳng lẽ ngươi có càng hảo ý hơn gặp? Bằng không, chúng ta bằng thực lực nói chuyện đi. Tôn Hào nghĩ thầm, đều đến lúc này, ứng huyền hổ cũng hẳn là đến ngắm lộ ra kế hoạch trình độ đi. Nhưng là, lại lần nữa để Tôn Hào tình huống ngoại ý muốn xuất hiện. Ứng huyền hổ thế mà cười ha ha lấy đưa ra một cái điều hòa biện pháp xử lý, đoạn đường này đi tới, huynh đệ các ngươi ngược lại là cống hiến không nhỏ, thất thải ấu đồn cho các ngươi cũng không sao, nhưng là, các ngươi cũng nhất định phải cầm ít đồ đến bổ sung đi, bằng không cũng là không hợp lý ngắm. Nguyễn Thị Tam Kiệt nhìn nhau, trên thân khí thế thoáng buông lỏng, Nguyễn Như Long trên mặt lại lộ ra nụ cười, như vậy, ứng huynh cho rằng làm sao đền bù tổn thất mới tốt. Ứng huyền hổ cười nhạt một tiếng, ta cần muốn huynh đệ các ngươi dọc theo con đường này thu hoạch ngũ sắc hải ngư, cộng thêm một đoạn song đầu hải xà thân thể. Hạ Hùng Kiệt nhìn về phía Tôn Hào, dựa theo Hạ Hùng Kiệt ý nghĩ, lại là muốn tranh một chuyến thất thải ấu đồn, nếu như không tranh, chẳng phải là tiện nghi Nguyễn Thị huynh đệ. Tôn Hào chậm rãi lắc đầu, sau đó trên mặt cũng lộ ra nụ cười, đối Nguyễn Thị huynh đệ nói ra, ta cần ba vị huynh đài trên tay sở hữu Hải Huyền Thạch cộng thêm một đoạn song đầu hải xà thân thể. Hải Huyền Thạch đối Tôn Hào thể nội vi trần có tác dụng, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, khó được Nguyễn Thị huynh đệ dễ nói chuyện, thừa cơ vơ vét một thanh mới là chính đồ. Hạ Hùng Kiệt theo sát Tôn Hào sau lưng đưa ra yêu cầu, hắn muốn đi ngắm Nguyễn Thị Tam Kiệt vào biển đến nay thu hoạch một số phẩm chất tốt hơn linh dược. Tự giác chiếm thiên đại tiện nghi Nguyễn Thị Tam Kiệt rất lợi hại sảng khoái ném ra ngoài ba cái túi chữ vật, lần này phân phối cũng coi như là cơ bản hoàn thành. Sau cùng cũng là chia cắt xong đầu hải xà ngắm. Ứng Huyền Hổ không khách khí chút nào cầm đi xong đầu hải xà đoạn trước bộ vị, đoạn này bộ vị hải xà bề ngoài đối tổn hại, nhưng là đạt được ngắm bốn khỏa còn tính hoàn chỉnh trong mắt, thứ này cũng hẳn là giá trị bất phàm. Tôn Hào cầm tới xong đầu hải xà trong phạm vi thân thể, cái này một phần thân thể thực tế là giá trị thấp nhất. Ngoại trừ có thể thu lấy được tương đối hoàn chỉnh hải xà ra bên ngoài, giống như không có quá nhiều tác dụng, nhưng trên thực tế, Tôn Hào lựa chọn cái này đoạn hải xà lại là thể nội vi trần cần. Tôn Hào thể nội vi trần đối trong phạm vi nhất định hải huyền thạch có nhất định phản ứng. Song đầu hải xà xuất hiện thời điểm, Tôn Hào thể nội vi trần phản ứng so bình thường càng lớn, nói cách khác, Tôn Hào cầm lấy đi này một đoạn hải xà thân thể bên trong nói không chừng liền sinh trưởng cự đại hải huyền thạch. Cảm giác mình chiếm không ít tiện nghi. Hạ Hùng Kiệt thu hoạch hải xà thân thể tàn phế thời điểm, cho Tôn Hào lộ ra ngắm một cái thật có lỗi biểu lộ. Tôn Hào phát hiện, đi qua một phen đánh nhau, tâm tình hoàn toàn bình tĩnh trở lại về sau, Hạ Hùng Kiệt một hai cái lỗ thai cũng không hề khẩn trương tùy tiện lắc lư. Bắt được một cái thất thải ấu đồn, tăng thêm thời gian cũng không phải là quá dư giả ngắm, Ứng Huyền Hổ đề nghị trở về, tất cả mọi người không có dị nghị, cấp tốc rút lui đá ngầm động huyệt, trở về mặt biển, sau đó nhận ra phương hướng, khống chế phi kiếm. Trở về Phong Vân Hảo. Trở về trên đường, Nguyễn Thị Tam Kiệt tràn đầy phấn khởi, bay nhanh nhất, Hạ Hùng Kiệt theo sát về sau, Tôn Hào theo sát Hạ Hùng Kiệt, mà Ứng Huyền Hổ bay ở ngắm sau cùng. Bay khỏi tiểu thảo hải giờ khắc này, thần thức thời khắc chú ý Ứng Huyền Hổ Tôn Hào phát hiện, Ứng Huyền Hổ về nhìn một cái một mảnh xanh biếc tiểu thảo hải, trên mặt lộ ra ngắm bí hiểm mà kiêng kỵ biểu lộ, giống như cái này tiểu thảo hải nội có đồ vật gì đang ngó chừng hắn. Thần thức cảm thấy Ứng Huyền Hổ trên mặt bí hiểm nụ cười. Tôn Hào trong lòng không khỏi thoáng máy động. Ứng Huyền Hổ thái độ khắp nơi lộ ra kỳ quặc, Tôn Hào quả thực đoán không ra hắn đang nưu đồ cái gì. Vốn cho là hắn mục tiêu là thất thải ấu đồn, nhưng rõ ràng không phải, hữu suy đoán hắn mục tiêu là thất thải ấu đồn phun ra thất thải huyết tiễn, nhưng hiện tại xem ra, giống như cũng không giống. Lắc đầu, Tôn Hào một bên phi hành một bên suy nghĩ việc của mình, đem Ứng Huyền Hổ ném tới ngắm một bên. Mặc kệ Ứng Huyền Hổ có âm mưu gì, có ý đồ gì, đều theo Tôn Hào quan hệ không lớn. Chỉ cần cẩn thận điểm, Ứng Huyền Hổ hẳn là tính kế không đến Tôn Hảo. Tôn Hảo cũng không có ý định vạch trần Ứng Huyền Hổ, căn vốn không cần như thế, Nguyễn Thị Tam Kiệt nhân phẩm không ra thế nào, Tôn Hảo không có ý định rút bọn hắn, thất thải ấu đồn thất thải huyết tiễn đoán chừng không phải cái gì tốt đồ chơi, Tôn Hảo quyết định chú ý rời cái này Tam huynh đệ xa một chút. Nếu như Tôn Hảo suy đoán không tệ, Nguyễn Thị Tam huynh đệ đã trúng chiêu ngắm, thất thải ấu đồn đoán chừng cũng không phải tốt như vậy đến, ba người bọn họ sẽ không có kết quả tử tế. Đây hết thể đều theo Tôn Hảo không có bao nhiêu quan hệ, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Tôn Hảo trở về mưa gió hào về sau, theo Hạ Hùng Kiệt thông báo ngắm một tiếng, để hắn không nên quấy rầy chính mình, sau đó liền chui tiến bên trong căn phòng của mình bắt đầu tĩnh tọa tu luyện. Tôn Hảo cùng Hạ Hùng Kiệt một gian phòng, nhưng giữa hai người cũng là ngăn cách, cũng không ngu lẫn nhau quấy rầy. Ngồi xếp bằng, ngưng thần tinh khí, sau nửa ngày, Tôn Hảo tiến vào trạng thái tu luyện, cổ tay hơi rung, lấy ra một khỏa hải huyền thạch. Trên mặt cười nhạt một tiếng, bắt đầu tay luyện hóa. Hải huyền thạch chính là hải thú thể nội kết sỏi, là nhỏ bãi của hải thú đại lượng ăn tảo biển, tích lũy kỳ lạ tảo biển tinh hoa mà hình thành kết tinh. Loại này kết sỏi chính là nhiều năm qua một chút xíu tích lũy, ngưng luyện mà hình thành, vào tay cứng rắn dị thường, tựa như kim cương. Tôn Hào trên tay viên này hải huyền thạch lớn chừng ngón cái, toàn thân xanh biếc, trong suốt sáng long lanh, ánh mặt trời chiếu thời điểm, hội phản xạ u lam quang mang. Miệng hơi mở, hải huyền thạch nạp vào bên trong miệng, nhanh chóng đạo nhập đan điền. Lúc này, Tôn Hào bên trong đan điền có một mảnh chân nguyên đan hải, một khỏa tử văn kim đan chậm rãi chuyển động, trôi nổi tại đan hải trên không, thuần hỏa thần cương địa hỏa nguyên tử cương hóa thành hai đoàn đỏ thẫm hồng sắc cường đỏ, nâng ở dưới kim đan, đan hải bên trong thỉnh thoảng có tử hà bốc lên, vờn quanh kim đan mà đi, tẩm bổ kim đan, trên kim đan cũng thỉnh thoảng có chân dịch nhỏ ra, rơi xuống trong biển đan. Tôn Hào toàn bộ đan điền, khí tượng rộng rãi, trùng trùng điệp điệp, tự thành tuần hoàn, chân nguyên kéo dài không dứt. Hải huyền thạch tiến vào đan điền, kim đan lập tức xoay tròn, tại Tôn Hào khu động phía dưới, tản mát ra hồng quang nhàn nhạt, Viêm Long 9 tầng chân nguyên phát động, bắt đầu luyện hóa. Hải Huyền Thạch kiên cố, nhưng là thắng không nổi Tôn Hào 5 tấc thuần hỏa cương. Thần thức khống chế phía dưới, 5 tấc thần cương hóa thành một thanh lưỡi dao sắc bén, không ngừng đánh chém Hải Huyền Thạch, đem bản vi nhất thể Hải Huyền Thạch nứt toác ra, thuận tiện hỏa thuộc tính chân nguyên tăng tốc luyện hóa. Chưa xong còn tiếp. Chương 603, đen nhánh cầu vồng. Khác tu sĩ luyện hóa Hải Huyền Thạch có lẽ rất khó, nhưng Tôn Hào nơi này lại hoàn toàn không là vấn đề. Thời gian uống cạn chung trà, một khỏa lớn chừng ngón cái Hải Huyền Thạch được Tôn Hào luyện hóa hoàn tất, hóa thành một cỗ tinh thuần thổ thuộc tính năng lượng. Ngũ hành luân linh quyết khu động ra, thổ thuộc tính năng lượng được ngũ hành luân linh quyết bọt khí bao trùm, tại Tôn Hào chỉ huy dưới, một chút xíu rót vào lấy vi trần làm trung tâm thạch thai bên trong. Chưa từng có đặc thù phản ứng vi trần rốt cục người động, Tôn Hào rót vào thổ thuộc tính năng lượng nhanh chóng được hút thu vào lớn mạnh tự thân. Một khỏa Hải Huyền Thạch thổ thuộc tính năng lượng không đến thời gian một nén nhang, liền bị Tôn Hào vi trần tiêu hóa xong tất. Chỉ bất quá, Tôn Hào tỉ mỉ quan sát tỉ bộ vi trần, không có phát hiện bất luận cái gì rõ ràng biến hóa, phảng phất vừa mới những cái kia được hấp thụ năng lượng hư không tiêu thất ngắm. Như cùng một cái đại dạ dày vương, vừa mới gặm một ngụm nhỏ bánh mì mà thôi, hoàn toàn không có cảm giác nào. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Tôn Hào lại lần nữa lấy ra một khỏa Hải Huyền Thạch, không ngừng cố gắng, tiếp lấy luyện hóa. Tôn Hào còn cũng không tin, mấy chục khối Hải Huyền Thạch xuống dưới, vi trần hội hoàn toàn không có biến hóa. Tôn Hào bắt đầu không ngừng luyện hóa Hải Huyền Thạch lớn mạnh vi trần. Phong Vân Hào bên trên, ra ngoài tu sĩ nhao nhao như là nhũ yến trở lại tổ, khống chế phi kiếm trở về. Mặc dù là nội hải, độ nguy hiểm không cao, nhưng là Hạ Hùng Kiệt y nguyên rất tiếc nuối nói cho Tôn Hào, lần này ra ngoài, có 5 tên tu sĩ không thể đúng hạn trở về, 5 tên tu sĩ chính là một tiểu đội, sợ là gặp cái gì không thể kháng hải thú. Cả đội vẫn lạc tại ngắm biển rộng mênh mông phía trên, lại cũng không về được. Tôn Hào phát hiện, mỗi khi Hạ Hùng Kiệt tâm tình kích động hoặc là khẩn trương thời điểm, một đôi thịt nhục nhị đóa đều sẽ phát hồng, cũng rung động nhẹ nhẹ. Hiển nhiên, 5 vị đồng đạo tu sĩ vẫn lạc để Hạ Hùng Kiệt nhận lấy kích thích, lúc này, lỗ thai hắn liền xuất hiện dị thường. Bên ngoài, qua thời gian điểm về sau, Phong Vân Hào y nguyên chờ đợi ngắm nửa canh giờ, cuối cùng xác nhận 5 vị tu sĩ cũng đã không thể trở về sau. Kim đan tu sĩ lại lần nữa xuất hiện, tay khẽ vẫy, thu hồi thật sâu đâm vào trên đá ngầm hải thuyền neo. Dù không muốn lớn tiếng chỉ huy âm thanh bên trong, Phong Vân Hào trong tiếng ầm ầm, lại lần nữa vào biển lên đường, bài không vượt sóng, bắt đầu hướng bên trong biển sâu thẳng tiến. Không ít trúc cơ tu sĩ như là Hạ Hùng Kiệt đồng dạng âu sầu trong lòng, đứng tại bong thuyền phía trên, xa nhìn phương xa. Vì vẫn lạc tu sĩ thổn thức không thôi. Nhưng là, tu sĩ cả đời, chính là như vậy, qua hôm nay. Còn có mấy người nhớ kỹ cái này trong biển rộng đã từng thôn phệ 5 cái tu sĩ. Phong Vân Hào rất lợi hại có tình vị cho lâm thời chiêu mộ những này trúc cơ tu sĩ nhóm 5 ngày thời gian trình đốn, 5 ngày thời gian không có an bài nhiệm vụ. Bất quá, dù không muốn danh ngôn, 5 ngày sau đó, Phong Vân Hào tức sẽ tiến vào thâm hải khu vực, đến lúc đó. Toàn trên thuyền dưới đều muốn công việc lưu đủ lên, tất cả mọi người muốn chuẩn bị sẵn sàng. Lâm thời chiêu mộ thuyền viên đoàn kiểm lại ra ngoài thu hoạch, chìm vào trong tu luyện. Vì sắp đến Thâm Hải chi hành làm chuẩn bị. 5 ngày thời gian, Tôn Hào hoàn toàn luyện hóa trên tay đã thu hoạch sở hữu Hải Huyền Thạch. Nhưng là kết quả có chút vượt quá Tôn Hào dự kiến. Mấy chục khối Hải Huyền Thạch xuống dưới, trong cơ thể mình vi trần vẫn là không có biến hóa chút nào, vẫn là một hạt cơ hồ rất khó phát hiện nhỏ bé hạt bụi, không có phát sinh bất luận cái gì Tôn Hào trong dự tưởng lớn lên dấu hiệu. Nhiều như vậy Hải Huyền Thạch tinh thuần thổ thuộc tính năng lượng đều chạy đến địa phương nào đi? Nho nhỏ vi trần khẩu vị không khỏi cũng hơi bị quá tốt rồi đi. Tôn Hào có chút không hiểu rõ cái này vi trần là cái thứ gì ngắm, lòng tham không đáy trình độ lệnh Tôn Hào giận sôi. Bất quá, ổn định lại tâm thần suy nghĩ một chút. Tôn Hào cũng là có chút điểm hiểu được. Vi trần bản thân sinh ra thời điểm tiên thiên phát dục không đủ, so sánh thoát thai từ viêm long thú hỏa ngọn lửa nhỏ phải kém ngắm gấp bao nhiêu lần. Ngọn lửa nhỏ phát triển cho tới bây giờ, không biết hấp thu lớn mạnh to được bao nhiêu hỏa diễm, vẫn là không thể đạt tới chân hỏa cửu chuyển. Bản thân liền không đủ khả năng vi trần. Cần thiết năng lượng tự nhiên là càng thêm lượng lớn ngắm. Đương nhiên, hấp thu tiêu hóa hết Tôn Hào Hải Huyền trong đá, vi trần vẫn là có chút biến hóa, sự biến hóa này biểu hiện cũng là đối thổ thuộc tính linh vật khát vọng trình độ trên diện rộng gia tăng. Mỗi lần Tôn Hào luyện hóa Hải Huyền thạch thời điểm, vi trần không còn là loáng thoáng khao khát, mà chính là biểu đạt ra mãnh liệt thôn phệ. Tôn Hào thậm chí là có thể trực tiếp ngự sử vi trần tiến vào đan điền luyện hóa Hải Huyền thạch ngắm. Đương nhiên, Vi Trần hiện tại năng lực hữu hạn, đi vào đan điền đoán chừng cũng giúp không ít gấp cái gì, Tôn Hào cũng không có thúc đẩy hắn qua đan điền, mà chính là mỗi lần đều cầm kim đan luyện hóa Hải Huyền Thạch về sau, lại đem năng lượng đạo nhập cho Vi Trần hấp thu, cái này luyện hóa tốc độ càng nhanh, càng thêm tiết kiệm thời gian. 5 ngày thời gian trôi qua, Tôn Hào trong tay duy nhất còn không có luyện hóa hải huyền thạch cũng chỉ có một khỏa còn giấu ở song đầu hải xà thể nội đại khỏa hải huyền thạch ngắm. Viên này hải huyền thạch, Tôn Hào tạm thời đảo không định lấy ra luyện hóa, về sau tẩy luyện địa hỏa cắt còn cần phẩm chất đủ cao hải huyền thạch mới được, cái này một khối lại trước tiên cần phải được lưu lại. Hải huyền thạch đối vi trần trợ giúp tác dụng hẳn là còn không có bao hòa. Tôn Hào quyết định ngày sau có thời gian đơn độc ra biển thời điểm, lại đi thu hoạch hải huyền thạch tiếp tục lớn mạnh vi trần, khai phát ra vi trần mới tinh ứng dụng. Bằng không, kim phổi đều cần cường hóa, vi trần ứng dụng còn không có mở phát ra tới, cũng là một chuyện cười ngắm. Theo tiểu hỏa miêu cùng một đan biểu hiện đến xem, vi trần ứng dụng công năng hẳn là cũng không yếu, cũng không biết thổ thuộc tính vi trần ứng dụng lại là phương hướng nào. Hiện tại nha, ngoại trừ khẩu vị đủ lớn, vi trần không có biểu hiện ra cái gì chỗ đặc biệt. 5 ngày quá khứ, dựa theo Phong Vân Hào an bài, Tôn Hào cùng Hạ Hùng Kiệt lại lần nữa đi đến bong thuyền, bắt đầu chấp hành bản chức nhiệm vụ. Tôn Hào cùng Hạ Hùng Kiệt chủ yếu nhiệm vụ là người cột buồm thứ nhất cột buồm cánh buồm trận pháp bảo hộ cùng kích phát. Một ngày này, trên biển lớn, trời trong gió nhẹ, Tôn Hào cùng Hạ Hùng Kiệt sóng vai xuất hiện tại bong tàu, quen thuộc, kích phát cánh buồm. Gió biển thổi lướt nhẹ qua cánh buồm bay phất phới, bắt đầu là gió Vân Hào tiến lên cung cấp động lực. Cột buồm bên trên đại trận bắt đầu ngắm bình ổn vận hành, Hạ Hùng Kiệt cùng Tôn Hào lúc này mới cởi theo trên tàu biển đồng đạo nhóm nói chuyện phiếm. T-E-Z-U-I-E-N-V-N Ứng Huyền Hổ cầm giữ trước cột buồm đại trận, thần sắc như thường, cười theo hai người chào hỏi. Chủ trì người cột buồm thứ hai cột buồm Nguyễn Thị huynh đệ sắc mặt lại không phải rất tốt, ba trên mặt người đều hơi có vẻ tiểu tụy, có chút tái nhợt, một bộ không có nghỉ ngơi tốt bộ dáng, loại trạng thái này tại tu sĩ bên trong tương đối hiếm thấy. Nhìn về phía Tôn Hảo cùng Hạ Hùng Kiệt thời điểm, tam huynh đệ nụ cười có chút miễn cưỡng, có chút không yên lòng bộ dáng. Tôn Hảo trong lòng như có điều suy nghĩ, thất thải huyết tiễn quả nhiên có chút huyền ảo, Nguyễn Thị Tam Kiệt trạng thái không phải quá tốt. Mà Tôn Hảo cũng lưu ý đến, Ứng Huyền Hổ nhìn về phía Nguyễn Thị Tam Kiệt trong ánh mắt, cũng có được nhàn nhạt thương hại thần sắc. Phong Vân Hào bài không vượt sóng, tại mênh ngông vô biên trên biển lớn, dựa theo nhất định phương hướng, nhanh chóng tiến lên. Dù không muốn đã điều hành bản thuyền tu sĩ tại bong tàu chờ lệnh, Tôn Hào lưu ý đến, một tên kim đan tu sĩ cũng khoanh chân ngồi ở tầng cao nhất trên nóc nhà, thần thức quét ra, quay chung quanh thân thuyền trải rộng ra, làm xong ứng biến chuẩn bị. Tiến vào thâm hải về sau, hải thú ẩn hiện tỷ lệ tăng nhiều. Hải thú thực lực cũng càng phát ra cường hãn, viên cổ cự thú Phong Vân Hào đã không đủ chấn nhiếp một số thực lực hung hãn hải thú, công kích tùy thời có khả năng buông xuống, kim đan tu sĩ cũng nhất định phải bắt đầu ứng biến ngắm. Phong Vân Hào nhanh chóng tiến lên 2 ngày, ra ngoài ý định bên ngoài, trên mặt biển vô cùng an tĩnh, một đường đi tới, phổ thông tôm cá giống như đều không có gặp phải bao nhiêu, giống như đều xa xa tránh đi Phong Vân Hào. Tình huống có chút quái dị, Phong Vân Hào bong tàu, trà trộn Nam Dương trúc cơ tu sĩ đều một bộ gặp quỷ biểu lộ. Trong lời nói, đối loại tình huống này xuất hiện cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hạ Hùng Kiệt cũng tại Tôn Hào bên thai lại nhảy đứng lên, thật sự là tà môn, kỳ quái, không phải nói bên trong biển sâu, hải quái thành đàn sao. Đầy con mẹ nó mấy ngày, lông cũng không thấy một cây. Ứng Huyền Hổ sắc mặt cũng là một mặt nặng nề, mà Nguyễn Thị Tam Kiệt thậm chí là lộ ra ngắm hơi có vẻ bối rối thân sắc. Tôn Hào không biết bọn họ đang sợ cái gì, chẳng qua là cảm thấy Tam Đệ huynh biểu lộ không phải rất bình thường. Tái nhợt trên mặt có từng tia đỏ hồng. Tình huống có chút dị thường. Phong Vân Hào bên trên, bầu không khí trở nên ngột ngạt, Hạ Hùng Kiệt một đôi nhục nhĩ bắt đầu phát hồng, cũng nhẹ nhàng run rẩy lên. Kim Đan chân nhân đã chậm rãi đứng thẳng người, hai mắt nhìn hướng về phía trước, trên mặt cũng là một mặt lạnh lùng, sự tình ra khác thường tất là yêu, loại tình huống này tuyệt đối không phải hiện tượng tốt. Phong Vân Hào hiểu được nửa ngày, phía trước hải vực rốt cục phát hiện biến hóa. Khí trời y nguyên rất tốt, lam lam đại hải, lam lam bầu trời. Lam trong một màu, đóa đóa mây trắng tô điểm tại Lam Thiên Hòa nước biển ở giữa, giống như đem mặt biển cùng nước biển liền ở cùng nhau. Phong Vân Hào vượt sóng mà đến, phía trước hải vực phía trên, đột nhiên như là sau cơn mưa trời lại sáng, vọt lên ngắm một đạo lam sắc đánh vòng tròn hình cầu vồng, vượt ngang mặt biển, như cùng một cái cự đại cổng vòm. Cầu vồng, đây là cầu vồng. Bong tàu, chúc cơ tu sĩ cùng nhau hoan hô lên. Cầu vồng là may mắn biểu tượng, ra biển Nam Dương gặp phải cầu vồng, báo hiệu lấy đại hoạch bội thu. Vận mệnh cùng số mệnh nhất là phỉ di khó dò, nhưng là cầu vồng bảy màu xuất hiện, không hề nghi ngờ cũng là tường thủy chi triệu. Kim đan tu sĩ sắc mặt cũng là thoáng buông lỏng, lộ ra ngắm nụ cười. Không ít trúc cơ tu sĩ lớn tiếng nói, ta nói làm sao lần này một cái hải thú đều không gặp gỡ, nguyên lai là đại cát hiện ra, gặp cầu vồng, lần này chúng ta không chỉ có hội bình an, hơn nữa còn hội đại hoạch bội thu. Trên tàu biển, truyền đến tu sĩ hoan thanh tiếu ngữ. Tôn Hào mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, thần thức thủy chung chú ý ứng huyền hổ cùng Nguyễn Thị Tam Kiệt. Ứng huyền hổ trên mặt mang theo từng tia chờ mong cùng điên cuồng biểu lộ, cùng nhiệt mà nhìn xem không trung cầu vồng. Mà Nguyễn Thị Tam Kiệt trên mặt lại là xuất hiện rõ ràng kinh hoàng thần sắc, ánh mắt lộ ra hoảng sợ, giống như cái này cầu vồng bảy màu như là mộng má lún đồng tiền, mặt như tử sắc, to như hạt đậu, giọt mồ hôi không ngừng từ bọn họ trên trán giọt xuống dưới, nhỏ tại bong thuyền phía trên, tích tích rung động. Không trung cầu vồng bảy màu, thật chẳng lẽ như tu sĩ sở liệu, lại là tường thủy chi triệu sao? Tôn Hào cảm thấy không hội đơn giản như vậy. Phong Vân Hào đầu thuyền ngẩng lên thật cao, từ cầu vồng vòng tròn ủi trong môn phái xuyên qua. Ngay tại Phong Vân Hào đi vào vòng tròn ủi trong môn phái giờ khắc này, phong vân đột biến, lam lam đại hải cùng bên trên bầu trời bỗng nhiên thổi lên quái phong, dâng lên đóa đóa mây đen. Trong nháy mắt, Phong Vân Hào trên không, mây đen dọc trời. Nguyên bản cầu vồng bảy màu, tại mây đen phủ lên phía dưới, trong nháy mắt biến thành đen nhánh. Đen như mực cầu vồng vượt ngang đại hải. Phong Vân Hào từ đen nhánh cầu vồng môn hạ, thẳng tắp lái đi. Chương 604, hoảng sợ lan tràn. Trời trong gió nhẹ đại hải, đột nhiên mây đen cuồn cuộn. Chói lọi mỹ lệ cầu vồng, đột nhiên đen như mực. Cái này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì, Phong Vân Hào xuyên cửa mà qua, tu sĩ cùng nhau quay đầu nhìn về phía hắc cầu vồng, lặng ngắt như tờ. Kim đan tu sĩ thân thể ngưng khoảng không, mũi chân dâm tại Phong Vân Hào cột buồm trên đỉnh, song mi khóa chặt, trên mặt lại không một chút nụ cười. Chảy máu, bong tàu, Nguyễn Như Báo đột nhiên kinh hoàng địa nhảy một cái mà lên, chỉ hắc cầu vồng kinh hoàng địa hàm kêu lên, cầu vồng chảy máu. Dưới ánh mặt trời, đen nhánh cầu vồng lộ ra màu đỏ sẫm ma quái. Hào quang màu đỏ sậm từ cầu vồng bên trên rớt xuống, như là nhỏ xuống thê thảm huyết tích, tích tích rơi xuống. Nguyễn Như Long khẽ vươn tay, che Nguyễn Như Báo miệng, trong ánh mắt lộ ra kiên định thần sắc, nhẹ nhàng nói ra, "Tam đệ, an tâm một chút, chợt nóng nảy, có kim đan chân nhân tại, sẽ không ra cái vấn đề lớn gì." Nguyễn Như Hổ đứng tại bên cạnh hắn, cũng thì thào nói ra, "Vâng, có kim đan chân nhân tại, không sợ ngưu quỷ xà thần." Bên trên bầu trời, kim đan tu sĩ bên người, hữu xuất hiện hai vị tu sĩ áo đen. Ba người đứng yên không trùng, theo gió Vân Hào tiến lên, trên mặt đều là một mặt ngưng trọng, nhìn lấy hắc cầu vồng phương hướng, giống như muốn phát hiện bên trong kỳ quặc. Tiểu Hào, bong thuyền phía trên, một hai cái lỗ thai. Đỏ bừng, thân thể run nhẹ nhẹ Hạ Hùng Kiệt thọc một chút Tôn Hào, nhẹ nói nói, hai vị này cũng là Phong Vân Hào lo liệu việc nhà tu sĩ, Phong Thiếu Vũ cùng Vân Thiên Không, cái này đại hải thuyền cũng là bắt bọn hắn tên mệnh danh. Tôn Hào nghe vậy, không khỏi hướng cột buồm đỉnh bên trên nhìn sang. Nói chuyện này lại Phong Vân Hào bài không vượt sóng, càng đi càng xa. Đen nhánh cầu vồng được xa xa ném sau lưng ngắm. Vong thuyền phía trên. Bầu không khí lại là tương đương kiềm chế. Mỗi một cái tu sĩ trong lòng đều dâng lên rất lợi hại không tốt cảm giác. Khí vận nói chuyện, quỷ bí nhất, nhưng là có chút báo hiệu lại là có chỗ ghi chép. Nếu như nói cầu vồng là hảo vận biểu tượng, đen như vậy cầu vồng không thể nghi ngờ cũng là vận rủi cùng vận rủi đại biểu. Đen như mực, như giọt máu đen hắc cầu vồng. Hội không phải là bắt thiên đại họa báo hiệu đâu. Mọi người trong lòng giống như nặng nề địa đặt lên một tòa núi lớn, mỗi cái tu sĩ đều một mặt nặng nề, lời nói một chút liền ít đi rất nhiều. Liên liên luôn luôn hay nói. Nói nhiều Hạ Hùng Kiệt, nhìn thấy đen nhánh cầu vồng về sau, cũng buồn bực rất nhiều, một đôi thịt hồ hồ lỗ thai thủy trùng trướng đến hồng hồng, cũng rất giống đang không ngừng nhảy lên, có vẻ như tại linh nghe cái gì nhưng thực tế cho thấy cái này hai cái lỗ thai chủ nhân, trong lòng thủy trùng là có chút khẩn trương. Phong Vân Hào đi thuyền bên trong, bóng đêm tiến đến. Kim đan tu sĩ đã biến mất, hẳn là tiến vào bên trong căn phòng của mình đi, bong thuyền phía trên tu sĩ bắt đầu đổi cương vị. Tôn Hào cùng Hạ Hùng Kiệt ban đêm luôn không? Có thể thoáng tự hành ăn bài, đương nhiên. Bong thuyền phía trên rất nhiều khu vực là không thể tùy tiện đi lại. Tôn Hào chỉnh một chút nghi dung, chuẩn bị trở về kho, đột nhiên phát hiện, kho phía dưới có một tên trúc cơ tu sĩ hốt hoảng địa chạy tới, dụ phó, không xong, không xong, bên trong chết hai tên tu sĩ. Bong thuyền phía trên, đột nhiên an tĩnh lại. Tôn Hào thần thức nhất động, phát hiện một tên kim đan tu sĩ đã xuất hiện ở bong thuyền phía trên, lạnh lùng nói ra, mang ta đi nhìn xem. Tiếng nói chuyện bên trong, dù không muốn cùng kim đan tu sĩ đi theo báo tin tu sĩ hướng kho đi vào. Kim đan tu sĩ bóng người biến mất, trên hải thuyền, nhất thời thấp giọng nghị luận lên. Cho dù là Tôn Hào, thân thể cư kim đan tu vi, cũng không có chút nào cảm thấy được trong khoang thuyền biến hóa, không biết tại sao lại có hai tên tu sĩ vô thành vô tức chết đi. Hắn tu sĩ liền càng không rõ ràng cho nên. Chẳng biết tại sao có thể như vậy, không biết mới là càng hoảng sợ. Vừa mới khắp huyết hắc cầu vồng mang đến kiềm chế bắt đầu lên men, không ít nhát gan trúc cơ tu sĩ sắc mặt đã mơ hồ trắng bệnh. Nguyễn Thị Tam Kiệt mặt như màu đất, Nguyễn Như Báo hai mắt lộ ra hoảng sợ tuyệt vọng thần sắc, miệng bên trong không ngừng nói thầm, tới, quả nhiên là tới. Tôn Hào có ý lưu tâm phía dưới, phát hiện ứng huyền hổ trên mặt lộ ra ngắm sâu xa khó hiểu nụ cười quỷ dị. Nhìn thấy ứng huyền hổ nụ cười, Tôn Hào trong lòng máy động, lần nữa đối vị này bí hiểm tu sĩ cách làm sinh ra hoài nghi. Từ thất thải ấu đồn đến thất thải huyết tiễn, lại đến vừa mới đen nhánh cầu vồng, Tôn Hào cảm thấy trong lúc này hẳn là có liên hệ nào đó, nói cách khác, quay chung quanh Phong Vân Hào một hệ liệt biến hóa rất có thể cũng là ứng huyền hổ cho lấy ra, như vậy, hắn mục đích là cái gì? Dẫn tới không biết tên địch nhân đối phó Phong Vân Hào sao? Làm như vậy đối với hắn hữu có chỗ tốt gì? Không lâu, Phong Vân Hào dọn dẹp hai vị tu sĩ thi thể, không có làm bất kỳ giải thích nào, chỉ là thông cáo mọi người cẩn thận một chút, sau đó hết thể như thường lệ. Tôn Hào cùng Hạ Hùng Kiệt trở lại quay về chỗ ở. Sau khi quay về, Tôn Hào hoàn toàn như trước đây bắt đầu chính mình mỗi ngày công khóa tu luyện, nhưng là Hạ Hùng Kiệt lại theo đại đa số bị kinh sợ tu sĩ, bao đoàn sưởi ấm, đi thám thính tình báo. Lúc nửa đêm, Hạ Hùng Kiệt trở về buồng nhỏ trên tàu, đánh thức Tôn Hào, một mặt trầm trọng nói ra, Tiểu Hào, lần này phiền phức lớn hơn rồi, hai tên tu sĩ chết 10 phần kỳ quặc, mẹ, sớm biết liền không gió này vân số. Tôn Hào lạnh nhạt vừa cười vừa nói một chút, đều là chút tình huống như thế nào. Nghiêm trọng không? Hạ Hùng Kiệt hai lỗ tai đỏ bừng, một mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn bộ dáng, nghiêm trọng, chớ nghiêm trọng, chết hai tên tu sĩ đều là trúc cơ trung kỳ tu vi, vô thanh vô tức, chết tại trong phòng, quỷ dị nhất là, hai vị này tu sĩ nguyên bản tuổi không lớn lắm, nhưng là chết đi về sau, lại hình như 7-80 tuổi lão ông, một bộ lao đầu bộ dáng, xương bọc da, 10 phần quỷ dị. Tôn Hào cười cười, cái này không kỳ quái à, rất nhiều quỷ dị ma công có thể hút nhân tinh khí, muốn làm đến điểm này cũng không khó khăn. Hạ Hùng Kiệt gật gật đầu, sau đó lại nói tiếp, còn có kỳ quái hơn đâu, hai vị tu sĩ rõ ràng là hôm nay tài chết, nhưng là phát hiện bọn họ thi thể thời điểm, bọn họ di trên hạ thể thế mà lộ ra đã lâu mà tăng thương, giống như bọn họ đã chết đi không ít năm, bọn họ trong phòng, che kín khô cạn mục nát cây rong, liền liền trong túi chữ vật đồ vật, giống như cũng bởi vì là thời gian quá lâu mà lùi bại, ngươi nói quỷ gì không. Tôn Hào nghe vậy thoáng sững sờ, trong mắt nhanh chóng lướt qua một tia tinh quang, miệng thảo luận nói, đây cũng là rất lợi hại bí hiểm ngắm, loại thủ đoạn này, ngược lại thật sự là không phải bình thường lợi hại. Hạ Hùng Kiệt nhìn hai bên một chút, cho Tôn Hào đánh một ánh mắt, nhẹ giọng nói, ta cảm giác lần này sẽ ra chuyện, theo trước mấy ngày mọi người ra ngoài có quan hệ, huynh đệ, ta đột nhiên có rất lợi hại dự cảm không tốt, lần này gặp gỡ phiền toái, hai chúng ta sợ là thời gian cũng sẽ không quá tốt qua. Tôn Hào cười lắc đầu, sẽ không, việc này cùng chúng ta không có bao nhiêu quan hệ, Hạ huynh cứ việc thoải mái tinh thần chính là. Hạ Hùng Kiệt hai lỗ tai đỏ bừng, giống như tại cẩn thận linh nghe cái gì mở dạng, nhảy lên mấy lần, thở dài một tiếng, hy vọng như thế đi, Tiểu Hào, bình thường lưu ý thêm, tu luyện cũng không cần nhập định quá. Nói còn chưa dứt lời, Phong Vân Phụ San, trên biển lớn, mơ hồ truyền đến một trận khóc nỉ non âm thanh, thanh âm này như là trẻ sơ sinh được người ngược đãi, thê thảm khóc không ngừng. Hai người nhìn nhau, đứng dậy, đi ra khỏi cửa phòng, phát hiện hải thuyền tu sĩ đều nhao nhao đi ra. Hiển nhiên cũng là nghe được ngắm thê thảm kêu khóc thanh âm. Mọi người cùng nhau phun lên bong thuyền. Phong Vân Hào bên trên, đã có một tên kim đan chân nhân đứng yên không trùng, như cùng một con chim lớn, trực tiếp hướng trẻ sơ sinh khóc nỉ non hải vượt bay đi. Miệng bên trong quát to một tiếng, thứ gì? Thế mà ở chỗ này giả thần giả quỷ, tiếng nói chuyện bên trong, kim đan trong tay vung lên, một đạo sáng giải lụa màu vàng nóng trên không trung lóe lên, hướng biển mặt bay vụt xuống. Hạ Hùng Kiệt ánh mắt lộ ra hâm mộ biểu lộ. Nhẹ nhàng nói với Tôn Hào, đây là kim đan chân nhân Lạc Bằng Phi, đừng nhìn chỉ là kim đan sơ kỳ, nhưng chiến lược cao minh, cũng là Phong Vân Hào thai trụ tử một trong. Tôn Hào gật gật đầu, nhìn xem Lạc Bằng Phi, cười cười nói, kim đan chân nhân, tự nhiên là chiến lược ngắm được. Không chung cái này Lạc Bằng Phi đảo là có chút kỳ lạ, trang phục có điểm đặc sắc, Thanh Vân Cảng hoạt động tu sĩ phần lớn thói quen một thân trường sam, mà cái này Lạc Bằng Phi lại là một thân vũ sĩ trang đóng vai, đầu triền ti khăn, hai tay. Thân trên một kiện xanh đen giao nhau nếp nhăn mã giáp, hạ thân cũng là một đầu thanh sắc quần đùi. Khỏe mạnh mà bắp thịt hở ra cánh tay, lông xù tráng kiện bắp chân, để Lạc Bằng Phi lộ ra rất là thô cuồng. Tôn Hào thần thức phía dưới, Lạc Bằng Phi sáng giải lụa màu vàng nóng chính là một thanh kim sắc tam xoa kích. Tam xoa kích không trung lóe lên, đâm vào hải trong nước. Lạc Bằng Phi quát lên một tiếng lớn, lên, kim quang lấp lóe bên trong, tam xoa kích mang theo một đầu toàn thân đen nhánh, mặt như tái nhợt quỷ anh cự đại quái ngư. Quái ngư được tam xoa kích xuyên bên trong, thế mà cũng không dãy rủa, tái nhợt quỷ anh trên mặt lộ ra hoán độc biểu lộ, âm trầm địa nở nụ cười, trong tiếng cười, toàn bộ thân hình khổng lồ thế mà hóa thành một bãi màu đỏ sậm dòng máu, theo kim quang tam xoa kích chậm rãi nhỏ xuống hải trong nước. Lạc Bằng Phi khẽ chau mày. Âm trầm tiếng cười còn trên không trung vừa đi vừa về phiêu đãng, quái ngư đã liền ra lẫn xương hóa thành một vũng máu. Tình huống này, nói nhiều quỷ dị liền có bao nhiêu quỷ dị. Bong tàu các tu sĩ, cùng nhau trong lòng máy động. Lạc Bằng Phi trên mặt cũng lộ ra ngắm tương đối nặng nề thần sắc. Nguyễn Thị Tam huynh đệ liếc nhau, đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt thần sắc sợ hãi, cũng có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt có từng tia huyết quang. Bong tàu ngột ngạt xuống tới, sở hữu tu sĩ trong lòng đều cảm giác không thật là tốt. Hôm nay một ngày này, Phong Vân Hào chung quanh ra hết quái sự. Đầu tiên là xuất hiện đen nhánh cầu vồng, về sau không khỏi rượu chết đi hai vị tu sĩ. Hiện tại, hữu xuất hiện như thế một đầu quỷ dị vô cùng quái ngư, tình huống rất là dị thường. Bong tàu các tu sĩ đều hiểu, Phong Vân Hào hẳn là được cái gì bí hiểm tồn tại để mắt tới ngắm. Cũng không biết lúc nào, Phong Vân Hào bên trên còn sẽ xuất hiện cái gì kỳ lạ biên cố. Bong thuyền phía trên, thoáng trầm mặc một chút. Không trung Lạc Bằng Phi thân thể lay động, bay trở về, đứng tại cột buồm trên đỉnh, lớn tiếng nói, các vị đạo hữu an tâm một chút chợt nóng nảy, hảo hảo tu luyện, Phong Vân Hào có ta các loại tòa chấn, tuyệt không cho phép kẻ xấu quấy phá. Hắn lời còn chưa nói hết, phía dưới bong thuyền phía trên, một cái tu sĩ bỗng nhiên nhảy dựng lên, lớn tiếng mà kinh hãi địa đại âm thanh kêu lên, Liệu Tam, ngươi thế nào? Mọi người cấp tốc hướng bên cạnh hắn nhìn lại, chỉ gặp bên cạnh hắn một tên thân hình cao lớn tu sĩ, một mặt kỳ quái nụ cười đứng đấy, miệng bên trong còn đang nói, cái gì thế nào? Ta rất khỏe a. Chương 605, bí hiểm khó lường. Thanh âm nói chuyện càng ngày càng nhỏ, toàn bộ cao lớn thân thể như là xuân tuyết tăng dã, hướng bong thuyền phía trên chạy xuống dưới, thanh âm vừa mới truyền ra, nụ cười trên mặt vẫn còn, nhưng là toàn bộ thân hình cũng đã như là vừa mới đầu kia quỷ dị hắc ngư, hóa thành một bãi màu đỏ sậm dòng máu, lưu tại bong thuyền phía trên. Da đầu trận trận run lên, kinh hãi thuật cảm giác không khỏi xông lên đầu. Cho dù là Tôn Hảo, trong lòng cũng không khỏi thoáng giật mình. Hạ Hùng Kiệt hai lỗ thai sung huyết đỏ bừng, giống như trái tim, nhảy lên không ngừng. Tu sĩ cũng không sợ quỷ hồn, rất nhiều tu sĩ tỉ như Tôn Hảo còn từng theo quỷ tu đã từng quen biết, nhưng là, trước mắt loại này không biết tồn tại, khó lòng phòng bị không biết thủ đoạn, lại đủ để cho tu sĩ kinh hồn bạt vía. Không biết là loại phương thức công kích nào, không biết loại công kích này có thể hay không buông xuống trên người mình, có thể không sợ sao. Ứng Huyền Hổ chân mày hơi nhíu lại, trên mặt cũng là một mặt ngưng trọng. Thời khắc âm thầm chú ý hắn Tôn Hảo trong lòng không khỏi lại là máy động. Rất rõ ràng, việc này mặc dù là Ứng Huyền Hổ thiết kế dẫn tới, nhưng là sự tình phát triển lại cũng không tại Ứng Huyền Hổ khống chế bên trong, ẩn nút địch nhân phương thức công kích hẳn là cũng vượt ra khỏi Ứng Huyền Hổ ngoài dự liệu. Cứ như vậy, sự tình hướng đi ngắm không biết. Bong thuyền phía trên động tĩnh lại lần nữa kinh động đến Phong Vân Hào bên trong Kim Đan tu sĩ. Phong Thiếu Vũ Vân Thiên không cùng nhau xuất hiện tại Lạc Bằng Phi bên người, hai người khẽ to mày, Phong Thiếu Vũ lớn tiếng nói, tản, tất cả giải tán, nên để làm chi qua, bầu trời Bằng Phi, đi, chúng ta xuống dưới nhìn một cái, nhìn thấy là chuyện gì xảy ra. Trúc cơ tu sĩ tâm thần bất an. Trở về chỗ mình ở, ba vị Kim Đan chân nhân bắt đầu kỹ càng dò xét, ý đồ tìm ra dấu vết để lại. Tôn Hào nhìn xem bong tàu một vũng máu. Trong lòng như có điều suy nghĩ, không nhanh không chậm theo sau lưng Hạ Hùng Kiệt trở về khoang thuyền chỗ ở. Gian phòng bên trong, Hạ Hùng Kiệt đi tới đi lui, lỗ thai nhảy động không ngừng, an không xuống tâm tới. Miệng bên trong không ngừng nói thầm, xong, lúc này thẳng rồi, sớm biết dạng này, liền bất phong vân số. Tôn Hào lặng lặng ngồi xếp bằng, bắt đầu hồi tưởng, suy nghĩ. Cũng ý đồ từ đó tìm tới một số hữu dụng manh mối. Một đêm thời gian, tại các vị tu sĩ nơm nớp lo sợ quá trình bên trong thoáng một cái đã qua. Tới gần hướng đông 10 phần, bên trong kho bên trong, lại lần nữa truyền ra trận trận ồn ào. Hạ Hùng Kiệt nhảy một cái mà lên, đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Sau một lát, lại lần nữa trở về, lốt buốt, hiệu cho Tôn Hảo thông báo tình báo mới nhất. Trời đã sáng, bên trong kho lại lần nữa phát hiện hai vị tu sĩ chết tại trong phòng. Tiểu chết theo khoang thuyền hai vị tu sĩ không có sai biệt, chết đi tu sĩ trở nên 10 phần giàn mua. Tựa như là trải qua thời gian từng bước xâm chiếm. Túi chữ vật cũng tràn ngập ra mục nát khí tức. Thế mà lần nữa chết đi hai vị tu vi không kém trúc cơ tu sĩ. Chết đi hai vị còn cũng không phải là lâm thời chiêu mộ tu sĩ, mà là tại Phong Vân Hào dốc sức làm nhiều năm, chính thức dòng chính tu sĩ. Lần này, toàn bộ Phong Vân Hào bên trên tu sĩ đều khẩn trương lên. Ai cũng không dám cam đoan, kế tiếp vô thanh vô tức bị giết chết hội không phải là chính mình. Hoảng sợ bầu không khí không thể tránh khỏi tại Phong Vân Hào bên trên truyền bá ra. Không chỉ là như thế, sắc trời sáng lên về sau, các tu sĩ còn kinh hãi phát hiện, trời trong gió nhẹ trên biển lớn. Nước biển bầu trời hải lam một màu trên biển lớn, Phong Vân Hào phía sau. Thế mà thủy chung đi theo ngắm tối đen như mực mây đen. Mây đen diện tích giống như đang không ngừng mở rộng, từ đầu tới cuối duy trì lấy theo Phong Vân Hào không sai biệt nhiều tốc độ. Gián tại Phong Vân Hào đằng sau, theo đuổi không bỏ. Mây đen lôi quang thoáng tránh, giống như đang nổi lên cái gì, cũng rất giống là một đầu tùy thời mà động sói đói, nhìn chằm chằm Phong Vân Hào, các tu sĩ có lý do tin tưởng, chỉ cần Phong Vân Hào có chút sai lầm, mây đen lập tức liền sẽ điên cuồng tấn công mà đến. Trên biển lớn đi thuyền, cho dù là Phong Vân Hào dạng này đỉnh cấp hải thuyền, cho dù là Kim Đan đại năng tu sĩ, đều rất lợi hại sợ hai gặp phải Lôi Vân Phong Bạo. Lôi Vân Phong Bạo trong mắt tu sĩ cũng là hải thần chi nộ, phong bạo lên lúc, cùng giá báo, cùng bạo lôi đỉnh hội sẽ rách phòng ngự trận pháp, sẽ phá hư rơi buồm của buồm, sẽ xảy ra sinh lật tung ức vạn quân đỉnh cấp đại hải thuyền. Mùa này, cái phương hướng này ra biển, ban đầu vốn hẳn là sẽ không gặp phải đặc biệt lớn Lôi Vân Phong Bạo, mà lại, lấy Phong Vân Hào đi thuyền tốc độ, toàn lực khu động phía dưới, cũng hoàn toàn có thể sớm tránh thoát Lôi Vân Phong Bạo. Nhưng lần này, tình huống lại có chỗ khác biệt. Lôi Vân Phong Bạo không buông tha, chăm chú theo ở Phong Vân Hào, theo đuổi không bỏ, không thoát khỏi được, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Lôi Vân Phong Bạo là nhận lấy không biết tên lực lượng khống chế, sở dĩ không có đối Phong Vân Hào phát động công kích, rất có thể chỉ là đang nổi lên thôi. Phong Vân Hào mấy tên kim đàn tu sĩ nhao nhao xuất hiện, ngóng nhìn Lôi Vân. Tại toàn thể tu sĩ tề tâm hiệp lực phía dưới, Phong Vân Hào tốc độ tăng lên tới cực hạn, gạt ra sóng biển, cấp tốc tiến lên, ý đồ né tránh tích lũy càng ngày càng dày Lôi Vân. Nhưng là vô luận Phong Vân Hào hướng phương hướng nào, vô luận Phong Vân Hào tốc độ có bao nhanh, đen nghịt Lôi Vân đều có thể chuẩn xác không sai xuất hiện tại Phong Vân Hào về sau cách đó không xa, Lôi Vân lan lộn, thanh thế càng ngày càng mạnh, ngày kế, đã tích lũy đến 10 phần có thể nhìn trình độ, theo sát Phong Vân Hào về sau, nóng lòng muốn thử. Phong Vân Hào bên trên đông đảo tu sĩ, đã đầy đủ cảm nhận được đến từ hắc sắc Lôi Vân áp lực khổng lồ. Cỗ này áp lực vô hình cự đại, ép tại trong lòng mọi người. Không trung Lôi Vân rõ ràng nhận không biết tên lưu giữ tại không chế, phong bạo đang nổi lên, nhưng thủy trung tại nhất định khu vực bên trong, cũng sẽ không bốn phía phát tán. Phong bạo mục tiêu không hề nghi ngờ cũng là Phong Vân Hảo. Càng làm cho tu sĩ sợ hãi là, Phong Vân Hảo chung quanh hải vực cũng dần dần dao động quay cuồng lên, hải dưới mặt, thỉnh thoảng có hắc ảnh ẩn hiện, trong biển không còn bình tĩnh nữa, cũng bắt đầu nổi lên công kích. Trên trời có Lôi Vân phong bạo ấp ủ, nước biển bên trong có hải thú nhìn chằm chằm, Phong Vân Hảo thượng khí phân vô cùng nặng nề. Mấy vị kim đan tu sĩ cũng không ngồi yên nữa, nhao nhao xuất hiện trên không trung, mật thiết chú ý tình thế phát triển, ngẫu nhiên cũng sẽ ra tay công kích trong biển rộng hải thú, nhưng hải thú đều nhất kích mà chạy, cũng không tiếp chiến, giống như tại chờ đợi thời cơ. Trên trời Lôi Vân phong bạo cũng tốt, dưới mặt biển hải thú cũng tốt, rõ ràng đều là có mục đích có tiết chế đang hành động, có không kém ai loại trí tuệ tại không chế. Phong Vân Hào tình cảnh một chút trở nên cực kỳ gian nan. Phong Vân Hào bên trên trúc cơ tu sĩ nhóm lòng như cho nguội. Một mảnh rét lạnh. Nhìn tình huống, Phong Vân Hào là được bao hết sủi cảo, kim đan tu sĩ có lẽ sẽ có một đường sinh cơ, nhưng là đông đảo trúc cơ tu sĩ sợ là thai kiếp khó thoát. Đều nói Nam Dương nguy hiểm, không nghĩ tới thế mà lại là nguy hiểm như thế. Tôn Hào cái này một nhóm chiêu mộ trúc cơ tu sĩ đều đảo nao vạn phần, thật sự là gặp vận đen tám đời, vốn cho là Phong Vân Hào cũng là bái nhập ngắm một tòa kim sơn, nhưng hiện thực thế mà lại là tàn khốc như vậy. Phong Vân Hào bên trên các lao nhân, nhìn về phía nhóm này mới chiêu mộ tu sĩ, ánh mắt bên trong cũng tràn đầy thương hại, so sánh dưới, bọn họ trà trộn Nam Dương nhiều năm, bao nhiêu hội có một ít sinh tồn thủ đoạn, nhưng là mới chiêu mộ cái này một nhóm tu sĩ, riêng là Trung Tiểu Hào còn trẻ như vậy tu sĩ, nguyên bản rực rỡ tu đạo chi lộ, sợ là như vậy được sinh sinh ngừng lại. Hạ Hùng Kiệt hai lỗ thai liền không có hồi phục qua bình thường, thủy chung là sung huyết đỏ bừng, cả người cũng thủy chung đứng ngồi không yên, nam thần không yên, khắp nơi thông cửa, ý đồ tầm xin giúp đỡ. Hoặc là có thể cùng hắn tu sĩ báo đoàn sưởi ấm, ứng đối sắp đến biến đổi lớn. Tôn Hào bình tĩnh rất nhiều, an an tĩnh tĩnh tại trong phòng tĩnh tọa tu luyện, đương nhiên, thần thức lại là triển khai ra ngoài, cũng như Phong Vân Hào bên trên kim đan tu sĩ, chú ý thất thố phát triển. Ứng Huyền Hổ biểu lộ trở nên nặng nề, mặc dù nói sự tình là hắn dẫn phát, Tôn Hào không biết hắn mục đích là cái gì, nhưng rất lợi hại hiển nhiên, tình thế phát triển vượt ra khỏi hắn dự tính, có chút mất khống chế. Phong Vân Hào tại Thâm Hải bên trong cấp tốc tiến lên. Liên tục 2 ngày, mở đủ mã lực, một khắc không ngừng, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi Lôi Vân phong bạo, cũng rất giống không có thoát khỏi hải thú vây khốn. Tương phản, 2 ngày đến, Phong Vân Hào bên trên lại lần nữa vô thanh vô tức, 10 phần quỷ dị lại lần nữa đã chết đi 6 tên tu sĩ, bên trong 4 người là trực tiếp tại trong phòng hóa thành một đoàn dòng máu, mà 2 người khác làm theo lại là giống như thời gian đã lâu khô lão mà chết. Thêm tiến về phía trước vẫn lạc tu sĩ, Phong Vân Hào lần này ra biển có thể nói nhiều tai nạn. Mới vừa tiến vào Thâm Hải không bao lâu, đã tuần tự vẫn lạc 16 tên tu sĩ, tổn thất to lớn, đủ để cho Phong Vân Hào bên trên trúc cơ tu sĩ nhóm kinh hãi không thôi. Càng thêm mấu chốt là, những này vẫn lạc tu sĩ cũng đều nguyên nhân không rõ, quỷ dị mười phần, để cho người ta khó mà chống cự, không biết như thế nào phòng bị, chỉ có thể cầu nguyện quỷ dị sát thủ sẽ không tìm tới chính mình. Liên tục vẫn lạc nhiều tên tu sĩ về sau, Phong Vân Hào tu sĩ cũng từ vẫn lạc tu sĩ bên trong phát hiện một ít quy luật. Mấy ngày nay vô thanh vô tức chết đi tu sĩ đều có mấy cái cộng đồng đặc điểm, một là niên kỷ đều hơi nhẹ, cốt linh tại 50 phía dưới, hai là tu vi không cao không thấp, đều là trúc cơ trung kỳ cùng hậu kỳ tu sĩ, ba là không lớn hợp quần, đều là không có lớn đến chỗ thông cửa trạch tu. Tổng kết ra một ít quy luật về sau, Tôn Hào phát hiện, Phong Vân Hào bên trên không ít tu sĩ đều đối với mình lộ ra ngắm tiếc hận cùng thương hại biểu lộ. Tôn Hào chính mình cũng phát hiện, bài trừ chính mình tránh thức theo hầu, liền bên ngoài biểu tượng đến xem, chính mình theo bị hại những tu sĩ này thật đúng là vô cùng cùng loại, không chỉ là chính mình cùng phòng Hạ Hùng Kiệt ngoại trừ không thích sống chung đầu này bên ngoài, hắn hai đầu cũng vô cùng phù hợp. Là cho nên đầu này quy luật vừa ra tới, Hạ Hùng Kiệt liền vội vội vàng vàng chạy trở về, vào cửa liền kêu gào ầm ĩ, tiểu hào, ghê gớm ngắm, chúng ta rất có thể cũng là mục tiêu kế tiếp, xong, thật mẹ hắn xong. Tôn Hào không vội vã an ủi hắn vài câu. Hạ Hùng Kiệt trái lại để Tôn Hào thêm ra qua đi vòng một chút, không muốn hang ổ trong phòng, bằng không, nói không chừng liền sẽ được tìm tới cửa, bất chi bất giác bị xử lý. Nói thật, hơn 10 vị tu sĩ tử vong, để Tôn Hào trong lòng cũng coi chút không, lấy Tôn Hào năng lực, thế mà cũng là không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào, cái này để Tôn Hào trong lòng có điểm không nắm chặt được ngắm. Loại hiện tượng này hẳn là chỉ có hai loại khả năng. Một loại cũng là xuất thủ địch nhân thực lực viễn siêu Tôn Hào, có thể tại Tôn Hào không phát giác gì tình huống dưới xuất thủ, bất quá Tôn Hào phán đoán khả năng này cũng không lớn, nếu quả thật có loại năng lực này, hoàn toàn có thể thoải mái giết đến tận Phong Vân Hào, không cần thiết che che lấp lấp. Khác một loại khả năng cũng là bí thuật ngắm, địch nhân nắm giữ 10 phần hiếm thấy quỷ dị bí thuật hẳn là có thể đả thương người ở vô hình, để cho người ta khó lòng phòng bị. Tôn Hào cảm thấy, chính mình có lẽ được tập trung vào, có lẽ cũng là mục tiêu kế tiếp. Chưa xong còn tiếp. Chương 606, xua tan lôi vân. Dù là thân là kim đan tu sĩ, đối đầu quỷ dị bí thuật cũng sẽ đau đầu. Tôn Hào đối Bạch Yêu Dạ Ác Ngộng quấn thân bí thuật, còn có Âm Dương Càn Khôn Kính Định thân chi thuật liền cảm thụ rất sâu, dù là thân là kim đan tu sĩ, không cẩn thận cũng sẽ trúng chiêu. Không biết đối thủ là người nào, cũng không biết là cái gì tính chất bí thuật, trong những ngày sau tử bên trong, Tôn Hào cũng cẩn thận, nếu thật là được không có mắt đối thủ tìm tới cửa. Nhất thời chủ quan chúng chiêu vậy liền thật sự là trò đùa lớn hơn rồi. Hạ Hùng Kiệt so Tôn Hào càng cẩn thận hơn, ngoại trừ cố định lúc thi hành nhiệm vụ ở giữa bên ngoài, đại đa số thời gian đều tại hắn khoang thuyền bên trong thông cửa, cùng hắn tu sĩ báo đoàn sưởi ấm, rất lợi hại sợ hãi theo Tôn Hào cùng một chỗ được chặn ở trong phòng lặng lẽ tiêu diệt. Lại qua một ngày, bên trong trong khoang thuyền hữu không minh bạch chết hai tên tu sĩ trẻ tuổi, cái này hai tên tu sĩ vừa mới cách bầy không lâu, cùng nhau qua bong thuyền, kết quả không có đi ra bao xa. Ngay tại giữa tiếng kêu gào thê thảm hóa thành hai bãi dòng máu. Phong Vân Hào bên trên, hoảng sợ cùng không khí khẩn trương bao phủ tại mọi người trong lòng, không ít tu sĩ đêm không thể say giấc, bao nhiêu ngày cũng không dám nghỉ ngơi tính toán, hai mắt đỏ bừng. Phong Vân Hào về sau, mây đen áp đỉnh, càng ngày càng mật, càng ngày càng dày, kim đan tu sĩ xa xa dò xét một chút, kinh hãi mây đen bên trong cuồng bạo lôi đỉnh, không thể không lui trở về, mở ra Phong Vân Hào phòng hộ đại trận, toàn lực để phòng sắp đến tiến công. Một ngày này, từ Phong Vân Hào bên trên chấp hành nhiệm vụ trở về, Hạ Hùng Kiệt một hai cái lỗ thai không ngừng ngảy, trên mặt có chút trắng bệnh, nói với Tôn Hào, tiểu Hào, ta cảm giác thật không tốt, đêm nay sợ là có cái gì sẽ tìm tới chúng ta, nếu không, ngươi cũng theo ta cùng đi tìm người nhiều địa phương đi, an toàn một số. Tôn Hào cười cười, mở miệng nói ra, không có việc gì, Hạ Huynh, ngươi phát hiện không, mỗi lần xảy ra chuyện tu sĩ, chí ít đều là hai người trở lên, nói không chừng ta đơn độc ngốc trong phòng, ngược lại là càng thêm an toàn. Hạ Hùng Kiệt muốn nói lại thôi, lắc đầu. Tiếng thở dài bên trong. Ra ngoài tìm người làm bạn. Đến ngắm cửa phòng, quan tâm căn dặn đến, tiểu Hào, cẩn thận một chút. Tất cả mọi người cho rằng, ngươi là trước mắt khả năng nhất gặp bất trắc kế tiếp thẳng xuôi xẻo ngắm. Nếu như cảm giác không đúng, ngươi tốt nhất vẫn là sớm một chút đi ra. Tôn Hào cười gật gật đầu, ừm, ta đã biết. Hạ huynh ngươi cũng cẩn thận chút. Hạ Hùng Kiệt sau khi đi, Tôn Hào cài đóng cửa phòng. Ngồi xếp bằng, ngưng thần tinh khí. Bắt đầu nhập định. Trong phòng an tĩnh lại, Tôn Hào cố ý nhóm lửa hân hương yểu yểu dâng lên, trong phòng tràn ngập lên nhàn nhạt mùi thơm. Tôn Hào thân thể cũng tại cái này hân hương bên trong tựa như là như ẩn như hiện đứng lên. Không biết đi qua bao lâu, Ngồi xếp bằng Tôn Hảo mi đầu hơi hơi nhếch lên, trên mặt hiện ra như có như không ý cười. Tôn Hảo nụ cười trên mặt giống như tại cái này trong phòng nhộn nhạo lên, dập dờn thành một tầng tinh tế gợn sóng. Tại trong phòng càng không ngừng ba động ra. Gợn sóng bên trong, giống như xuất hiện một số mơ mơ hồ hồ bóng dáng, quỷ ảnh trung điệp, vô hình, người thai khó mà nghe thấy sóng âm từ nơi này chút quỷ ảnh trên thân, từng đợt kích phát ra, cọ rửa hướng ngồi xếp bằng Tôn Hảo. Demi thuận nhãn, ngồi xếp bằng Tôn Hảo đối với cái này không phát giác gì, từng tầng sóng âm chui vào Tôn Hảo thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Mỗi chui vào một tầng sóng âm, Tôn Hảo cái chán nếp nhăn tựa như liền có thêm một tầng, ngồi xếp bằng Tôn Hảo giống như hoàn toàn không có phát hiện, hắn chính đang nhanh chóng già yếu. Quỷ dị bóng dáng dần dần tại Tôn Hảo trong phòng sinh động ra, lá gan càng lúc càng lớn, Tôn Hảo trong phòng giống như vang lên trận trận sóng biển thanh âm, dao động thanh âm, giống như xuất hiện từng tầng, nhiều đám tảo biển. Những này tảo biển gặp phải vô hình sóng âm về sau, cũng đang nhanh chóng khô cạn mục nát, như là được thời gian từng bước xâm chiếm ngắm. Tôn Hảo thân thể giống như đang nhanh chóng biến chất, y phục trên người cũng rất giống trở nên phá loạn không chịu nổi, tựa như là xuyên qua nhiều năm, bắt đầu cũ nát đứng lên. Quỷ ảnh tại Tôn Hảo trong phòng động tác càng lúc càng lớn mật, không ít bóng dáng chui ra, tại trong phòng hết lần này tới lần khác nhảy múa. Vạn thiên ma quái múa nhẹ nhàng, vô thanh vô tức ở giữa, Tôn Hảo cái này phòng trọ biến thành quỷ quái thiên hạ. Tôn Hảo giống như không phản ứng chút nào được thời gian từng bước xâm chiếm ra đi, tọa hóa mà chết. Quỷ quái huyền chuyển nhảy múa ở giữa, Tôn Hảo gian phòng bên ngoài bỗng nhiên có hữu một vòng hồng quang, vô thanh vô tức kích xạ mà tới, thẳng tắp bắn về phía Tôn Hảo ngồi xếp bằng thân thể. Ma quái phát hiện cái này bôi hồng quang, dương nhanh múa đuốt, nhao nhao hướng cái này hồng quang nhào tới, hồng quang vô thanh vô tức, không vì quấy nhiễu, xuyên thấu ma quái hư ảnh, chuẩn xác không sai lầm đánh trúng Tôn Hảo cái trán. Hồng quang đánh trúng Tôn Hảo đầu, cũng không có như cùng hồng quang chủ nhân mục đích bên trong chợt lóe lên rồi biến mất, ngược lại cũng là như là đánh trúng quỷ quái hư ảnh, từ Tôn Hảo bên trong thân thể vọt qua, đánh trúng vào gian phòng trên vách tường. Mà bị xuyên thấu Tôn Hảo thân thể, lúc này cũng phát sinh biến hóa, toàn bộ thân thể như là kim thiền thoát xác, chỉ có một kiện y phục tại ngồi xếp bằng, mà ban đầu vốn đã biến chất mục nát thân thể không biết lúc nào đã biến thành không xác. Hồng quang xuyên qua về sau, một bộ thanh vô tức rơi xuống tại bên trên giường mây, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì nửa điểm Tôn Hảo tung tích. Kỳ quái biến hóa để trong phòng quỷ quái còn có một màn kia hồng quang đều cùng nhau khẽ giật mình, trong phòng giống như dừng lại khoảnh khắc như thế thời gian. Sau đó, quỷ quái cấp tốc gần tiến gian phòng gợn sóng bên trong, mà một vòng hồng quang cũng phi tốc lóe lên, biến mất tại ngắm không trung. Tôn Hảo trong phòng, phút chốc khôi phục bình tĩnh. Trong phòng, ngoại trừ thiếu đi một người sống sờ sờ, nhiều một đống y phục bên ngoài, tốt giống chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Trên biển lớn, một đoàn nhàn nhạt cơ hồ là trong suốt hư ảnh từ Phong Vân Hào bên trên tung bay mà xuống, rơi vào hải trong nước, trôi nổi tại hải trên nước, dọc theo mặt biển cấp tốc đi tới Lôi Vân Phong Bạo chính phía dưới. Hóa thân quỷ thể Tôn Hảo tránh đi quỷ dị bí thuật tiến công, cũng tránh đi bí hiểm hồng quang tập kích, xuyên thấu Phong Vân Hào đi tới trên biển lớn, nhìn về phía không trung Lôi Vân. Người không phạm ta, ta không phạm người. Tôn Hảo gửi thân thể Phong Vân Hào vốn là không nghĩ nhiều chuyện, nhưng không nghĩ tới lại có thể có người đem chủ ý đánh tới ngắm trên người mình. Nếu không phải mình còn có chút thủ đoạn, hai loại công kích đều sẽ tương đương khó chịu. Đã có người giết đến tận cửa, Tôn Hảo tự nhiên cũng phải đáp lễ một thành. Mà lại, Tôn Hảo biết, nếu như không tự mình ra tay, một khi mặc cho Lôi Vân Phong Bạo buông xuống tại Phong Vân số bên trên, như vậy cả thuyền trúc cơ kỳ tu sĩ sẽ có hơn phân nửa vẫn lạc tại bạo trong mưa gió. Căn cứ thượng thiên có đức hiếu sinh, thêm nữa đối phương trêu chọc chính mình, Tôn Hảo quyết định giúp Phong Vân Hảo một thanh, xua tan đám Lôi Vân này. Trên biển lớn, hóa thân quỷ phách hư ảnh Tôn Hảo hai tay mở ra, một đôi cự đại lam sắc cánh dựng ra, hai cánh khẽ vỗ, thân thể thẳng tắp hướng trong Lôi Vân bay đi, một bên bay, một đầu cự đại tê đầu, thân ngựa, sư đuôi, toàn thân ngân quang lóng lánh thái cổ lôi thú xuất hiện ở trong Lôi Vân. Ngao, thái cổ lôi thú ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, tại trong Lôi Vân bắt đầu tự do xuyên toa. Lôi quang ầm ầm, điện xà cuồn vũ, truy kích thái cổ lôi thú, thái cổ lôi thú lắc đầu vẫy đuôi, tốt không vui, giống như rất là hưởng thụ. Trong biển rộng, không biết tên lưu giữ tại phẫn nộ, thâm hải bên trong giống như có tư tư thanh sóng xông vào giữa không trung Lôi Vân. Lôi Vân bên trong nhất thời lôi tiếng nổ lớn, cuồng phong loạn suy, ngân xà phi vũ, cùng nhau hướng thái cổ lôi thú chào hỏi tới. Nếu như Lôi Vân chính thức là thiên địa sinh ra thiên lôi, thái cổ lôi thú nói không chừng thật đúng là không nhất định có thể ngăn cản được, chỉ bất quá, đám mây sét này chính là bí thuật kết tụ lại mà thành, tướng so chân chính hải thần chi nộ yếu đi không biết gấp bao nhiêu lần. Chuyện của tôi lốt nét. Luận đối lôi đỉnh thao túng, thái cổ lôi thú hất ra đối thủ một mảng lớn. Mặc cho thâm hải không biết tên tồn tại làm sao nổi giận, cũng không thể không tiếc nuối phát hiện, không trung này con khổng lồ không biết tên quái thú thế mà đi bộ nhàn nhã đồng dạng tại đầy trời lôi đỉnh bên trong tới lui tự nhiên, thỉnh thoảng há mồm hút mạnh, đem lôi quang ngân xà sống sờ sờ nuốt vào đại trong miệng, tuyệt không cách đứng. Vẹn vẹn hơn một canh giờ, thật vất vả tích lũy lôi vân phong bạo, thế mà được một chỉ không biết từ chỗ nào chạy tới quái dị cự thú cho nuốt đến không còn một mảnh. Mặc kệ là thâm hải bên trong kem chút nổi điên tồn tại cũng tốt, vẫn là phong vân hào bên trên tu sĩ cũng tốt, cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại ý này bên ngoài tình thế hỗn loạn. Đen nghịt lôi vân, khủng bố cùng cực lôi vân, cứ như vậy sấm to mưa nhỏ được người, a không, là được thú nuốt. Thôn tính tiêu diệt đầy trời lôi vân, không biết từ đâu mà đến quái thú một cái lặn xuống nước vào đại hải, biến mất không còn tăm tích. Phong vân hào bên trên tu sĩ nhìn lấy cái này không khỏi rượu nhất màn, không rõ ràng cho lắm, sau nửa ngày, rốt cục có tu sĩ kịp phản ứng, cao giọng reo hò. Phong vân hào bên trên, khó được xuất hiện trận trận tiếng cười. Cứ việc khủng bố y nguyên tồn tại, nhưng là chỉ cần không có ngắm lôi vân, không hề nghi ngờ mọi người tính nguy hiểm liền hạ thấp rất nhiều. Nếu như lôi vân buông xuống, cũng không phải là một hai cái tu sĩ vẫn lạc, mà chính là đại diện tích tu sĩ muốn gặp bất chắc ngắm. Hạ Hùng Kiệt một lời hưng phấn, tại phong vân hào bong thuyền phía trên hoa chân múa tay, sau nửa ngày, đống nhiên vô đầu một cái, quá sợ hai nói, ta dựa vào, động tĩnh lớn như vậy, tiểu hào đều không đi ra xem náo nhiệt, nương, nên sẽ không xảy ra chuyện đi. Sôi động, Hạ Hùng Kiệt xông vào khoang thuyền, chỉ là không đợi hắn xông vào cửa phòng két một tiếng mở ra. Tôn Hào nở nụ cười từ giữa một bên đi ra, kỳ quái nhìn về phía nhanh chóng chạy tới Hạ Hùng Kiệt, kỳ quái hỏi, Hạ Huynh, đã xảy ra chuyện gì? Vội vội vàng vàng đây là làm gì đâu? Hạ Hùng Kiệt một đôi đỏ bừng nhục nhị đóa cấp tốc búng ra ngắm mấy lần, miệng bên trong tức giận nói ra, làm, chuyện gì? Thiên đại sự tình, lôi vân, bên ngoài lôi vân tiêu diệt, phục ngắm, ta thật sự là phục ngắm, động tĩnh lớn như vậy, ngươi thế mà còn có thể ngồi được vững. Tôn Hào một mặt kinh ngạc nói ra, lôi vân bị diệt. Phong vân hai vị kim đan xuất thủ sao? Người thật chi uy, thật sự là lợi hại a. Hạ Hùng Kiệt vây quanh Tôn Hào vòng vo vài vòng, phát hiện Tôn Hào trên thân không có thiếu cái gì linh kiện, thở phào một cái, tức giận nói ra, bọn họ nếu là có biện pháp, đã sớm xuất thủ, nói với ngươi đi, sự tình lần này, thật đúng là mẹ hắn hiếm lạ, ngươi nói đi, không biết từ chỗ nào, chạy ra một cái xui xẻo cổ quái quái thú, thế mà một thanh nuốt cái này lôi vân. Một thanh nuốt lôi vân. Tôn Hào trên mặt hiện ra quái dị thần sắc, vừa mới rõ ràng nuốt hồi lâu tài nuốt xong những này lôi vân có được hay không. Thái cổ lôi thú tại trong thức hải còn có chút tiêu hóa không tốt đâu, một thanh có thể không nuốt vào được. Chương 607, Hải thú đột kích. Liên tục mấy ngày khủng bố về sau, Phong Vân Hảo khó được nên đón hai một tin tức tốt. Tốt đẹp nhất tin tức không thể nghi ngờ cũng là lôi vân thế mà bị đuổi tản ra ngắm, đơn giản cũng là lấy rơi mất một thanh treo ở mọi người trên đầu sáng loáng giao cầu. Khác một tin tức tốt cũng là đêm qua thế mà không có phát sinh tu sĩ thảm án, cả đêm không có một cái nào tu sĩ tử vong. Tựa như là trong vòng một đêm, Phong Vân Hào nghênh đón cục diện đại đổi mới, có loại vận rủi tân tán cảm giác. Hạ Hùng Kiệt trên mặt lại lần nữa hiện ra từng tia nụ cười, cũng không hề vội vã cuống cuồng ngắm. Liên liên Nguyễn Gia Tam Kiệt trên mặt, cũng không hề kinh hoàng. Chí ít, cục diện không có hướng hỏng bét hói đầu phương hướng phát triển. So sánh hắn tu sĩ, Tôn Hào trong lòng minh bạch nhiều. Cục diện y nguyên hỏng bét, tối hôm qua bất quá là cái ngoài ý muốn. Đối thủ tìm tới chính mình, tìm nhầm ngắm người yêu. Lúc này mới phát sinh biến cố, sau này sẽ như thế nào, thật đúng là rất khó nói. Tôn Hào tuy nhiên tránh thoát hai loại khác biệt quỷ dị tiến công, nhưng là, Tôn Hào vẫn không thể nào tìm tới tiến công nơi phát ra. Quỷ dị bí thuật là ai thi triển, từ chỗ nào thi triển, vì cái gì mục đích thi triển, Tôn Hào vẫn là không có chút nào đoạt được. Nguy cơ ngọn nguồn y nguyên tồn tại, Tôn Hào cảm thấy tình huống cũng không lạc quan. Mà lại, để Tôn Hào cảm thấy nghi hoặc là, tối hôm qua trước sau có hai đạo công kích buông xuống Tôn Hào trên thân. Phía trước quỷ ảnh là một đợt, đằng sau quỷ dị hồng quang là một cái khác sóng. Từ hai sóng tiến công trạng thái đến xem, hẳn là cũng không phải là người một đường. Nói cách khác, Phong Vân Hảo thật đúng là thời giờ bất lợi, ít nhất là có hai đội chỗ tối địch nhân đồng thời xuất thủ, tựa như là tại tranh nhau chen lấn địa thu hoạch Phong Vân Hảo tu sĩ tánh mạng. Tôn Hảo rất lợi hại hoài nghi bên trong một loại tiến công đến từ ứng huyền hổ, nhưng là cảm thấy lại có chút không giống, Tôn Hảo thần thức một mực đang quan sát ứng huyền hổ. Một mực đang mật thiết chú ý hắn động tĩnh. Nhưng là ứng huyền hổ một mực biểu hiện rất là bình thường, không có chút nào dị động, chỉ là không ai thời điểm, ứng huyền hổ trong hai mắt hội ngẫu nhiên hiện lên cừu hận quan mang, cũng thỉnh thoảng hội hiện lên vẻ mong đợi, nhưng là trừ cái đó ra, cũng không có bất kỳ cái gì khác người thực chất tính cử động. Quỷ ảnh cũng tốt, hồng quang cũng tốt, hẳn là đều không phải là ứng huyền hổ thủ bút. Không nghĩ tới tùy tiện một chiếc hải thuyền, thế mà còn biết gặp phải nhiều chuyện như vậy. Tôn Hảo cảm thấy mình thẳng vô tội, Tôn Hảo cũng là muốn theo Tùy Phong Vân Hảo đi ra hải, học tập một số trên biển sinh tồn kỹ xảo, cũng không muốn quấn vào cái gì vòng xoáy. Lên hải thuyền, sự tình phát triển liền không thể khống chế. Trừ phi là Tôn Hảo như vậy cách thuyền mà đi, dấn thân vào biển rộng mênh mông, không phải vậy, muốn thoát thân cũng khó khăn. Cả thuyền trúc cơ tu sĩ riêng là cùng phòng Hạ Hùng Kiệt đã dẫn phát Tôn Hảo lòng chắc ẩn, hai phe địch nhân, vô luận là phương nào, đều đem những này trúc cơ tu sĩ trở thành heo tại nuôi nhốt, tại thu hoạch, nếu có năng lực, Tôn Hảo hy vọng tận khả năng cứu viện bọn họ. Vô luận như thế nào, những tu sĩ này đều là xuất thân Thanh Vân Cảng, cũng coi là Thanh Vân môn phụ thuộc thế lực, Thanh Vân Cảng đóng giữ tu sĩ riêng là Tôn Hảo như vậy kim đan chân nhân, có trách nhiệm cùng nghĩa vụ vì bọn họ cung cấp nhất định bảo hộ. Thanh Vân Cảng đóng giữ trong nhiệm vụ liền thường xuyên hội ban phát điều tra tu sĩ vô tội mất mạng một số nhiệm vụ, từ Thanh Vân môn tu sĩ đi hoàn thành, độ cống hiến còn không thấp. Phong Vân Hảo thế mà được người để mắt tới, còn gặp quỷ dị như vậy thủ đoạn, về công về tư, Tôn Hảo đều không có bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể lý do. Tôn Hảo cũng là muốn nhìn một chút, đến là người phương nào. Vậy mà dám can đảm ở Thanh Vân môn địa bàn như thế dương ai. Đương nhiên, không có phát hiện công kích ngọn nguồn, cũng không phải Tôn Hảo bại lộ thân phận, đột nhiên gây khó khăn thời điểm. Tôn Hảo dự định bí mật quan sát, cẩn thận thăm dò, tra rõ ràng sự tình chân tướng, sau đó nhất kích tất sát, bắt được âm thầm dở cho quỷ ra hỏa, giải cứu Phong Vân Hảo bên trên trúc cơ tu sĩ. Hạ Hùng Kiệt không có trước mấy ngày khẩn trương như vậy, cũng không có lại đi ra ngoài thông cửa. Mười phần khó được trong phòng vừa đánh ngồi tu hành một buổi tối. Ngày thứ hai, Phong Vân Hảo bên trên lại lần nữa phát sinh thảm án. Trong vòng một đêm, lại có bốn tên tu sĩ mất mạng. Mất mạng phương thức y nguyên mười phần quỷ dị, hai người trong nháy mắt già đi, hai người khác cái xác không hồn. Hoảng sợ lần nữa bắt đầu lan tràn. Sau đó mấy ngày, cục thế tiếp tục chuyển biến xấu, tuần tự lại có sáu tên trúc cơ tu sĩ không minh bạch chết đi. Phong Vân Hảo bên trên thần hồn nát thần tính, người người cảm thấy bất an. Tình thế chuyển biến xấu rốt cục đưa tới Phong Vân Hảo hai vị tọa chấn tu sĩ cao độ coi trọng. Phong Vân Hảo đứng tại trên biển lớn, đại trận toàn bộ khai hỏa, năm vị kim đan chân nhân cùng nhau hiện thân, phân năm cái phương vị, tọa chấn Phong Vân Hảo trên không, nghiêm chính mà đối đãi. Lôi vân tán đi, Phong Vân Hảo không có nỗi lo về sau, bỏ neo trên biển lớn, muốn đánh với địch một trận. Bàng đại Phong Vũ Hảo, nằm ngang đại hải. Kim đan tọa chấn, tình huống rốt cục làm dịu, trúc cơ tu sĩ liên tiếp vẫn lạc hiện tượng rốt cục được ngăn chặn. Nhưng cùng lúc đó, Phong Vân Hảo bốn phía hải vực ám ảnh trung điệp, to lớn hải thú quần thể tại Phong Vân Hảo bốn phía hội tụ, hải dưới mặt, vạn thiên hải thú bao quanh canh chừng Vân Hảo vây lại. Hải thú bốn phương tám hướng mà đến, càng tụ càng nhiều, số lượng nhiều, làm người ta kinh ngạc run sợ. Phương xa mặt biển, liếc một chút nhìn không thấy bờ sóng biển bên trong, dưới ánh mặt trời vậy lóng lánh, đại chiến hết sức căng thẳng. Bong thuyền phía trên, Phong Vân Hảo dòng chính đệ tử tiếp trận mà đối đãi. Lâm thời chiêu mộ tu sĩ tính cả Tôn Hảo còn có hơn 20 tên tu sĩ liền lộ ra bối rối nhiều, đứng tại bong tàu, mờ mịt không có mấy, không biết làm sao. Dù không muốn đem mọi người triệu tập lại, một mặt nghiêm nghị nói, các vị đồng đạo, đại hải đi thuyền, giết hại ở khắp mọi nơi, đại chiến sắp nổi, ta Phong Vân Hảo làm lâu năm chiến thuyền, đương nhiên sẽ không để mới chiêu mộ tu vi ngông cuồng chịu chết, nhưng chiến trường tẩy lễ, các ngươi nhất định phải kinh lịch, ấn thông lệ, các ngươi có thể tự hành phối hợp, kết thành chiến trận, lại tại khoang thuyền thao luyện. Tùy thời chuẩn bị chiến đấu, nhiều lắm là 3 ngày, các ngươi cũng sẽ vào sân. Hạ Hùng Kiệt hai lỗ tai đỏ bừng, dù không muốn vừa dứt lời, cư nhưng đã hưng phấn mà lớn tiếng nói, tốt, tốt, kệ mẹ hắn, nương, nơm nớp lo sợ chờ chết, còn không bằng oanh oanh liệt liệt làm một trận chiến. Hắn mấy ngày nay cũng là nhịn gần chết, không chỉ một lần tại Tôn Hảo bên thai lại nhải không muốn không minh bạch chết trên biển lớn, nói cái gì chết cũng phải vơ vét một cái đệm lưng, này lại, cái thứ nhất nhảy ra tỏ thái độ. Tất cả mọi người là trúc cơ có thành tiểu tu sĩ, cũng không e ngại mình đao mình thương chiến đấu, nhưng thật sự là kinh hồn bạt vía vô thanh vô tức cám toán, Hạ Hùng Kiệt ngược lại là nói ra mọi người lời trong lòng. Hạ Hùng Kiệt nói chuyện về sau, lâm thời chiêu mộ tu sĩ khôi phục một chút sĩ khí, trong mắt phun lên đấu trí. Dù không muốn mỉm cười gật gật đầu, lớn tiếng nói, cấp 2 trở lên trận pháp sư mời đơn cử tay. 3-4 tu sĩ giơ tay lên, không chút do dự, Tôn Hảo cũng giơ lên tay phải. Ừm. Có 5 cái cấp 2 trận pháp sư, dù không muốn nhẹ gật đầu, các ngươi 5 người vì tiểu đội trưởng, mỗi đội 4 người, tự do tổ hợp, phối hợp lẫn nhau, tốt nhất có thể tổ hợp chiến trận, tăng cường năng lực tự vệ. Tiểu Hào, không nghĩ tới ngươi lại là cấp 2 chiến pháp sư, Hạ Hùng Kiệt vỗ Tôn Hào bả vai, không đợi Tôn Hào nói chuyện, đã la lớn, lao ứng, lao lý, đến, tới, chúng ta 4 người tổ 1, nhanh nhanh nhanh. Ứng Huyền Hổ mỉm cười, đi tới. Lão Lý tên là Lý Vân Thông, trung niên, mặt chữ điển, ăn nói có ý tứ, lộ ra không giận mà uy, tu vi cũng là không thấp, trúc cơ hậu kỳ, theo Tôn Hảo cũng đánh qua mấy lần đối mặt, được nghe Hạ Hùng Kiệt gọi tiếng về sau, cũng trầm ổn gật đầu, đi tới. Nguyễn Thị Tam Kiệt lão đại Nguyễn Như Long cũng là trận pháp sư, chiêu ngắm một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, hợp thành chiến đội. Năm cái tự do tổ hợp chiến đội rất nhanh thành hình. Dù không muốn hữu bản giao ngắm vài câu, để mọi người trở về khoang thuyền thao luyện trận pháp, cũng lấy mọi người tùy thời nghe lệnh, sau đó, cũng đi chuẩn bị chiến đấu. Đêm đó, Phong Vân Hào bên trên đại chiến bạo phát. Đại lượng hải thú hướng Phong Vân Hào phát động thủy triều đồng dạng điên cuồng tiến công, bong thuyền phía trên, tiếng hô giết rung trời, chiến đấu tiếp tục không dứt, tiếng la giết bên tai không dứt. Mang theo kích động, chờ mong cùng tâm thần bất định tâm tình, khoang thuyền bên trong, lâm thời chiêu mộ tu sĩ bắt đầu lâm chiến mài thương, tích cực chuẩn bị chiến đấu. Đại chiến đã là đại lãng đào xa, cũng là thu hoạch được Phong Vân Hào tán thành cơ hội tốt, một khi mọi người có thể cùng đi Phong Vân Hào vượt qua lần này nan quan, liền rất lợi hại có cơ hội có thể chân chính dung nhập Phong Vân Hào bên trong, trở thành đỉnh cấp hải thuyền bên trong một viên. Cấp 2 trận pháp sư có thể cấp tốc tổ chức chiến trận, trận pháp uy lực quyết định bởi tại trận pháp sư trận đạo tạo nghệ theo tiếp trận nhân viên cá thể thực lực. Tôn Hào thần thức thao túng phía dưới, thao luyện ngắm tứ tượng trận. Tứ tượng trận, tiên thiên bát quái dịch lý hóa hợp, ấn đông, nam, tây, bắc, bên trong ngũ hành phương vị tuần hoàn xuất thủ, này tiến kia lui, sinh sôi không ngừng, ảo diệu vô cùng, uy lực chí đại một loại trận pháp. Hoàn chỉnh tứ tượng trận là cấp 3 trở lên đại trận, một khi hình thành, trận thế phát động thời điểm, tất nhiên có thiên địa năng lượng được đại trận sử dụng, hóa thành thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ bốn loại viễn cổ thần thú, bộc phát ra cự đại công kích lực hoặc là phòng ngự lực, vì trận pháp sư sử dụng. Dưới tình huống bình thường, cấp 2 trận pháp sư chỉ có thể chỉ huy thao túng tiểu tứ tượng trận, cấp 2 trận pháp, uy lực hội tiểu thượng rất nhiều. Tôn Hào trung quy trung củ, thao luyện diễn luyện cũng là tiểu tứ tượng trận. Nhưng là, thao luyện quá trình bên trong, cũng chia đoạn, phân trình tự luyện tập một phen đại trận tứ tượng trận tốc độ cùng dính liền, để thời khắc mấu chốt dự bị. Trừ cái đó ra, Tôn Hào còn cố ý thao luyện ngắm một phen tam tam thành trận tiểu tam tài trận pháp cùng tam tài đại trận dự bị. Tôn Hào cũng không muốn quá sớm bại lộ chính mình kim đan tu vi, thời khắc mấu chốt, trận pháp hẳn là có thể đưa đến tốt hơn che giấu tác dụng. Bong thuyền phía trên, tiếng hô giết rung trời, Tôn Hào trong thần thức, tình hình chiến đấu có thể xương thảm liệt, bao giờ cũng không có lượng lớn hải thú từ trong biển rộng trùng kích Phong Vân Hào. Phong Vân Hào như cùng một cái cự đại kính ngư ngừng trên biển lớn, bên người không ngừng có con kiến cá mập kéo dài không dứt tấn công lên. Đại trận phòng ngự trọng điểm là Phong Vân Hào bộ, tầng tầng trận pháp ánh sáng theo đại hải gấp cuốn quýt, không cho Phong Vân Hào được hải thú lật tung. Mà Phong Vân Hào hai bên phòng ngự liền tương đối yếu kém, thỉnh thoảng có hải thú bất chợt tới phá phòng ngự giết đến tận bong thuyền, theo trúc cơ tu sĩ chiến trận chiến thành một đoàn. Hải thú chủng loại đủ loại, số lượng nhiều nhất pháo hôi chính là hải cẩu thể chỉnh phượng truy hình, như là tiểu ngưu độc kích cỡ tương đương, đầu tròn, hôn bộ ngắn, con mắt lớn hơn, thể được lông cứng, tứ chi hiện lên vây cá hình, xông lên bong thuyền về sau có thể bỏ sát. Công kích thủ đoạn chủ yếu thủy đạn cùng tấn công căn xé. Hải cầu lít nha lít nhít, che kín chung quanh hải vực, cạch cạch cạch trong tiếng kêu, che già mang mọc, hung hãn không sợ chết tấn công Phong Vân Hào. Chương 608, tiểu thắng một cục. Rất nhiều hình thể to lớn hải thú, xen lẫn tại lượng lớn hải cầu bên trong, lúc gần lúc hiện, thỉnh thoảng phát ra nhất kích công kích, tức hội đánh tan Phong Vân Hào hai bên phòng ngự, để hải cầu xông lên thanh nẹp, theo bong tàu tu sĩ triển khai sáp lá cả. Kim đan tu sĩ một mực trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cũng không có tùy ý xuất thủ, chỉ là phân ra tinh lực, giữ nghiêm Phong Vân Hào bộ, không cho Phong Vân Hào được hải thú lật tung. Ba ngày thoáng một cái đã qua. Phong Vân Hào giữ lời hứa, không để cho khoang thuyền thao luyện tu sĩ sớm tiến vào chiến đấu. Nhưng ba ngày thời gian vừa đến, dù không muốn cũng đã truyền âm tới, để mọi người tập thể bên trên bong thuyền chờ lệnh. Bong thuyền phía trên, vết máu màu đỏ sẫm loang lổ, cứng rắn bong thuyền không ít địa phương đã mất mô, khắp nơi đều là chiến hỏa tàn phá bừa bãi dấu vết. Đại chiến mở ra, cột buồm cùng phong buồm đều đã thu hồi, thuyền trên khuôn mặt, trận pháp quang mang lấp lóe, mở tối đa, Phong Vân Hào tung bay tại trên biển lớn, sừng sững đứng vững, không vì hải thú mà thay đổi. Nhưng Phong Vân Hào hai bên, mạn thuyền phía trên, trận pháp lực lượng hơi yếu, thỉnh thoảng có hải thú bất chợt tới phá phòng ngự, công bên trên bong thuyền. Tôn Hào bọn họ lên thời điểm, bong thuyền phía trên ý nguyên có vài chỗ đang trong lúc kích chiến. Dù không muốn nhanh chóng cho mỗi cái tiểu đội an bài khu vực phòng ngự, quay đầu liền đi. Vọt vào một chỗ bên trong chiến trường. Tôn Hào chỉ huy tiểu đội được an bài tại ngắm đầu thuyền phụ cận một chỗ mép thuyền bên trên, khu vực phòng ngự là một trượng khoảng cách mạn thuyền, trước mắt phiến khu vực này tương đối yên tĩnh, cũng không có hải thú phá vây mà đến. Vừa mới lên đến tiểu đội đều là người mới, cũng không có tập trung an bài tại một nơi phòng ngự, mà chính là xen kẽ tại Phong Vân Hào khác biệt khu vực, đánh tăng ra, thuận tiện Phong Vân Hào tu sĩ tiếp ứng chăm sóc. Tôn Hào tiểu đội bên cạnh, cũng là hai cái Phong Vân Hào 10 người chiến đội. Mỗi cái chiến đội khu vực phòng ngự đạt đến 5 trượng. Mấy ngày kịch chiến, hai cái tiểu đội tu sĩ đều đã 10 phần mệt nhọc, gần là đối với Tôn Hào bên này thoáng gật đầu, sau đó riêng phần mình ngồi xếp bằng, nắm chặt mỗi một chút thời gian nghỉ ngơi. Hải thú tiến công dậy đặc mà điên cuồng, liên tục 3 ngày đến, công kích cơ hồ là một khắc không ngừng, lâm thời chiêu mộ tu sĩ lên, cũng coi là phân tán bên trên tu sĩ bộ phận áp lực. Hải thú rõ ràng là có trí tuệ thủ lĩnh đang chỉ huy. Tôn Hào vừa mới đứng vững, lập tức phát hiện chính mình phòng ngự một đoạn này mạn thuyền phía trên, hải thú đột nhiên tăng nhiều, xem bộ dáng là đem Tôn Hào bọn người trở thành quả hờ mềm, ý đồ từ bên này phá vây mà tiến. Trên biển lớn, một đầu cự cái đuôi to từ hải trong nước đống nhiên dương lên mà lên. Mang theo một trận trắng loan bọt nước, không trung xẹt qua một đường vòng cung, đánh tới. 3. Tôn Hào phía trước mạn thuyền bên trên, tạo nên một trận gọn sóng, cự vi quất vào mạn thuyền trận pháp phía trên. Một tiếng vang thật lớn về sau, cái đuôi bên trên mang theo từng tia vết máu gãy trở về. 3 một tiếng, ẩn vào hải trong nước, mang theo một trận gọn sóng. Gần như đồng thời, phía trước hải cẩu cùng nhau phun ra thủy tiễn, phóng tới vừa rồi cự vi đánh ra bộ vị, mạn thuyền ra trận pháp hữu tạo nên từng cơn sóng gợn. Quang mang tối sầm lại, được xé mở một cái khoảng 2 thước lỗ hổng. Cạch cạch cạch, trong tiếng kêu, mép thuyền tấn công mạnh hải cẩu nhóm từ miệng từ bên trong bay vọt mà vào. Mạn thuyền trên không, quang hoa lóe lên, một cỗ năng lượng từ trong đại trận trụ cột bừng lên, cấp tốc bổ sung lỗ hổng, đại trận nhanh chóng lấp đầy. Nhưng là, y nguyên có 7-8 con hải cẩu tại đại trận khép lại trước đó, xông lên bong thuyền, gào thét lên công đi qua. Hạ Hùng Kiệt hai thai đỏ bừng, không ngừng nhảy. Tôn Hào quát khẽ một tiếng, tiếp trận. Bốn người thân hình chấp động, chỗ đứng tứ tượng, cấp tốc ngăn ở ngắm trận pháp lỗ hổng phía trước, nên mặt ngó về phía hải cẩu nhóm đối trùng mà đi. Hải cẩu kích cỡ không nhỏ, da dày thịt thô rất lợi hại chịu đánh, xông lên bong thuyền về sau, thường thường 10 phần khó chơi. Tôn Hào tiểu đội bên cạnh Phong Vân Hào tu sĩ cùng nhau mở hai mắt ra, chú ý chiến cục, một khi tình huống không ổn, lập tức làm viện thủ. Cơ hồ là Tôn Hào bên này khai chiến đồng thời, Phong Vân Hào bên trên, đại chiến nhất thời. Vừa mới lên tới này một nhóm tu sĩ trước mặt, không ngoài dự tính, xông vào đại lượng hải cẩu, trong nháy mắt tiếng la giết liên tiếp. Tứ tượng tiếp trận, xanh long vi tôn. Đông phương long sừng cang chi tinh, nôn vân nuốt khí, hàm lôi phát ra tiếng, bay lượn bắt cực, trụ du bốn minh. Tôn Hào thân thể cư thanh long chi vị, thanh đế một đan thạch thai trưởng sinh chân nguyên bừng bừng phân chấn, dẫn động tứ tượng trận chi lực, mông mông thanh quang hình thành một căn cự đại một thùng, như là thanh long vẫy đuôi, tượng phía trước quét ngang mà đi. Thanh đế một đan thạch thai trường sinh chân nguyên bản thân đẳng cấp rất cao, đạt được trận pháp gia trì, lực lượng càng là cường đại vô cùng. Một thung khẽ quét mà qua, xông lên bong thuyền 8 con hải cẩu toàn bộ được quét trúng. 3 cái hải cẩu được quét trúng đầu yếu hại, buồn bã trong tiếng kêu, đầu được đập vỡ nát, không chết có thể chết lại. 2 cái hải cẩu được quét trúng phần eo, trực tiếp được chặn ngang quét gãy, 2 đoạn thân thể tại bong tàu búng ra không nghỉ. Còn sót lại 3 cái hải cẩu thì bị Tôn Hào một cây cái cọc cho quét đến ngắm một cái khác đội tu sĩ bên người, Tôn Hào quét qua, lực lượng cường đại vô cùng, 3 cái hải cẩu cũng là hấp hối. Một bên khác dẫn đội tu sĩ hét lớn một tiếng, tốt, chỉ huy đội ngũ nhẹ nhõm đánh giết 3 cái cá lọt lưới, sau đó xông Tôn Hào bên này giơ ngón tay cái lên. Tôn Hào mỉm cười chắp tay, lần thứ nhất tiếp chiến, kinh nghiệm không đủ, phiền phức các vị sư huynh. Đối diện tu sĩ cười nói, không có việc gì, các ngươi tiểu đội thực lực hàng đầu. Tứ tượng trận rất là thuần thủ, không tệ không tệ, đúng, hải cẩu một bộ da lông còn có dầu chân đều có giá trị không nhỏ, các ngươi có thể tự hành thu thập, ha ha ha, cái này 3 cái chúng ta liền xin miễn thứ cho kẻ bất tài ngắm. Tôn Hào mặt mang nụ cười, sư huynh khách khí. Sau đó, tiểu đội mọi người cấp tốc hành động, quen thuộc, thu hoạch hải cẩu trên người có dùng tư nguyên. Tôn Hào tiểu đội chiến đấu lực sát thực tương đương cường hãn, 5 cái mới người tiểu đội, vẹn vẹn chỉ có chỗ này cấp tốc kết thúc chiến đấu. Hắn địa phương kịch chiến say xưa, hiển nhiên không có Tôn Hào tiểu đội nhẹ nhõm. Thậm chí là có 2 cái tiểu đội vẫn là tại hắn đội ngũ trợ giúp dưới, mới đứng vững trận cước, đánh giết sông lên bong thuyền hải cẩu. Bên trong liền có Nguyễn Thị Tam Kiệt chỗ tiểu đội, Nguyễn Thị Tam Kiệt nhận lấy trọng điểm chiếu cố, khu quản hạt bên trong sông vào 15 con hải cẩu, trọn vẹn là Tôn Hào tiểu đội gấp đôi, Nguyễn Thị Tam Kiệt căn bản liền ngăn cản không nổi, không thể không hướng 2 bên đội ngũ xin giúp đỡ. Nhìn thấy Nguyễn Thị Tam Kiệt quấn bách hiện trạng, Tôn Hào thần thức nhìn lướt qua Ứng Huyền Hổ, phát hiện Ứng Huyền Hổ một mặt bình tĩnh, giống như vô sự. Tình báo quá ít, Tôn Hào phán đoán không ra Ứng Huyền Hổ dụng ý thực sự. Hải thú vây công Phong Vân Hào sự tình là ứng huyền hổ thủ bút. Nhưng là, hải thú sau khi đến, ứng huyền hổ liền không có ngắm bất kỳ động tác gì, giống như đang chờ đợi cái gì. Phong Vân Hào bên trên phát sinh liên tiếp sự cố, cũng không phải là ứng huyền gây nên, Tôn Hào cũng không hiểu, ứng huyền hổ đang chờ đợi cái gì. Nhưng Tôn Hào có thể khẳng định là, ứng huyền hổ cũng không phải là muốn hãm hại Nguyễn Thị Tam Kiệt, hắn mục đích cũng sẽ không đơn giản như vậy. Vừa mới thu thập xong hải cẩu, hắn địa phương chiến đấu còn không có hoàn toàn kết thúc. Trên biển lớn, lại lần nữa phát sinh biến hóa. Tôn Hào phía trước, đông nhiên nhấc lên một cái cao hơn 2 trượng sóng lớn, đầu sóng bao một cái mà xuống, hướng mạn thuyền dốc sức đánh tới. Không chỉ có như thế, trên biển lớn, nước biển không gió mà dậy sóng, một cái tiếp một cái đầu sóng, sóng sau cao hơn sóng trước, như cùng một cái vòng vây cực lớn. Rời núi lấp biển, hướng Phong Vân Hào bao phủ mà đến. Phong Vân Hào bốn phía nước biển giống như được rút ra trống không. Trong nháy mắt, Phong Vân Hào trong nháy mắt chìm vào nước biển, bốn phía đều là cao đến 3-4 trượng cự đại sóng biển. Sóng biển bên trong, còn có hải thú ở trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm Phong Vân Hào. Ngụy Úy hùng vĩ một màn. Tôn Hào đứng ở sóng biển phía dưới, trong lòng cũng không khỏi hơi kinh hãi. Mới chiêu mộ trúc cơ tu sĩ cùng nhau nhìn lấy Thao Thiên Cự Lãng, quá sợ hãi, sắc mặt sáng quét. Sóng lớn đánh tới, Phong Vân Hào giống như muốn bị dìm ngập. Phong Vân Hào trên không, hai tên kim đan tu sĩ nhìn nhau cười một tiếng, song song xa xa duỗi ra sóng trưởng. Hai đạo lang quang, hai đạo kim quang. Bốn đạo quang mang chiếu xạ tại bong thuyền đại trận đầu mối then chốt phía trên, bong thuyền chủ trì trận pháp tu sĩ nhóm cùng nhau hét to, phong, phong. Hét to âm thanh bên trong, bong thuyền chính giữa cột buồm chính, xông lên thiên không. Trên bầu trời, Phong Thiếu Vũ thân thể nhoáng một cái, mũi chân đã đứng ở cột buồm chính phía trên. Mũi chân xoay tròn, cột buồm chính mang theo cự đại cánh buồm xoay tròn. Phía dưới trúc cơ tu sĩ cùng nhau hô to, vũ. Xoay tròn cột buồm chính giống như lớn một đôi cánh, đại trận chi lực, cột buồm chi lực, ba tên kim đan chi lực, sinh sinh canh chừng Vân Hào từ đại hải mặt biển nổ. Bàng đại Phong Vân Hào đằng không mà lên. Phong Thiếu Vũ chắp hai tay sau lưng, mũi chân điểm tại Phong Vân Hào bên trên, giống như đang nhắm mắt dưỡng thần, theo gió Vân Hào chậm rãi lên không, lên tới độ cao nhất định. Hai tay bỗng nhiên hướng ra phía ngoài mở ra. Phong Vân Hào dòng chính trúc cơ tu sĩ cùng nhau hưng phấn mà sùng bái địa hô to, vũ. Tiếng hô to bên trong, Phong Thiếu Vũ trên lưng phi kiếm tuốt ra khỏi vỏ, lấy Phong Thiếu Vũ làm trung tâm, vạn thiên lợi kiếm cùng nhau bắn ra, đầu nhập thủy triều bên trong. Cao lớn sóng biển bao một cái mà xuống, Phong Vân Hào bên trên, quang mang lấp lóe, vượt không mà lên, rơi vào sóng biển lãng trên đầu, sóng biển vây kín sinh, nhưng được Phong Vân Hào sinh sinh trấn áp. Phong Vân Hào như là cự kình, ngăn chặn sóng biển, cự lãng thao thiên, lại không thể tổn thương Phong Vân Hào thân tàu mảy may. Sóng lớn phía dưới, trong biển rộng, vạn thiên kiếm vũ nếu như một cái cự đại hình tròn phúc bắn ra, những nơi đi qua, không gì không phá, vạn thiên hải thú buồn bã trong tiếng kêu, đều từng cái xuyên thủng. Trên mặt biển, nổi lên tầng tầng đỏ thấm máu tươi. Sắc một tiếng, Phong Thiếu Vũ trên lưng phi kiếm bay trở về, chuẩn xác không sai rơi vào vỏ kiếm. Phong Vân Hào lại lần nữa trầm ổn địa trôi nổi tại trên biển lớn. Nước biển một mảnh huyết hồng. Trên mặt biển trồi lên không ít hải thú thi thể. Hải trong nước, ngắn ngủi bình tĩnh một chút. Tôn Hào trong lòng, cấp tốc so sánh, Phong Thiếu Vũ một chiêu này theo chính mình kiếm vũ luân chạm có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nếu như mình toàn lực hành động, hiệu quả khi không kém Phong Thiếu Vũ bao nhiêu. Phong Thiếu Vũ không hổ là lâu năm kim đan, muốn đến loại tràng diện này gặp qua không ít, ứng đôi đứng lên hình như là hời hợt. Không tốn sức chút nào. Chiến thuyền mệnh danh là Phong Vân Hào, muốn đến một tên khác tọa trấn Kim Đan Vân Thiên không cũng sẽ không yếu bao nhiêu, hải thú thực lực tuy nhiên cường hãn, muốn ăn Phong Vân Hào sợ là cũng không dễ dàng. Đại hải chậm rãi bình tĩnh lại. Phong Vân Hào tại sóng biển phía trên chậm rãi chập trùng. Phong Thiếu Vũ khoanh chân ngồi tại cột buồm chính phía trên, thân thể theo gió Vân Hào phiêu diêu, nhắm mắt điều tức. Hải dưới mặt, ánh mắt chiếu tới, lại cũng không nhìn thấy nửa cái hải thú bóng dáng. Giống như hết thảy tất cả thuộc về tại gió êm sóng lặng. Phong Vân Hào bên trên, bạo phát ra trận trận gieo họ. Tôn Hào trên mặt cũng lộ ra lạnh nhạt nụ cười. Phong Vân Hào tiểu thắng một ván. Chưa xong còn tiếp. Chương 609, đều không đơn giản. Dưới tình huống bình thường, hải thú cũng sẽ xu lợi tị hại. Tại bên trong biển sâu, Kim Đan hậu kỳ tu sĩ tọa chấn Phong Vân Hào đủ để chấn nhiếp thâm hải hải thú. Nếu như là bình thường hải thú quân thể, trải qua trận này, sợ là sẽ phải lập tức liền này tán đi. Nhưng là, tình huống ra ngoài ý định bên ngoài. Phong Thiếu Vũ khoanh chân ngồi tại người cột buồm trên không, không có chút nào rời đi ý tứ, Phong Vân Hào y nguyên ở vào tình trạng giới bị, cảnh giới không có giải trừ. Thời gian uống cạn chung trà về sau, hải dưới mặt, lại lần nữa xuất hiện tầng tầng ám ảnh, không sợ chết hải thú lại lần nữa bắt đầu tụ kết. Phong Thiếu Vũ mi đầu hơi nhíu lại. Bình thường hải thú không phải loại này tập tính, hiện tại tình huống, đúng như là Phong Vân Hào phạm vào tội lớn ngập trời, mạo phạm hải thần đồng dạng, hải thú bày một bộ không chết không thôi trạng thái. Nếu như không có thể tìm tới hải thú nổi điên nguyên nhân, nếu như không có thể tìm tới hải thú tranh thức thao túng giả, Phong Vân Hào không giết sạch cản đường hải thú, thế tất đem nửa bước khó đi. Kim Đan chi năng chấn nhiếp hải thú, hoặc là Thao Thiên Cự Lãng cũng không phải dễ dàng như vậy phát ra, một lần sau đại chiến, hải thú nhóm không hề đại quy mô tiến công, mà chính là lại lần nữa bắt đầu quấy rối. Bất quá, quấy rối hải thú thực lực càng mạnh mẽ hơn, không còn là pháo hôi hải cầu. Trên mặt biển, từng con thân dài hơn một trượng, mọc ra một trương huyết buồn đại khẩu bít sạc thỉnh thoảng vọt trên mặt biển, từng đôi màu cho tàn chớp động lên hung quang hai mắt, gấp nhìn chằm chằm Phong Vân Hào bên trên tu sĩ. Hổ Nha trùng thiên cá mập. Hạ Hùng Kiệt lớn tiếng nhắc nhở Tôn Hào, Hổ Nha có thể trùng thiên, lực lượng lớn, hàm răng sắc bén, còn bay được. Tiểu Hào, cẩn thận một chút. Tôn Hào mỉm cười, nói một tiếng, thu đến, Hạ huynh. Lưu ý lúc này ngươi tới. Hạ Hùng Kiệt ma quyền sát trưởng. Lỗ thai đỏ bừng, lớn tiếng nói, tốt, nhìn ta. Trong biển cự vĩ mở đường, đánh xuyên mạn thuyền phòng ngự trận pháp. Nam, sáu con hổ nha trùng thiên cá mập phá trận mà vào, vây lưng giống như nhục xí vỗ, đống dưng bay lên, mở ra huyết buồn đại khẩu, sông bốn người cắn tới. Tôn Hào thần thức nhất động. Tứ tượng trận động, miệng bên trong hét lớn một tiếng, Hạ huynh, bạch hổ khiếu thiên. Hổ người dương vật, bách thú chiều dài. Có thể chấp đoàn áp chế duệ, phệ ăn quỷ mị. Tôn Hào trong tiếng hét vang, Hạ Hùng Kiệt giống to một tiếng, trên thân kim quang lóe lên, trong tay linh kiếm hướng về phía trước đống nhiên vung lên mà ra. Đại trận chi lực gia tăng trên linh kiếm, một kiếm đánh ra, không trung mãnh liệt xuất hiện một đầu bạch hổ thân hình. Bạch hổ ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời thét dài. Ngao một tiếng, bạch hổ hướng đối diện hổ nha trùng thiên cá mập cuồng sông mà đi. Bạch hổ hiện thế. Tôn Hào trong lòng hơi động một chút. Đại trận tài năng biến hóa, chiến trường xuất hiện bạch hổ biến hóa, Tôn Hào tiểu đội hai bên tu sĩ cùng nhau nhìn lại. Tứ tượng bạch hổ hiện, nói rõ Tôn Hào ít nhất là cấp 3 trở lên trận pháp sư, nhìn xem Tôn Hào niên kỷ, hai bên tu sĩ không khỏi cùng nhau gật đầu, trong lòng tự nhủ, thiếu niên này chỉ cần vượt qua lần kiếp nạn này, ngày sau tất thành đại khí. Bạch hổ điên cuồng gào thét, tại ánh mắt mọi người bên trong, đón đầu vọt tới hổ nha trùng thiên cá mập. Hổ nha trùng thiên cá mập hung hãn địa mở ra miệng lớn, không tránh không né, cắn tới. Ngang dọc đại hải bao nhiêu năm, hổ nha trùng thiên cá mập một đôi đại hổ răng không có gì bất lợi, có thể phá pháp, có thể đâm xuyên trăm vật, cho dù là bạch hổ biến hóa, chúng nó cũng dám cắn. Hạ Hùng Kiệt mượn dùng đại trận chi lực, phát ra bạch hổ khiếu thiên lại là cũng không tốt cản, bẻ gãy nghiền nát, bạch hổ hư ảnh lướt qua, hổ nha trùng thiên cá mập nhao nhao huyết nhục vẩy ra, miệng rộng vỡ tan, hổ nha chấn động thoát, đầu được sinh sinh đánh xuyên, thực lực càng cường hãn hơn hải cẩu rất nhiều cự sa đều không ngoại lệ, được đánh giết tại chỗ. Hạ Hùng Kiệt trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn thần sắc, một đôi đỏ bừng lỗ thai nhảy lên không ngừng, miệng bên trong phát ra cười ha ha, ha ha ha, tốt, Tiểu Hào, ngươi trận pháp thật sự là quá lợi hại ngắm, ha ha ha, hổ nha trùng thiên cá mập cũng ngăn không được ta. Tôn Hào mỉm cười, không nói gì. Lý Vân Thông ngược lại là một mặt thành khẩn nói ra, ừm, Tiểu Hào trận đạo tạo nghệ thật sự là lợi hại, đại trận hiển hình, chắc hẳn Tiểu Hào cũng là cấp 3 trận pháp sư ngắm. Ứng Huyền Hổ cũng xông Tôn Hào giơ ngón tay cái lên, Tiểu Hào, lợi hại. Tôn Hào khẽ gật đầu cười một tiếng, các vị sư huynh quá khen, đúng, hổ nha trùng thiên cá mập một thân là bà bối, chúng ta nhanh lên thu thập đi. Trong lúc nói chuyện, Tôn Hào ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Hạ Hùng Kiệt. Hạ Hùng Kiệt lúc này cũng nhìn về phía Tôn Hào, trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười. Hổ nha trùng thiên cá mập tiến công là toàn phương vị, Phong Vân Hào bên trên, khắp nơi đều là chiến trường, Tôn Hào tiểu đội là sớm nhất kết thúc chiến đấu một trong tiểu đội. Mà gian nan nhất chiến trường, không có gì bất ngờ xảy ra, lại lần nữa phát sinh ở Nguyễn Thị Tam Kiệt phụ cận. Hơn 10 cái hổ nha trùng thiên cá mập vọt vào Nguyễn Thị Tam Kiệt khu vực phòng ngự, bức bách Nguyễn Thị Tam Kiệt bốn phía tán loạn, nếu không phải Tam Kiệt đồng lòng, trận đạo tạo nghệ cao minh, sợ là tình huống sớm sẽ không hay lắm. Không chỉ là Nguyễn Thị Tam Kiệt tiểu đội, liền liền bên cạnh bọn hắn hiệp trợ phòng ngự hai cái tiểu đội cũng là một trận luống cuống tay chân. Đi theo Nguyễn Thị Tam Kiệt tổ đội tu sĩ, trận pháp chuyển động một cái không khoái, một cái hổ nha trùng thiên cá mập đỗng nhiên bất chợt tới phá phòng ngự, cắn một cái bên trong hắn bắp đùi, trên thân cương khí lóe lên, căn bản ngăn không được hổ nha cắn đánh, một tiếng hét thảm, đùi phải được cắn một cái đoạn. Bên cạnh tu sĩ không kịp cứu viện, hai ba con hổ nha trùng thiên cá mập đã vọt lên, huyết buồn đại khẩu cắn xé, tu sĩ giữa tiếng kêu gào thê thảm, được sinh sinh xé rách, huyết nhục vẩy ra, lúc sắp chết, pháp kiếm xuyên qua một cái hổ nha trùng thiên cá mập miệng rộng, xem như kéo một cái đệm lưng. Gần trong gang tấc, Nguyễn Thị Tam Kiệt phối hợp thuần thục, bình yên vô sự, nhưng tu sĩ vẩy ra huyết nhục không ít đều tung tóe xuất tại trên người bọn họ, một thân trên mặt quần áo, huyết điểm loang lổ. Ở bên cạnh tu sĩ kịp thời gấp rút tiếp viện phía dưới, Tam Kiệt cuối cùng vẫn giết lùi ngắm hổ nha trùng thiên cá mập, nhưng là đại chiến qua đi, Tam Kiệt một mặt trắng bệnh, lòng còn sợ hãi, yên lặng nhìn lấy vẫn lạc tu sĩ, thật lâu im lặng. Không chỉ có Tam Kiệt phòng tuyến xuất hiện tu sĩ vẫn lạc, hổ nha trùng thiên cá mập một phen trùng kích, Phong Vân Hào bên trên tuần tự vẫn lạc ba tên trúc cơ tu sĩ. Tuy nhiên đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là xuất hiện tu sĩ vẫn lạc tình huống, mặc nhiên để bong tàu bầu không khí tùy theo nhất trọng. Trong biển rộng, gợn sóng phía dưới, ám ảnh trùng điệp. Hải thú nhiều vô số kể, càng gian nan chiến đấu còn chờ đợi mọi người. Hổ nha trùng thiên cá mập một phen công kích về sau, trên mặt biển thoáng bình tĩnh một chút. Bong tàu tu sĩ không dám thất lễ, ý nguyên ngưng thần chuẩn bị chiến đấu. Bất quá thời gian uống cạn chung trà, Phong Vân Hào bốn phía sóng biển lần nữa quay cuồng lên, gợn sóng mãnh liệt trên mặt biển, từng đợt ngân quang toán loạn, ánh sáng mặt trời bên trong, huyễn mắt người mục đích. Ứng Huyền Hổ khẽ chau mày. Hạ Hùng Kiệt thịt hồ hồ lỗ thai đỏ bừng ngứa tát, nhanh chóng nhảy lên. Tôn Hào trong lòng cấp tốc hiện lên cùng loại ngân quang tư liệu, trong lòng không khỏi nhất động. Trên biển lớn, lại lần nữa xuất hiện đuôi cá cùng hổ nha trùng thiên cá mập, công hướng mạn thuyền. Hải dưới mặt, nhất định có trí tuệ cao minh hải thú tại thống ngự hải thú nhóm tiến công, phe tấn công vị cùng tiết tấu đều vừa đúng. Cự đại đuôi cá cùng hổ nha trùng thiên cá mập mở đường, lần nữa phá vỡ Phong Vân Hào mép thuyền bên trên phòng hộ đại trận. Nhưng là, hổ nha trùng thiên cá mập phá vỡ đại trận về sau, cũng không có hướng bong tàu đột phá, ngược lại là quay người chìm vào hải trong nước, nhường ra tới gần mạn thuyền mặt biển, chúng nó sau lưng, từng mảnh ngân quang như là nước chảy, hướng bong thuyền phía trên cuồng lao đến. Ngân quang tựa như hải triều, phun lên bong thuyền. Tôn Hào thần thức quét qua ngân quang, phát hiện ngân quang thực đều là một số lớn chừng ngón cái, dài đến nửa xích ngân sắc bầy cá, chính theo mạn thuyền trận pháp lỗ hổng, nhanh chóng bay vụt mà tới. Thần thức nhất động, Tôn Hào miệng bên trong hét lớn một tiếng, Vân Thông Huynh, Huyền Vũ Bản Thuẫn. Bác Phương Huyền Vũ, Thái Âm Hoa Sinh, Hương Nguy Đồng Hồ Chất, Quy Xà Đại Hình, Bàn Du Hy Cửu Địa, Quản Lý Trung Văn Linh. Tứ tượng bên trong, Huyền Vũ chủ phòng. Theo Tôn Hào hét lớn một tiếng, Lý Vân Thông trên thân, bảo bối ánh sáng màu xanh lam lóe lên, khiên động đại trận chi lực, Quy Xà Tướng Phủ Huyền Vũ hư ảnh xuất hiện tại bốn người trước người. Bảo bối ánh sáng màu xanh lam chớp động, Huyền Vũ dựng lên, phần lưng quy giáp chặn ngân quang công kích lộ tuyến. Cột buôn phía trên, Kim Đan chân nhân Lạc Bằng Phi thanh âm truyền khắp chiến thuyền, tự bạo ngân ngư, mọi người cẩn thận, không muốn đối công, toàn lực phòng ngự. Tôn Hào bốn người phía trước, bạc triều đụng vào Tuyên Vũ hư ảnh phía trên, nhất thời, từng cái ngân ngư ẩm vàng tự bạo, nổ bể ra tới. Oeng, oeng, oeng. Tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Phong Vân Hào mạn thuyền phía trên, như là có trăm ngàn con phích lịch tử đồng thời nổ tung, bong tàu một trận lay động. Mạn thuyền ra trận pháp nhận nổ tung trùng kích. Ánh sáng minh diệt ở giữa, cũng là lung lay sắp đổ, cột buồm bên trên, Lạc Bằng Phi một tiếng quát to, trong lòng bàn tay một mảnh u quang, rơi vào trận trên mắt, Phong Vân Hào ra trận pháp nhất thời ánh sáng sáng lên, lại lần nữa vững chắc xuống. Không biết bao nhiêu ngân ngư tại bạc triều bên trong nổ tung lên, cường đại khí lãng phóng tới bong thuyền phía trên các vị tu sĩ. Một đợt phích lịch từ nổ tung công kích, kiểm nghiệm là các tu sĩ phòng ngự năng lực. Tôn Hào bốn người phía trước, Huyền Vũ hư ảnh thuẫn bài nguy nhưng bất động. Hoàn toàn đón lấy ngân ngư tự bạo mà dư xài. Tôn Hào ý vị thâm trường nhìn Lý Vân Thông liếc một chút, trong lòng cũng là như có điều suy nghĩ. Không có hạ hải trước đó, Tôn Hào đối Nam Dương trải nghiệm không sâu, chính thức tiến vào Nam Dương về sau, mới phát hiện Nam Dương bên trong hải thú, thật đúng là thực lực cường hãn, các loại phương thức công kích cũng tầng tầng lớp lớp. Mà trà trộn Nam Dương tu sĩ, cũng xa so với nghe đồn rằng càng thêm lợi hại. Tôn Hào cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, mình tại Phong Vân Hào bên trên tùy tiện kéo chỉ đội ngũ. Thế mà người người đều không đơn giản. Ứng Huyền Hổ không cần phải nói, rất nhiều chuyện đều là hắn tại chủ tính, một mực dương cung mà không phát, không biết có tính toán gì không. Có ý tứ nhất lại là Hạ Hùng Kiệt, nếu như không phải tứ tượng trận, Tôn Hào cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ tới hắn thế mà cũng là thâm tàng bất lộ cao nhân. Lý Vân Thông cũng thế, theo Hạ Hùng Kiệt, tu vi thật sự đều viễn siêu biểu hiện bên ngoài. Có thể phát hiện bọn họ bí mật nhỏ, thực còn tại tứ tượng trận. Tứ tượng trận từ Tôn Hào không chế, ấn đạo lý. Lấy trận pháp uy lực, nếu như Hạ Hùng Kiệt cùng Lý Vân Thông vẹn vẹn chỉ là trúc cơ kỳ tu vi, đại trận là vô luận như thế nào sẽ không hiển hoa tứ tượng hư ảnh, Tôn Hào phát ra thanh long vẫy đuôi liền không có hiển hoa thanh long. Nhưng Hạ Hùng Kiệt cùng Lý Vân Thông thế mà để tứ tượng đi ra ngắm. Tứ tượng ra, nói rõ bọn họ tu vi thật sự sợ là tại kim đan sơ kỳ trở lên. Trà trộn Nam Dương tu sĩ, quả nhiên liền không có mấy cái đơn giản, chỉ bất quá, Phong Vân Hào bên trên đặc biệt dị thường, mấy cái kim đan tu sĩ ẩn tích Phong Vân Hào, Tôn Hào cảm giác mình sợ là chân chính một chân bước vào vòng xoáy bên trong. Chưa xong còn tiếp. Chương 602, Bảy Màu Thần Đồn. Tôn Hào tiểu đội có cái cấp 3 trận pháp sư, đại trận hiển hình, thực lực cường hãn, bất chi bất giác, phòng ngự phạm vi khuyết trương lớn hơn rất nhiều. Cự đại huyền vũ cản tại phía trước, ngân ngư tự bạo chiếu đan thu hết, Tôn Hào tiểu đội cũng không lui lại mảy may. Lớn nhất chật vật vẫn là Nguyễn Thị Tam Kiệt. Thực lực bọn hắn lúc đầu tương đối khá mạnh, ba người ý hợp tâm đầu, tiếp trận về sau càng là so với hắn tu sĩ có ưu thế, nhưng hôm nay, hải thú luôn luôn đối bọn hắn đặc thủ chiếu cố. Kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong, Nguyễn Thị Tam Kiệt được xa xa quăng lên, không tự chủ được đẩy lui đến Phong Vân Hào bong thuyền chính giữa, bên cạnh bọn họ phòng ngự hai đội tu sĩ cũng gặp vạ lây, bị khí lãng dung ra xa xưa. Nguyễn Thị Tam Kiệt không chung quần quật lấy, miệng phun máu tươi, lảo đảo rơi vào bong thuyền phía trên. Một vòng trong miệng máu tươi, tam huynh đệ nhìn nhau, phát hiện lẫn nhau hình tượng đều đã vô cùng gay go. Lúc này, bọn họ quần áo tả tơi, trên thân bên trong phòng ngự giáp cũng bị chấn động đến phá tan đến, nội phủ nhận lấy không ít chấn thương, kinh mạch bị thương tổn, sắc mặt tái nhợt, chân nguyên không tụ. Tam huynh đệ trong lòng dâng lên một trận minh ngộ, hôm nay, huynh đệ mình sợ là rốt cuộc ngăn không được mấy lần ngoài định mức chiếu cố công kích. Trong lòng quyết tâm, Nguyễn Như Báo trong mắt ngoan lệ quang mang lóe lên, đại ca, cùng nó liều mạng. Nguyễn Như Hổ cũng mở miệng nói ra, chết cũng phải kéo cái đệm lưng. Nguyễn Như Long trên mặt lộ ra kiên quyết thần sắc, trong lòng cũng biết chuyện hôm nay không có khả năng thiện ngắm, đã ngươi không cho huynh đệ của ta tốt hơn, như vậy, nhìn xem người nào càng hung ác, một bên nghĩ, Nguyễn Như Long vừa hướng hai vị huynh đệ gật gật đầu, sau đó ngửa mặt lên trời cười lên ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha, Nguyễn Như Long cười ha ha, trong tiếng cười lớn, đối mặt đại hải đột nhiên cao giọng hô lên, ra đi, ta biết ngươi ở trong biển, đã ngươi muốn huynh đệ chúng ta chết. Chúng ta liền nhìn xem ai chết trước, ha ha ha, ngươi không còn ra. Ta liền trước hết giết nó. Phong Vân Hào bên trên, sở hữu tu sĩ, bao quát Tôn Hào cùng mấy vị kim đan tu sĩ cùng nhau nhìn về phía Nguyễn Như Long. Nguyễn Như Long cổ tay hơi rung, trong tay xuất hiện một cái cờ dịt tổ hồ cá. Hồ cá bên trong, một đầu lợn sữa lớn nhỏ thất thải ấu đồn hấp hối. Nhìn thấy đầu này thất thải ấu đồn, Phong Vân Hào bên trên các tu sĩ cùng nhau trong lòng giật mình. Trong truyền thuyết thất thải cá heo, lại là trong truyền thuyết thất thải cá heo. Không ít tu sĩ trong lòng hơi động, bắt đầu đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Phong Vân Hào cột buồn phía trên, cao cao ngồi xếp bằng 5 tên kim đan tu sĩ cũng không khỏi thoáng động dung. Chỉ bất quá, bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì dư thừa cử động, mà chính là chậm đợi sự tình phát triển. Nguyễn Thị huynh đệ phi kiếm cùng nhau chỉ hướng trong hồ cá ấu đồn, mắt nhìn đại hải. Hiện nay, tam huynh đệ cũng coi là hiểu được, nếu muốn mạng sống, cũng chỉ đến cầm ấu đồn đi ra bàn điều kiện ngắm. Bọn họ tin tưởng, hải thú người chỉ huy hẳn là chạy thất thải ấu đồn mà đến. Phía trước trên mặt biển, thoáng bình tĩnh lại, hải thú nhóm tiến công đột nhiên ngừng lại. Nguyễn Thị huynh đệ ngay phía trước đại hải trên mặt biển, đột nhiên truyền đến một tầng lại một tầng gợn sóng, từng tầng gợn sóng như cùng một cái luân văn, đánh thẳng vào Phong Vân Hào mạn thuyền. Nhìn thấy cái này luân văn, Tôn Hào trong lòng hơi động một chút, giết hại Phong Vân Hào trúc cơ tu sĩ một cái hung thủ tức sắp xuất hiện, nếu như Tôn Hào phán đoán không tệ, Luân Văn chủ nhân cũng là hôm đó dùng gợn sóng công kích mình thần bí hải thú. Luân Văn bên trong, thất thải thần quang chậm rãi phủ ra mặt biển. Trên mặt biển, vượt ngang xuất hiện một đạo thất thải cầu vồng môn. Cầu vồng bảy màu, Phong Vân Hào bên trên, tu sĩ lại là một trận xôn xao. Hải thú chưa hiện, trước hiện cầu vồng. Nhìn xem thất thải ấu đồn, lại hồi tưởng những ngày này kỳ lạ tao ngộ, sở hữu tu sĩ trong lòng đều mơ hồ hiểu được. Phong Vân Hào xuất hiện rất nhiều tai nạn, sợ là đều cùng Nguyễn Thị Tam Kiệt thoát không khỏi liên quan. Không chung năm tên kim đan tu sĩ nhìn về phía Nguyễn Thị Tam Kiệt trong mắt, cũng mang tới từng tia hàn sương. Nguyễn Thị Tam Kiệt cũng biết thất thải ấu đồn vừa ra, chính mình sợ là sẽ không bị cho Phong Vân Hảo, nhưng là việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể kiên trì đối cứng ngắm. Tôn Hào trong thần thức, tiểu đội mình ba người, đều là một mặt bình tĩnh, chỉ là ứng huyền hổ trong hai mắt, thỉnh thoảng có dị quang chớp động, hiển nhiên là trong lòng có phần không bình tĩnh, cũng không biết là đang mưu đồ cái gì. Cầu vồng môn hạ, trong không khí, giống như cũng tạo nên trận trận gợn sóng như là vòng xoáy tại cầu vồng môn hạ không ngừng chuyển động. Gợn sóng phía dưới, một con khổng lồ, không sai biệt lắm có Phong Vân Hào 1/3 thể tích lớn tiểu thải sắc cá lớn chậm rãi nâng lên. Thất thải thần đồn. Thể thân thể như núi, cầu vồng làm bạn, hiệu lệnh tứ hải. Trong truyền thuyết thất thải thần đồn, năm vị kim đan tu sĩ thần sắc trên mặt cùng nhau ngưng tụ, nhìn nhau. Trong lòng dâng lên nồng đậm đề phòng tâm tình, tuy nhiên sớm có đoán trước, nhưng thật đang đối mặt thất thải thần đồn dạng này hải trung vương giả thời điểm, trong lòng bọn họ vẫn là dâng lên từng tia không ổn cảm giác. Thất thải thần đồn chậm rãi phủ trên mặt biển, cao cao vây lưng như là một tòa núi nhỏ, mỏ hôn như là một thanh rộng thùng thình lợi kiếm, đầu sắp xỉ hình vuông, bộ mặt lõm rộng lớn, một đối với con mắt nhìn chằm chằm Nguyễn Thị huynh đệ. Thất thải thần đồn bên cạnh còn có một đầu thể tích không kém chút nào nó to lớn hải ngư, cũng chậm chậm nâng lên. Hải ngư cũng là một cái hổ nha trùng thiên cá mập, nhưng vô luận là hình thể vẫn là răng nhọn, không hề nghi ngờ đều trương bày ra lấy nó phá lệ cường hãn. Trùng thiên sa vương. Kim đan tu sĩ nhóm con mắt không khỏi lại là cùng nhau co rụt lại. Thất thải thần đồn phù trên mặt biển, trong mắt lóe lên từng tia hồng quang, miệng hơi mở, sông Phong Vân Hào nộ hống ngắm một tiếng. Phong Vân Hào bên trên, các vị tu sĩ không có nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, nhưng là Phong Vân Hào phù thuyền đại trận mãnh liệt quang hoa đại tác phẩm, giống như nhận lấy cự đại công kích, Phong Vân Hào cũng lay động. Vân Thiên không không trung hừ lạnh một tiếng, bước chân dừng lại. Phong Vân Hào bạch quang lóe lên, nặng nề mà vững vàng tại ngắm trên biển lớn. Phong Vân Hào đối diện, thất thải thần đồn không âm thanh trong tiếng gầm giống tức giận, trên bầu trời cầu vồng bảy màu đột nhiên biến sắc, đen nhánh quang mang xuất hiện tại cầu vồng chung quanh. Cầu vồng đen chính đang tỏa ra thất thải thần đồn vô biên lửa giận. Hắc cầu vồng chấn động, không trung giống như tạo nên một tầng gợn sóng, lập tức, Phong Vân Hào bên trên, tất cả mọi người giống như nghe được một vị phụ nhân tại cao giọng gầm thét, dám đả thương ta Hải Nhi, các ngươi tất cả đều phải bồi táng. Không trung yên tĩnh im ắng, nhưng tất cả mọi người giống như nghe được ngắm thanh âm. Phong Vân Hào bên trên tu sĩ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó cùng nhau nhìn về phía Nguyễn Thị huynh đệ. Nguyễn Như Long Linh kiếm trực chỉ thất thải hấu đồn, nghiêm nghị quát, ta biết ngươi nghe hiểu được, thức thời, lập tức cút đi, bằng không, không nên trách già già thủ đoạn độc ác. Thất thải thần đồn giận tím mặt, miệng lại là một chương. Phong Vân Hào bên trên lại lần nữa cảnh báo đại tác phẩm, mọi người hình như rõ ràng nghe được ngắm phụ nhân quả quyết hét lớn, ngươi dám? Không dám. Nguyễn Như Long cười ha ha, nhị đệ tam đệ, cho nàng nhìn xem chúng ta có dám hay không, ha ha ha, huynh đệ chúng ta hôm nay là không thèm đếm xỉa ngắm. Nguyễn gia huynh đệ đồng lòng, Nguyễn Như Long trong tiếng hét vang, hai thanh phi kiếm đã đâm vào cờ dịt tổ trong hồ cá, chuẩn xác không sai, đâm chúng ngắm thất thải ấu đồn. Hồ cá bên trong, xuất hiện một mảnh đỏ thẫm. Nguyễn Thị huynh đệ nhưng cũng thủ đoạn độc ác, rất nhiều một lời không hợp, trực tiếp lấy ấu đồn tánh mạng ngoan lệ. Ấu đồn há mồm, thê lương sông trên biển lớn thất thải thần đồn kêu thảm một tiếng. Không nghĩ tới Nguyễn Thị huynh đệ gan dám động thủ, trên biển lớn, thất thải thần đồn hơi sững sờ, sau đó, nghe được ngắm thất thải ấu đồn kêu thê lương thảm thiết. Dẫn tím mặt ở giữa, thất thải thần đồn bên người, sóng biển đống nhiên dơ lên, cột nước trùng thiên, đen nhánh cầu vồng hữu nhộn nhạo lên trận trận gọn sóng âm thanh bên trong, mọi người hình như nghe được, giao ra ba cái hung thủ, giao ra ta Hải Nhi, có thể bỏ qua cho hải thuyền hắn đám người, bằng không, ta lấy hải thần chi danh thể. Diệt hết trên tàu biển dưới vì ta Hải Nhi chôn cùng. Phong Vân Hào bên trên tu sĩ cùng nhau nhìn về phía không trung năm tên kim đan chân nhân. Phong Thiếu Vũ cùng Vân Thiên không nhìn nhau. Thất thải thần đồn mở ra ngắm điều kiện. Chỉ cần Phong Vân Hào giao ra Nguyễn Thị Tam Kiệt, giao ra thất thải ấu đồn, Phong Vân Hào nguy hiểm lập tức có thể giải. Hoa hay chiến, tất cả Phong Vân Hào năm vị kim đan tu sĩ một ý niệm. Bong thuyền phía trên, Nguyễn Thị Tam Kiệt cũng khẩn trương cao độ, huynh đệ ba người phi kiếm khoảng cách ấu đồn gần trong gang tấc. Một khi người thật từ bỏ huynh đệ bọn họ, vậy liền thế tất yếu liều cho cá chết lưới rách. Không trung năm vị kim đan chân nhân cấp tốc trao đổi một chút ánh mắt. Phong Thiếu Vũ chậm rãi mở miệng, "Ta Phong Vân Hào, ngang dọc đại hải, từ trước tới giờ không nói bại, cũng chưa từng có buông tha bản thuyền đệ tử tiền lệ, ấu đồn có thể trả về cùng ngươi, nhưng là huynh đệ bọn họ, ta Phong Vân Hào bảo đảm ngắm, như có không phục, muốn chiến liền chiến." Đỉnh cấp hải thuyền tự có đỉnh cấp hải thuyền tôn nghiêm, tới lui đại hải, không thể yếu đi thanh thế. Không thể rét lạnh thuyền viên tâm. Nguyễn Thị Tam Kiệt trên mặt thoáng lộ ra một tia nỗi buồn thần sắc, nhưng là chợt hiểu thoáng an tâm. Có ngắm Phong Thiếu Vũ một câu, bọn họ mạng nhỏ tạm thời là bảo vệ. Trên biển lớn, thất thải thần đồn há mồm phun một cái, mọi người hiểu rõ ràng nghe được, không có khả năng, còn ta bản nguyên bị hao tổn, hấp hối, nếu như không trọng phạt người gây ra họa, ta thất thải nhất tộc uy nghiêm ở đâu, giao ra ba người hắn, hết thể dễ nói, bằng không, cả thuyền người cho ta Hải Nhi chôn cùng. Phong Thiếu Vũ ung dung cười một tiếng, cao giọng nói ra, Phong Vân Hào bị đuổi giết mấy ngày, trước sau vẫn lạc tu sĩ hơn 20 tên, chẳng lẽ còn không đủ, chớ muốn được voi đòi tiên. Cầu vồng bên trong, gợn sóng dập dờn, thất thải thần đồn tựa như khinh thường thanh âm tại mọi người bên tai vang lên, ta vẹn vẹn lấy 10 người chi mệnh, vì con ta xuất khí, người khác không muốn tính toán tại ta trên đầu, bất quá, các ngươi tìm không thấy hung thủ, tính toán tại ta trên đầu cũng không phải không thể, chỉ là mấy cái con kiến hôi. Bù không được thất thải nhất tộc một giọt thần huyết, giết cũng liền liền giết, thì tính sao? Phong Thiếu Vũ cùng Vân Thiên không mỗi khẽ cho mày. Thất thải thần đồn y hệ tất nhiên là khinh thường nói dối, nói cách khác, Phong Vân Hào âm thầm thế mà còn có khác gần tàng địch nhân. Thất thải thần đồn khẩu khí to lớn, đưa tới Phong Vân Hào bên trên tu sĩ bất mãn. Cột buôn phía trên, Lạc Bằng Phi thu kịch địa cười lên ha hả, thất thải nhất tộc, khẩu khí thật là lớn, thức thời, đều thối lui một bước, bằng không, ha ha ha, ta còn muốn lây cầm một đầu thất thải thần đồn đang ngồi điều khiển, cảm giác này nhất định không tệ, ha ha ha ha. Muốn chết, thất thải thần đồn giận dữ, lại là gầm lên giận dữ, đen nhánh cầu vồng bên trên tạo nên từng cơn sóng gợn, như thủy triều hướng Phong Vân Hào lao qua. Chương 601, đại chiến mở ra. Phong Vân Hào bên trên quang hoa đại tác phẩm, hộ thuyền đại trận theo tầng tầng gợn sóng bỗng nhiên và chạm đứng lên. Lạc Bằng Phi chân đạp cột buồm, trên thân đú quang lóe lên, Phong Vân Hào đống nhiên phát lực, bắn ra gợn sóng, ổn định lại, ngửa đầu cười ha ha, Lạc Bằng Phi lớn tiếng nói, thất thải nhất tộc, không gì hơn cái này. Các ngươi khẳng định muốn theo ta thất thải nhất tộc không chết không thôi. Thất thải thần đồn gợn sóng bên trong, có lấy trùng điệp địa uy hiếp, nếu không phải con ta, quản giáo các ngươi trong khoảnh khắc máu nhuộm đại hải, sau cùng cảnh cáo, giao ra ba tên người gây ra họa, giao ra con ta, có thể miễn các ngươi tử tội, không muốn khảo nghiệm ta chi kiên nhẫn, Kim Sa, chuẩn bị, cho bọn hắn thời gian một nén nhang, quá hạn phát động. Kim Sa cự đại vây đuôi ở trong nước biển vỗ, tầng tầng kỳ dị hải lưu ở trong nước biển truyền ra qua, Phong Vân Hào bốn phía hải trong nước, đến không hết hải thú vận sức chờ phát động, nhìn chằm chằm. Phong Thiếu Vũ cùng Vân Thiên không nhìn nhau, không nói gì. Muốn chiến liền chiến, ai thắng ai bại, đấu qua mới biết được. Lạc Bằng Phi phiêu lập cột buồm phía trên, hướng Nguyễn Thị Tam Kiệt nhìn lại, thu kịch trên mặt lộ ra đại đại liệt liệt nụ cười. Phong Vân Hào giúp các ngươi đam hạ liên quan, nhưng các ngươi lại đến giao ra thất thải ấu đồn, như thế nào? Nguyễn Thị Tam Kiệt nhìn nhau, lão đại Nguyễn Như Long cao giọng nói ra, toàn bằng tiền bối làm chủ, chỉ cần có thể yên ổn vượt qua lần này nguy cơ, ta đám huynh đệ tự nhiên sẽ ngoan ngoãn đem thất thải ấu đồn giao cho tiền bối. Lời nói là nói dễ nghe, nhưng trên tay lại không có nửa điểm hành động. Ý tứ cũng rất rõ ràng, đồng ý đem thất thải ấu đồn giao cho Phong Vân Hào, nhưng nhất định phải là huynh đệ bọn họ an toàn về sau giao, bây giờ lại là không được. Làm sao? Lạc Bằng Phi trên mặt thoáng phát lạnh, hiện tại không cho sao. Nguyễn Như Long trên mặt hiện hiện từng tia cười khổ, tiền bối minh giám. Này ấu đồn chính là chúng ta huynh đệ cây cỏ cứu mạng, tiền bối. Cho ta đám huynh đệ thiên lớn mật, cũng không dám lừa gạt tiền bối, ta thề với trời, một khi chúng ta an toàn đến Thanh Vân Cảng, trước tiên. Nói còn chưa dứt lời. A a a ba tiếng kêu thảm thiết vang lên, Nguyễn Thị Tam Kiệt thậm chí không kịp khu động phi kiếm công kích thất thải ấu đồn, đã miệng phun máu tươi. Bay ngược mà lên, xa xa ném đi. Bịch, bịch, bịch, ba tiếng, ba người ngã lăn ở bong thuyền phía trên. Không ngừng co rúm, thụ thương không nhẹ. Cột buôn phía trên, Lạc Bằng Phi hừ lạnh một tiếng. Cho thể diện mà không cần, vây tay, cờ gì tổ hổ cá bay đi. Đứng ở bàn tay hắn trên không. Nhìn về phía trong hổ cá một bên hấp hối thất thải ấu đồn, Lạc Bằng Phi trong hai mắt, sợ hãi lẫn vui mừng chợt lóe lên. Phong Thiếu Vũ cùng Vân Thiên không như vô sự, đứng trên không trùng, giống như không thấy được việc này, Tôn Hào trong lòng hơi động một chút, mà ứng huyền hổ trong hai mắt, một đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Kim Đan chân nhân nổi giận, Phong Vân Hào bên trên lặng ngắt như tờ. Thất thải thần đồn gặp Lạc Bằng Phi đã thương Nguyễn Thị huynh đệ, lấy được thất thải ấu đồn. Lại lần nữa nói ra, tốt, hiện tại, các ngươi thả con ta trở về, lại đem cái này ba cái đã chỉ còn nửa cái mạng ra hỏa ném hải, việc này như vậy bỏ qua. Lạc Bằng Phi nhìn thoáng qua Phong Thiếu Vũ cùng Vân Thiên Không, cười ha ha âm thanh bên trong, vung tay lên, nhẹ nhàng quét qua, Nguyễn Thị Tam Kiệt thân thể cùng nhau bay lên. Tam huynh đệ cùng nhau kinh hồn, lớn tiếng cầu khẩn, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Lạc Bằng Phi bất vi sở động, cười ha ha âm thanh bên trong, Nguyễn Thị Tam Kiệt được ném ra Phong Vân Hảo, bay về phía thất thải thần đồn. Không chung. Tam huynh đệ hoa chân múa tay, không đợi rơi hải, tầng tầng gợn sóng cọ rửa tới. Mỗi một tầng gợn sóng quá khứ, Tam huynh đệ liền già yếu mấy phần, người vẫn là không chung, Tam huynh đệ đã biến thành xế chiều lão giả. Thanh âm khàn giọng, câu khẩn bất lực, hai mắt nhìn về phía Lạc Bằng Phi, tràn đầy hoán độc. Lạc Bằng Phi hơi hơi nhất sái, nhún nhún vai. Đối bọn hắn đoán nghiệm chẳng thèm ngó tới. Hắc cầu vồng bên trên quang hoa lóe lên, Nguyễn Thị Tam Kiệt thân thể bỗng nhiên được một đạo gợn sóng xuyên qua, không chung như là tự bạo ngân ngư, ầm vang nổ tung, hóa thành một mảnh mưa máu, rơi vào đại hải. Thịt nát rơi hải, hổ nha trùng thiên cá mập nhóm oanh một cái mà lên, trong nháy mắt chia cắt. Phong Vân Hào bên trên, trúc cơ tu sĩ nhóm trong lòng một mảnh rét lạnh, dâng lên trận trận thọ tử hồ bi cảm giác. Đánh giết Nguyễn Thị Tam Kiệt, thất thải thần đồn thanh âm thoáng nhu hòa. Hiện tại chỉ cần thả con ta, việc này liền có thể bỏ qua. Tôn Hào thần thức quét qua ứng huyền hổ, phát hiện ứng huyền hổ vẫn là bất động thanh sắc. Lạc Bằng Phi ngửa mặt lên trời cười ha ha, Nguyễn Thị huynh đệ dám can đảm kháng lệnh không tuân theo, giết chết, nhưng ta Phong Vân Hào, nhưng cũng không phải mặc cho ngươi quả hờm mềm, muốn cái này cá heo nhỏ đúng không, tốt, cứ việc phóng ngựa tới, ha ha ha ha. Cột buôn phía trên, Phong Thiếu Vũ lạnh nhạt thanh âm truyền khắp bong thuyền, chuẩn bị chiến đấu. Tôn Hào nhất thời hiểu được, ứng huyền hổ sớm biết sẽ coi hôm nay, cũng sớm biết Phong Vân Hào sẽ không buông tay thất thải ấu đồn, là cho nên vững như bàn thạch, chuyện hôm nay, sợ là thật không chết không thôi ngắm, cũng là không biết ứng huyền hổ tính toán vì sao. Âm thầm huyết quang sát thủ thì là ai đâu. Thất thải thần đồn không nghĩ tới kết quả sẽ như thế, thoáng ngẩn người, sau đó, đen nhánh cầu vồng phía trên, như là nhỏ xuống tích tích đỏ sầm máu tươi, mây đen từ trên mặt biển dâng lên, lôi vân bắt đầu ở cầu vồng chung quanh hội tụ. Lộ ra mặt biển vây lưng phía trên, bắt đầu chớp động từng tia ngân quang. Cự đại kim sa chậm rãi chìm xuống, thoáng lui lại mà đi. Trên mặt biển, tầng tầng bạc triều bay tuôn ra mà đến, cự đại song đầu hải xà vung vẩy lấy cái đuôi quất hướng mạn thuyền, bạc triều phía dưới là từng con mở to huyết buồn đại khẩu hùng manh trùng thiên cá mập. Thất thải thần đồn được hoàn toàn chọc giận, hải thú điên cuồng địa công tới. Hoàn toàn bất kể thương vong, tập đoàn tấn công, hải thú nhóm trong mắt đỏ bừng, giống như sung huyết, không muốn sống địa sông Phong Vân Hào giết tới đây. Hắc cầu vòng cổng vòm phía dưới, Phong Vân hội tụ, ấp ủ phong bạo. Nơi xa, kim sa thanh thế hạo đại, giống như xuất phát chạy, nhấc lên cao đến mấy trượng sóng lớn, nhắm ngay Phong Vân Hào mãnh liệt đánh tới. Mũi chân tại cột buồm bên trên một điểm, Phong Thiếu Vũ kêu một tiếng, "Vân huynh." Vân Thiên không khẽ gật đầu, hai tên kim đan cùng nhau đằng không mà lên, phóng tới cầu vồng môn, chạy thất thải thần đồn vọt tới. Giữa không trung, Phong Thiếu Vũ trong sáng thanh âm truyền đến, "Bàng Phi, ngăn lại kim sa." Phong Vân hợp bích cuốn lên đầy trời phong vân, ứng chiến thất thải thần đồn. Lạc Bàng Phi thân thể bay lên không trung, tháp rơi đầu sóng, ứng chiến Sa Vương. Hai gã khác kim đan chấn thủ Phong Vân Hảo, ra sức bảo vệ Phong Vân Hảo không mất. Tướng đối tướng, binh đối binh, lượng lớn hải thú tự nhiên là giao cho Phong Vân Hảo bên trên trúc cơ tu sĩ ngắm. Đại chiến mở ra. Mấy chục con song đầu hải xà cùng nhau dương lên cái đuôi, từ hải trong nước vung lên mà ra, quất vào mạn thuyền phía trên. Mạn thuyền trên không phòng ngự trận pháp tạo nên từng cơn sóng gợn, được chỉnh thể phá vỡ. Hai tên chấn thủ kim đan khoanh chân ngồi tại cột buồm phía trên, thờ ơ. Bọn họ tinh lực chủ yếu là bảo vệ Phong Vân Hào, bảo đảm Phong Vân Hào tại gào thét sóng biển bên trong không bị lật tung, đề phòng đến từ thuyền xuyên thấu công kích, Phong Vân Hào bong thuyền phía trên, lại là không có có dư thừa tinh lực chiếu cố. Mạn thuyền đại trận nhất kích mà phá, bạc triều lập tức tung người mà lên, ngàn vạn đầu tự bạo ngân ngư nhảy ra mặt biển, phóng tới trên tàu biển tu sĩ. Tôn Hào trong lòng đột nhiên nhất động, trong mắt lóe lên một chút thương hại, miệng bên trong quát to một tiếng, "Vân Thông Huynh, Huyền Vũ Lâm Thế." Hét to âm thanh bên trong, tứ tượng trận bỗng nhiên chuyển động, bàng bạc dẫn dắt chi lực bừng bừng phân trấn ra, chủ trận bốn tên tu sĩ, tính cả Tôn Hào cùng một chỗ, không tự chủ được khiên động chân nguyên, tuôn hướng Lý Vân Thông. Lý Vân Thông trong lòng hơi hơi ngạc nhiên, không kịp nghĩ nhiều, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, trên thân bảo bối ánh sáng màu xanh lam đột nhiên sáng rõ, song trưởng hướng về phía trước đông nhiên nhất kích mà ra. Song trưởng xuất kích. Bảo bối lam sắc quang mang xông lên. Một đầu cao đến 5-6 trượng huyền vũ hư ảnh gật gù đắc ý xuất hiện trên không trung, huyền vũ giống như sinh linh, nương theo Lý Vân Thông thét dài, cũng ngẩng đầu ngao ô kêu to, trên thân giáp xác bay lên, hóa thành một mặt đại thuẫn, ngăn tại ngắm Phong Vân Hào trên không. Cự đại huyền vũ màu xanh ngọc thuẫn bài hiện thế, thế mà chặn Phong Vân Hào không sai biệt lắm một phần hai bị công kích mặt. Vâng, vâng, vâng. Ngân ngư tự bạo sinh ra cự đại khí lãng, đập vào tại màu xanh ngọc huyền vũ trên tấm chắn. Cự đại trùng kích sóng va chạm huyền vũ, tóe lên đầy trời bảo bối ánh sáng màu xanh lam. Đã nhận lấy không sai biệt lắm một nửa ngân ngư tự bạo tiến công huyền vũ, ngao trong tiếng kêu, ầm vang giải thể, hóa thành trận trận bảo bối giọt nước mưa màu lam, bay xuống không trung. Tôn Hào bốn người cùng nhau rên lên một tiếng, tại bong tàu rút lui 3-4 bước, chủ trận người Tôn Hào thậm chí là một cái lảo đảo, kém chút ngồi ngay đó. Bên cạnh hắn, ứng huyền hổ một tay đỡ lấy hắn, ánh mắt lộ ra ngắm lo lắng ánh mắt, "Tiểu Hào, ngươi không sao chứ?" Tôn Hào nở nụ cười, nhìn xem một mặt chân thành tha thiết giống như mang có từng tia cảm kích biểu lộ ứng huyền hổ, lắc đầu, cảm ơn ứng huynh, tiểu hào không có việc gì. Huyền vũ đại thuẫn bên ngoài, ngân ngư tự bạo thì là một phen khác tràng cảnh. Không ít trúc cơ tu sĩ tại ẩm vang tiếng nổ mạnh bên trong, bị tạc ngã trái ngã phải, thậm chí có mấy cái tu vi yếu kém tu sĩ trực tiếp được cái này nổ tung nổ bay, như là ngân ngư, cũng đã trở thành một chùm mưa máu. Nổ tung về sau, bong tàu một mảnh lũ lụt. Hai vị kim đan chân nhân ngạc nhiên nhìn thoáng qua Tôn Hào, vừa mới ngân ngư tự bạo tiến công, nếu không phải Tôn Hào tiểu đội đại phát thần uy, thương vong sợ là xa hoàn toàn không chỉ như thế. Vừa mới Trung Tiểu Hào kích phát tứ tượng đại trận uy lực không tầm thường, hai vị kim đan chân nhân có cảm giác, cho dù là chính mình dốc sức nhất kích, có thể hay không đánh tan Huyền Vũ màu xanh ngọc thuẫn bài thật đúng là hai chuyện. Phong Vân Hào lần này ngược lại là thu một cái khó lường trận pháp đại sư. Tôn Hào bên người mấy cái tiểu đội cơ hồ không có có nhận đến cái gì công kích, cùng nhau đối Tôn Hào lộ ra ngắm cảm kích biểu lộ, mà hắn bị công kích tiểu đội, không tự giác bắt đầu hướng Tôn Hào tiểu đội dựa sát vào. Ngân Ngư tự bạo chỉ là đợt thứ nhất tiến công. Tự bạo dư ba còn không có hoàn toàn biến mất, mạn thuyền ra trận pháp còn không có khôi phục lại, trên mặt biển, từng con hình thể to lớn hổ nha trùng thiên cá mập đã theo sóng biển vọt lên. Giờ này khắc này, trúc cơ tu sĩ nhóm đều dĩ nhiên minh bạch tới, Phong Vân Hào kim đan tu sĩ đã từng người tự chiến, kịch chiến say xưa, nếu muốn mạng sống, chỉ có thể tự cứu. Trung Tiểu Hào thực lực tuy nhiên không mạnh, nhưng là trận pháp tạo nghệ cao thâm mặt chắc, sát bên Trung Tiểu Hào, sinh mệnh có bảo hộ, bất chi bất giác, bong tàu tu sĩ đều tại hướng Tôn Hào dựa vào, tiếp trận ứng chiến hổ nha trùng thiên cá mập. Huyết buồn đại khẩu lộ ra trận trận mùi huyết tinh, từng con hổ nha trùng thiên cá mập từ hải trong nước bay nhảy ra, nhào về phía bong tàu tu sĩ. Tôn Hào thần thức nhất động, còn không có thôi động trận pháp, bên cạnh hắn, ứng huyền hổ đột nhiên nói ra, Tiểu Hào, đến phiên ta ngắm, toàn lực phát động trận pháp, không cần lưu thủ, cho cá mập con ngư nhóm một cái đẹp mắt. Tôn Hào mỉm cười, nói một tiếng, được. Chương 602, thiện ác khó phân biệt. Nam Phương Chu Tước, chúng chim chi trưởng, đan hóa sinh, bích lôi chảy vàng, kỳ màu ngũ sắc, thần nghi sáu tượng. Chu Tước người, Nam Phương Bính Đinh Hỏa Chu Sa vậy. Đào dịch thành long, kết tức thành chim, khí đằng mà làm thiên, chất trận mà làm địa. Ứng huyền hổ đứng Nam Phương Chu Tước chi vị, chủ động xin đi dễ giặc. Tôn Hào thần thức nhất động, tứ tượng trận dẫn dắt, trong trận bốn người chi lực cùng nhau tuân ra vào trong trận. Hổ nha trùng thiên cá mập số lượng nhiều, thực lực hung hãn, một khi đại quy mô xông lên bong thuyền, bong tàu trúc cơ tu sĩ sợ là tình huống hội rất không thích hợp. Lần này, Tôn Hào thanh đế một đan thạch thai trưởng sinh chân nguyên toàn lực thôi động, tràn vào đại trận, hộ tống ba người hắn chân nguyên, đạo nhập ứng huyền hổ trên thân. Ứng huyền hổ trên thân, ánh lửa ngút trời mà lên, công kích chưa ra, viêm nhiệt hỏa khí đã đập vào mặt. Tứ tượng đại trận, Chu Tước vị. Ứng huyền hổ trên thân hồng lòng lánh, dẫn đạo đại trận chi lực, toàn lực bừng bừng phân chấn, đơn trưởng vùng về phía trước một cái. Một cái càng sâu huyền vũ thần thái, khí thế vượng hơn năm màu Chu Tước xuất hiện tại Phong Vân Hào trên không. Năm màu Chu Tước miệng hơi mở, ngửa mặt lên trời một tiếng lệ gọi, sau đó hướng về phía trước phun một cái, một mảnh cự đại hỏa diễm thoát ra, phóng tới hổ nha trùng thiên bảy cá mập. Ứng huyền hổ toàn lực ứng phó, chân nguyên thao túng phía dưới, Chu Tước tứ chuyển, hướng Phong Vân Hào bốn phía hải vực phun ra Chu Tước ly hỏa. Trên mặt biển nhất thời đại hỏa ngập trời. Lửa lớn rừng rực bên trong, hổ nha trùng thiên cá mập thế công nhất thời làm dừng một chút. Hổ nha trùng thiên cá mập thể thân thể to lớn, trên người có thật dày dầu trơn, Chu Tước ly hỏa lực sát thương cực lớn, không ít trùng thiên cá mập được sinh sinh nhóm lửa, không thể không chìm vào hải trong nước dập lửa. Nhưng Chu Tước ly hỏa không thể so với phổ thông hỏa diễm, coi như chìm vào hải trong nước, nhất thời bán hội cũng diệt không xuống, nhất thời, hải trong nước sôi trào khắp trốn, đại hỏa trên mặt biển thiêu đốt ra. Khí thế hung hung hổ nha trùng thiên cá mập, được đại hỏa một đốt, khí thế hào ra, xông lên Phong Vân Hào bong thuyền số lượng giảm mạnh. Phong Vân Hào tu sĩ tiếp trận mà chiến, ngược lại là ứng phó không tốn sức chút nào. Phong Vân Hào trúc cơ cùng nhau đối Tôn Hào quăng tới ngắm cảm kích ánh mắt, nếu không phải Tôn Hào khống chế tứ tượng trận phát huy ra vượt quá tưởng tượng công ảm, thủ năng lực, lúc này, sợ là đã bắt đầu ngắm đại lượng thương vong. Tôn Hào mặt mang mỉm cười, đứng yên tứ tượng trận bên trong, đối mặt Phong Vân Hào bên trên trúc cơ tu sĩ cảm kích ánh mắt, vinh nhục không sợ hãi. Bất quá, nhưng trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút đứng lên. Phong Vân Hào bên trên phát sinh nhiều chuyện như vậy, tuyệt đối theo ứng huyền hổ thoát không khỏi liên quan. Nhưng là vừa vặn, vì đối phó hổ nha trùng thiên cá mập, ứng huyền hổ lại là toàn lực xuất thủ, không có không bảo lưu toàn lực xuất thủ, bằng không, đại trận biến hóa Chu Tước không có uy thế như thế. Chu Tước ly hỏa sở dĩ có thể đại sát tứ phương, nguyên nhân rất đơn giản, bốn tên cao cấp tu sĩ toàn lực nhất kích kết quả. Tứ tượng trận bất quá chỉ là một loại che giấu mà thôi. Đương nhiên, biết bên trong nội tình, cũng vẹn vẹn chỉ có Tôn Hào một người. Liên liên đại trận bên trong ba người hắn, có lẽ sẽ trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cũng sẽ không biết bên trong tường tình. Ứng huyền hổ tại sao lại như thế? Hắn lúc này phát lực, mục đích hẳn là hết sức cứu viện Phong Vân Hào bên trên trúc cơ tu sĩ. Như vậy, hắn vì sao lại phải làm mọi thứ có thể để dẫn tới thất thải thần đồn thai họa Phong Vân Hào? Há không trước sau mâu thuẫn? Vừa mới Chu Tước xuất thế, Tôn Hào có thể rõ ràng cảm giác được, không chỉ là ứng huyền hổ, Hạ Hùng Kiệt còn có Lý Vân Thông thế mà cũng là không hẹn mà cùng bộc phát ra kim đan thực lực. Bằng không, Chu Tước Ly Hỏa không có khả năng như thế đại sát tứ phương. Lửa lớn rừng rực trên mặt biển hô hô thiêu đốt, hổ nha trùng thiên cá mập bị buộc tại hải. Không dám ló đầu, lẻ tẻ xông lên bong thuyền mấy cái cấp tốc được mọi người tiêu diệt. Cột buôn phía trên, hai tên kim đan chân nhân trong mắt dị quang lấp lóe, lớn tiếng gọi tốt. Mũi chân nhất động, trận pháp khu động, Phong Vân Hào mạn thuyền bên trên bị đánh tan trận pháp lại lần nữa bắt đầu vận chuyển, Phong Vân Hào yên ổn vượt qua hải thú đợt thứ nhất tấn công mạnh. Đại chiến nghỉ, Phong Vân Hào bên trên, Tôn Hào thành mọi người chú mục tiêu điểm. Thiếu niên tu sĩ tu vi tuy nhiên không cao, nhưng là một thân trận đạo tạo nghệ xuất thần nhập hóa, thế mà có thể hóa mục nát thành thần kỳ, thao túng tứ tượng đại trận, phát ra kinh thiên chiến lực, tan rã ngắm hải thú đợt thứ nhất cũng là mạnh nhất một đợt tiến công. Niên kỷ bất quá 30, đại công về sau, vẫn lạnh nhạt mỉm cười, tiêu sái phiêu dật, để cho người ta như một xuân phong. Tốt một cái tiền đồ vô lượng anh tuấn thiếu niên. Không ít tu sĩ đều đối Tôn Hào khẽ gật đầu. Bong thuyền tu sĩ không coi trọng Trung Tiểu Hào, chỉ cảm thấy Trung Tiểu Hào ngày sau tất thành người bên trong côn bằng, bay lượn cửu thiên, trở thành này nổi danh nhân vật. Tiểu Hào, Hạ Hùng Kiệt đại lực vỗ Tôn Hào bả vai, tốt lắm, thật sự là tốt lắm, ha ha ha, ta lão hạ đời này lớn nhất đại thu hoạch cũng là giao ngắm ngươi dạng này một người bạn, ha ha ha, có ngươi thật tốt. Tôn Hào trên mặt mỉm cười, cũng vậy, Hạ Huynh, Tôn Hào có thể cùng ngươi trở thành bằng hữu cũng là suốt đời lớn nhất đại một trong thu hoạch. Ha ha ha ha. Hạ Hùng Kiệt cười lên ha ha, một đôi thịt hồ hồ lỗ thai, đỏ bừng lên, không ngừng nhảy, giống như rất là kích động hoặc là rất là hưởng thụ Tôn Hào lấy lòng. Bong tàu, ngắn ngủi bình tĩnh trở lại. Phương xa trên mặt biển, hai cái chiến trường kịch chiến say xưa. Thất thải thần đồn có thể thao túng lôi điện phong bạo, một khi để thành hình, tất nhiên đối Phong Vân Hào hình thành chí mạng uy hiếp. Phong Thiếu Vũ, Vân Thiên Không hai tên kim đan đại năng Phong Vân hợp bích về sau, cũng có thể sinh ra lôi điện phong bạo. Theo thất thải thần đồn dây dưa, trên mặt biển mây đen cuồn cuộn, lôi điện oanh minh, biến thành một cái năng lượng thật lớn đoàn, bốn phía nhấp nô, sinh mệnh tuyệt vực, nhất thời một lát khó phân thắng bại. Lạc Bằng Phi cùng Sa Vương chiến đấu thì là sóng lớn ngập trời. Lạc Bằng Phi một thân lưu quang, hẳn là một loại kỳ lạ cương khí, diệu dụng không đúng, hỏng quấn toàn thân, gạt ra sóng lớn. Cánh tay, một đôi đại cước dẫm tại sóng lớn, theo gợn sóng phiêu diêu chập trùng, song trưởng có vác núi cản nguyệt chi lực, ngăn cản khí thế hung hung Sa Vương. Kịch chiến không nghỉ. Dưới tình huống bình thường, cùng loại dạng này hải chiến, song phương đỉnh cấp chiến lực chiến đấu kết quả đem cuối cùng quyết định thắng lợi thiên xứng hội khuynh hướng phương nào, bong thuyền phía trên chiến đấu kết quả cũng không thể ảnh hưởng cuối cùng chiến cục. Chỗ trở lên, hải thú đợt thứ nhất cường công thất bại cũng không có gây nên hai cái hải thú vương giả cao độ coi trọng. Thất thải thần đồn vẹn vẹn phát ra trận trận gọn sóng, truyền đạt lần nữa cường công mệnh lệnh, sau đó ngược lại hết sức chuyên chú đối chiến Phong Vân. Chu Tước Ly Hỏa trọn vẹn tiếp tục thiêu đốt nửa canh giờ. Một mảnh đốt cháy khét mùi vị tràn ngập ra, không ít được đốt cháy hoàn toàn thay đổi hổ nha trùng thiên cá mập thân thể phiêu phù ở trên mặt biển. Đại hỏa dần dần dập tắt, hải thú nhóm lại lần nữa tập hợp lại, ấp ủ đợt tiếp theo công kích. Bong tàu, trúc cơ tu sĩ nhóm dần dần hướng Tôn Hào phương hướng áp sát tới. Đợt công kích thứ nhất mọi người ký ức vẫn còn mới mẻ, chịu Tôn Hào càng gần càng là an toàn, khoảng cách càng xa, sợ là sẽ phải có sinh mệnh chi lo, khoảng cách Tôn Hào khá xa tu sĩ trong lòng đã ở trong tối từ lúc trống. Cột buồm bên trên, một tên kim đan tu sĩ nhướng mày, cao giọng nói ra, ai vào chỗ nấy, không muốn tự ý rời vị trí, bằng không, hải thú hội giết đến tận bong thuyền. Tôn Hào trong lòng hơi động, trên mặt hiện ra lạnh nhạt nụ cười, cao giọng nói ra, các vị đạo hữu, nếu như tin được Tiểu Hào, không ngại đều tiếp trận tam tài, toàn thuyền bố trí thiên địa nhân tam tài chiến trận, mọi người kết làm một thể, cộng đồng nên chiến hải thú. Trên tàu biển, các tu sĩ ẩm vang gọi tốt, tam tài trận. Là đại lục ở bên trên so khá thường gặp trận pháp một trong, phàm là tu luyện trận đạo tu sĩ, đối với cái này đều có đọc lướt qua, Phong Vân Hào trà trộn năm dương, tu sĩ kinh lịch chiến đấu rất nhiều, dưới đại đa số tình huống, cũng học xong tiếp trận mà chiến, nhiều năm chiến đấu xuống tới, hội tam tài trận cấp 2 trận pháp sư hoặc là miễn cưỡng gà mở cấp 2 trận pháp sư có thể có một ít. Phía trước trong chiến đấu, Tôn Hào cũng có phát hiện, Phong Vân Hào bên trên tu sĩ thực lực, riêng là dòng chính tu sĩ thực lực vẫn tương đối bình quân. Ngược lại là đủ sức cầm cự Tôn Hào kết thành thiên địa nhân tam tài chiến trận. Trà trộn nam dương tu sĩ đường đi đủ loại kiểu dáng người đều có thể có, nhưng là nắm giữ chiến trận chi pháp tu sĩ lại là phượng mao lân giác. Chiến trận chi pháp muốn không nắm giữ tại một số đặc thù trong gia tộc, nếu không phải là một số tông môn bí truyền. Không nghĩ tới thiếu niên nhanh nhẹn Trung Tiểu Hào thế mà nắm giữ chiến trận chi pháp, thật sự là một cái thiên đại tin tức tốt. Tu sĩ chiến trận tại đối phó đại quy mô hải thú đối trong chiến đấu. tuyệt đối là bảo mệnh giết địch lợi khí. Tôn Hào quát to về sau, Phong Vân Hào bên trên tu sĩ cấp tốc hành động, tam tam tiếp trận tam tải. Tôn Hào thần thức mở ra, bao phủ tại Phong Vân Hào bên trên, thức hải chiếu rọi, trúc cơ tu sĩ rõ ràng rành mạch, chiếu rọi thức hải, thần thức nhất động, dẫn dắt tam tải chi lực, Phong Vân Hào bên trên, kết thành một cái thiên địa nhân tam tải chiến trận. Cột buôn phía trên, hai tên kim đan tu sĩ nhìn nhau, trên mặt lộ ra ý cười. Trung Tiểu Hào, bọn họ nhớ kỹ. Đại trận sư vốn là 10 phần hiếm thấy, có thể kết chiến trận đại trận sư, càng là có thể xưng hiếm thấy chân bảo. Phong Vân Hào ngược lại là vận khí tới, chiêu đến ngắm một cái bảo bối. Huống chi, Trung Tiểu Hào còn trẻ tuổi như vậy, tiềm lực vô lượng, tiền đồ rộng lớn, hảo hảo bồi dưỡng, nói không chừng tương lai cũng là Phong Vân Hào lại một cây giường cột. Bong tàu, chiến trận sơ thành, mỗi cái tu sĩ lập tức cảm giác đến, chính mình theo người bên cạnh kết làm một thể, mỗi cái tu sĩ đều cảm thấy, chính mình không cô độc nữa, trong lòng không khỏi thoáng nhất an. Trong nước biển công kích lại lần nữa bắt đầu. Phương thức công kích theo mấy lần trước lược có sự khác biệt. Kéo dài không dứt ngân sắc thủy triều vọt lên, một tầng lại một tầng tự bạo ngân ngư vừa lên, đụng vào mạn thuyền trận pháp phía trên. Oeng, oeng, oeng. Như là phích lịch tử tiếng nổ mạnh tại mạn thuyền trên không nổ tung lên. Hai tên kim đan tu sĩ ngưng thần mà đối đãi, nhưng tinh lực chủ yếu vẫn còn đang trên thân tàu, riêng là Phong Vân Hào thuyền, càng là hai vị kim đan phòng ngự trọng yếu nhất. Cũng có hải thú ý đồ từ thuyền công kích Phong Vân Hào, nhưng là, Phong Vân Hào dưới, hai vị kim đan thao túng xoay tròn cánh quạt đồng dạng đao nhận không ngừng chuyển động, đại trận chi lực bừng bừng phân chấn, phàm là tới gần hải thú không khỏi bị rào sắt thành từng đoàn thịt nát. Mạn thuyền phía trên, liền giao cho đóng giữ trúc cơ tu sĩ ngắm. Nam Dương bên trong, hải thú cùng nhân tộc tu sĩ không biết đối chiến bao lâu, cũng biết thuyền là chiến thuyền phòng ngự trọng điểm, nhiều năm qua, đã không đem thuyền là chủ công phương hướng. Vây công Phong Vân Hào hải thú có Thất Thải Thần Đồn cùng Cá Mập Vương chỉ huy, tiến thối có theo, làm chút ít hải thú tại thuyền xoay quanh, để hai vị kim đan chân nhân đằng không xuất thủ tới. Cũng không muốn lật tung hải thuyền, chủ công phương hướng lại là mạn thuyền. Ngân ngư ầm vang tự bạo, khoảng cách công phu, mạn thuyền ra trận pháp lại lần nữa được sinh sinh nổ nát. Chương 603, Thần Đồn bài ca phùng điếu, 1. Đại trận bị tạc diệt, lượng lớn bạc triều y nguyên quần quần không dứt vừa lên. Ngân ngư toàn thân phản xạ ngân quang, tốc độ cực nhanh. Tại Nam Dương phía trên, làm lấy quần thể tồn tại, thực lực không mạnh nhưng số lượng đông đảo, sinh sôi nhanh, cũng coi là tương đương khó chơi. Dưới tình huống bình thường, một cái quần thể ngân ngư số lượng cũng sẽ không quá nhiều, đối đỉnh cấp hải thuyền uy hiếp cũng không lớn. Nhưng là, tại Thất Thải Thần Đồn hiệu lệnh phía dưới, trên mặt biển bạc triều liên miên bất tuyệt, không biết có bao nhiêu ngân ngư, nhỏ bé hai mắt một mảnh đỏ bừng, không muốn sống địa đánh thẳng tới. Trên mặt biển, ngân quang một mảnh. Trận pháp đã bị phá, ngân ngư nhóm tranh nhau chèn lấn. Trùng sát mà đến. Lần này, hải thú muốn sinh sinh canh chừng Vân Hào bong thuyền nổ cái hướng lên trời. Nhìn thấy liếc một chút nhìn không thấy bờ khủng bố bạc triều, cột buồm bên trên hai vị kim đan chân nhân cũng không khỏi nhíu mày, làm xong tiếp ứng bong thuyền tu sĩ chuẩn bị.